Phạm Tử Câm thu được Tề Hạo Nhiên tín, một chút liền vô tâm tình lý một chút tử gây họa, vẻ mặt lo lắng xoắn xuýt ly khai. Tiểu Hạ thị bận kéo Tiểu Phúc tiến lên gõ cửa, khẽ nói: "Con trai, là mẫu thân, ngươi mở cửa nhanh a, cha ngươi bất ở chỗ này." Tiểu An cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, Tiểu Hạ thị liền đâm đầu của hắn đạo: "Ngươi cũng quá to gan lớn mật, thế nào chuyện gì cũng dám khuyến khích đầu hổ và tiểu sư tử đi làm." Tiểu Hạ thị mới không tin đầu hổ và tiểu sư tử có thể nghĩ ra như thế kế sách đâu, rời nhà ra đi nhiều việc nữa là nàng con trai cấp kế hoạch. Tiểu An không biết hối cải, biết miệng hừ lạnh nói: "Ai gọi các ngươi giấu giếm của chúng ta, may mà chúng ta thông minh, nếu không cái gì đều bị giấu giếm ở trong lý." Phạm Tử Câm lại không tâm tình để ý tới con trai, hắn nhíu lại mày nhìn Tề Hạo Nhiên tín, Tề tu viện thân thể vậy mà sai đến cái loại tình trạng này, đây là hắn sở liệu chưa kịp. Mà Tề Hạo Nhiên mưu kế thì nhượng hắn xoắn suýt không ngớt, hắn cảm thấy hắn này mưu kế chưa hẳn dùng được, lừa hoàng đế Hạo Nhiên thân thể cũng tổn thương nghiêm trọng, tốt lắm đại phu hòa dược đương nhiên là trước tăng cường Hạo Nhiên dùng, vì bất chiếm trước Hạo Nhiên sinh tồn không gian, hoàng thượng chỉ sợ bất không tiếc dùng Tề Hạo Nhiên trả lại dược hòa đại phu. Phạm Tử Câm gõ bàn, lấy bút cho Tề Hạo Nhiên viết thư, nhượng hắn cấp hoàng đế viết thư, sau này ngay ngoại tìm kiếm hỏi thăm danh ý kỳ dược, ngang thể hảo hậu mới trở về. Tề Hạo Nhiên không biết Phạm Tử Câm này cử là ý gì, nhưng hắn biết Tử Câm hơn hắn thông minh, cho nên làm theo. Hắn cho Tề tu viện viết thư, nói thân thể mình độc còn chưa có thanh sạch sẽ, thái y các cũng không có biện pháp tốt, hắn muốn dẫn thê nhi ra tìm kiếm hỏi thăm danh ý, đợi được thân thể triệt để hảo hậu lại về kinh. Tiểu Hùng Hòa Vương phủ liền thác đại ca ngươi và Tử Câm nhiều nhiều chiếu cố. Tề tu viện thu được thư này thương tâm không ngớt, cho rằng đệ đệ bệnh tình nặng thêm, không muốn nhượng hắn lo lắng mới như vậy, đang muốn phái ra cấm quân đi đem nhân mang trở lại kinh thành đến dưỡng thương, dù sao bên ngoài khá hơn nữa đâu có kinh thành phương tiện. Ở đây có thái y, dược liệu cũng đầy đủ hết, thiếu cái gì cũng có thể nghĩ biện pháp mua hoặc tìm, ở bên ngoài nhưng ngay cả cái chỗ ở cũng không có a. Tề tu viện cùng cấm quân thống lĩnh đạo: "Chỉ chờ vương gia thân thể đỡ hơn một chút liền áp hắn khởi hành, nếu là hắn bất theo ngươi liền đem vương phi và tiểu công tử tiểu quận chúa các mang về, đến thời gian hắn nhất định theo." Cấm quân thống lĩnh vừa muốn ứng hạ, Phạm Tử Câm liền vẻ mặt là lệ chạy vào: "Đại biểu ca." Phạm Tử Câm vọt tới trước mặt Tề Tu Viễn, ôm lấy bắp đùi của hắn sẽ khóc: "Cấm quân thống lĩnh." Cấm quân thống lĩnh nghiêng đầu đi, đương chính mình cái gì đâu không nhìn thấy. Chương 1304, 1305. Thứ 1305 chương quanh năm, 1. Tề tu viện vẫy lui cấm quân thống lĩnh, ngạc nhiên nhìn về phía Phạm Tử Câm, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Phạm Tử Câm ôm Tề tu viện đau chân khóc lưu nước mắt: "Biểu ca, nếu không phải là Hạo Nhiên nói cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn gạt ta sao?" Tề tu viện kinh ngạc hỏi: "Ta giấu giếm ngươi cái gì?" Phạm Tử Câm liền đem Tề Hạo Nhiên kia thư mật cho hắn nhìn, mặt trên dùng bút son tương mật ngữ phiên dịch qua đây, Tề tu viện chỉ cần nhìn màu đỏ tự là được. Đây là hắn vừa mới phiên dịch ra tới, nét chữ còn chưa có kiến thấu, hoàng thượng không nên phát hiện thư này là hảo hai ngày tiền đi, dù sao mặt trên lại không có ngày. Tề tu viễn nhìn nội dung trong thư, nội tâm kinh ngạc, nửa ngày hắn mới tối nghĩa đạo, cho nên Hạo Nhiên là gạt ta, thân thể hắn không có việc gì. Phạm Tử Câm lau nước mắt đạo: "Tiểu tử kia có thể có chuyện gì?" Nội lực của hắn thâm hậu, lại thân cường thể tráng, cho dù độc tố thâm nhập nhất thời không thể động đậy, tu dưỡng cái nửa năm tả hữu cũng thì tốt rồi. Ta lo lắng chính là ngài a, ngài thì giờ chính mậu, ông trời đối với ngài cũng quá bất công. Tề tu viễn cười, tương tín chậm rãi chiết khởi lai, nhẹ giọng nói: "Ta làm hơn 10 năm hoàng đế, ông trời với ta đã đủ ưu ái. Dù sao, ở Viên Tuệ trong miệng, hắn vốn chỉ có thể đương mấy năm hoàng đế, sau đó liền bởi vì đánh trận vết thương cũ tái phát mà băng hà, cho dù hiện tại hắn khả năng sống không đến cái kia niên kỷ, thành tựu lại không một chút nào so với nguyên bản thấp." Tề tu viễn rất thỏa mãn. "Mà bây giờ đệ đệ cũng không có nguyên nhân hắn mà giảm chết sớm mệnh, ông trời với hắn còn chưa đủ được không?" Phạm Tử Câm nhất lau nước mắt, đạo: "Này sổ sách làm sao có thể như thế tính, ngài rõ ràng có thể làm được nhiều hơn." Hắn nắm tay đạo: "Ta muốn và Hạo Nhiên cùng nhau vì ngài tìm danh ý điều dưỡng thân thể." Nói đến đây cái Tề tu viễn không khỏi hơi nhíu mày, đạo: "Hạo Nhiên trong cơ thể độc đã không phải rất lợi hại vậy về kinh đến trị liệu đi, hắn cũng không thể mang theo một nhà vợ con chạy loạn khắp nơi." "Nguy rồi." Phạm Tử Câm lúc này mới kinh hô: "Hạo Nhiên nói việc này không thể nói cho ngài, nếu như hắn biết ngài biết chân tướng, hắn nhất định sẽ chính mình chạy đi, đến thời gian chúng ta nghị khuyên hắn về khó hơn." Tề tu viễn nhíu mày, hắn cũng lo lắng. Nhà mình đệ đệ tính khí nhà mình biết, đó chính là cái quyết định chủ ý chín đầu châu cũng kéo không trở lại tính tình quật cường, trước cho là hắn là muốn vì chính hắn tìm kiếm hỏi tham danh ý, hắn còn có thể nửa làm khuyên nhượng cấm quân thống lĩnh đem nhân mang về, nếu như vì hắn, kia lấy đệ đệ tính cách, trừ phi thực sự tìm được với mình có lợi danh ý, bằng không hắn là sẽ không về kinh. Thế Tu Viên đau đầu đỡ ngạch. Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó, vẻ mặt ưu sầu lửa cháy thêm dầu đạo, hiện tại hắn còn có thể viết thư nói cho ta thực tình, nếu như biết ta không cẩn thận nói cho ngài, hắn khẳng định mang theo A Linh trốn đi chính mình đi tìm nhân, đến thời gian chúng ta chẳng lẽ muốn khắp thế giới đi tìm hắn. Mắt thấy Tề Tu Viễn càng trầm mặc, Phạm Tử Câm liền tiếp tục khó xử đạo, hơn nữa kỷ đứa nhỏ làm sao bây giờ? Một thời gian dài bên ngoài bôn ba, hoặc là một thời gian dài không cùng cha mẹ cùng một chỗ cũng không tốt. Phạm Tử Câm chán nản nghĩ đánh miệng mình, khẽ nói thầm đạo, sớm biết vừa không tới, ta cũng quá xúc động. Tề Tu Viễn rút chịu khoe miệng, đạo, được rồi, việc này cũng không trách ngươi. Hắn suy nghĩ một chút nói, không bằng lại nhượng thái y lừa hắn một lần. Liền nói thái y viện bên này đã tìm được phương pháp, hắn nhưng không cần phải đi tìm kiếm hỏi thăm danh y. Thấy Phạm Tử Câm bình tĩnh nhìn hắn, Tề Tu Viễn liền than thở, được rồi, chấm cũng biết này phương pháp hơn phân nửa lừa không hắn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không thể thật làm cho hắn mãi cho đến sự chạy tìm đại phu đi. Biểu ca, thân thể của ngươi nếu không có chuyện tốt hạo nhiên chính là về cũng sẽ ra, việc này nghĩ giấu giếm là giấu giếm mất ở. Tam năm năm cũng không trường. Tề Tu Viễn sắc mặt cũng có chút phức tạp. Phạm Tử Câm lau khô nước mắt đạo, ngài không bằng nghe thái y, nhiều phóng điểm tâm lực tại thân thể thượng, chỉ cần vừa có chuyện tốt chúng ta liền có lý do đem hắn gọi về. Năm đó ngài chúng độc đại phu còn nói ngài thân thể hội yếu xuống, với tuổi thọ có ngại đâu, kết quả đâu, ngài điều dưỡng xuống, không chỉ có thể ra chiến trường giết địch, thân thể cũng không thua với người bình thường, có thể thấy đây đều là có thể thay đổi. Phạm Tử Câm nhìn trong tay hắn tín đạo, ngài coi như là vì tiểu hùng bọn họ, cũng không thể nhượng kỳ đứa nhỏ cùng nhau cùng cha mẹ phân ly, chỉ cần thân thể của ngài được rồi, hạo nhiên mới không có lý do gì ở bên ngoài chạy lung tung không phải sao. Tề Tu Viễn trầm mặc nửa ngày hỏi, cho nên việc này không nói cho hạo nhiên. Phạm Tử Câm gật đầu, hắn đã làm bộ chính mình bệnh nặng, vậy ngài liền đương chính mình không biết thực tình, còn có thể mượn này cho hắn nhiều tống vài thứ, nắm giữ hành tung của hắn, tổng hơn hắn chính mình bỏ lại cả nhà già trẻ lớn bé chạy được không ảnh cường đi. Hắn muốn thật ngăn Tề Hạo Nhiên không cho phép hắn ra tìm người, loại sự tình này hắn thật đúng là làm được. Tề Tu Viện ưu sầu, có một bước đồng đệ đệ cũng rất tâm mệt. Tề Tu Viện miễn cưỡng nhận cùng Phạm Tử Câm chủ ý, cứ như vậy cấm quân thống lĩnh cũng không cần đi thỉnh nhân. Mà hắn trước phái đi thợ thủ công hòa hơn 10 xe vật tư mãi cho tới con đường kia thượng. Tề Hạo Nhiên vẫn không có thể sử dụng nội lực, nghe thấy bọn thị vệ hình dung cũng không khỏi liễu lơi, đạo, các ngươi tự mình đi chọn chúng ta phải dùng tới gì đó. Dùng không quý trọng đông tây liền cấp đưa trở về, cái khác liền phân cho lần này gặp tai họa bách tính, liền nói là hoàng đế cho bọn hắn, nếu như trong lòng cảm kích liền cấp hoàng đế cầu phúc, còn thợ thủ công, phân ra 20 người đến cùng đi huyện Lý Giao Đình cùng nhau thanh lý đường, còn lại nhân thì đi giúp các thôn dân thi công nhà. Tề Hạo Nhiên nhìn dưới chân núi nước bùn đạo, đảng thanh lý đến chúng ta ở đây, ta độc hẳn là cũng thanh được không sai biệt lắm, đến thời gian chúng ta liền đi trước lĩnh Nam tìm đại phu. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm là hạ quyết tâm nhượng Tề Tu Viễn hảo hảo điều dưỡng thân thể, cho nên do Tề Hạo Nhiên bên ngoài tìm kiếm hỏi thăm danh y, tìm được nhân hậu do đi theo hai vị thái y xác nhận đối phương có thật tài thực liệu hậu, Tề Hạo Nhiên liền chiêu hiền đãi sĩ thỉnh đối phương đến kinh thành đi cấp hoàng đế chữa bệnh. Trên đường tìm được hoặc là đụng tới quý báu dược liệu cũng sẽ mua đưa đến kinh thành. Đầu hổ và tiểu sư tử không vui lại về kinh đọc sách, dùng bọn họ lời nói, nghe nói học sinh trong cuộc đời ít nhất phải du học một lần. Chúng ta cảm thấy chúng ta có thể đem du học thời gian sớm. Tề Hạo Nhiên rốt cuộc cảm thấy bọn họ nhỏ tuổi, còn hẳn là nhiều đọc sách, cho nên ở trên đường mời một người tuổi còn trẻ lực tráng học thức không tệ cử nhân cho bọn hắn đương phu tử, một bên xung quanh tìm kiếm hỏi thăm danh y một bên giáo dục bọn họ, có khi đi mệt cũng sẽ ở vài chỗ rừng thượng một hai tháng. Mà Tiểu An động tác cấp tốc thi đỗ tu tài, bao quần áo vừa thu lại liền chạy đi đến cậy nhờ tứ thúc tứ thẩm, so với đầu hổ tiểu hùng hắn này, người đọc sách càng cần nữa du học có được không? Phạm Tử Câm mắt nhắm mắt mở phóng hắn đi. Bởi vì hắn hơn Tề Hạo Nhiên còn bận, căn bản không có thời gian giáo dục đứa nhỏ, nếu không phải là sợ tiểu hạ thị một người cô đơn, hắn liên tiểu phúc đều muốn đưa đi cho Tề Hạo Nhiên mang theo. Tề Tu Viễn kể từ khi biết chính mình tuổi thọ không lâu, mà đệ đệ thân thể không có gì đáng ngại hậu liền triệt để phóng mở tay ra chân làm việc. Độc tố trong cơ thể của hắn vừa mới nhận được khống chế hắn liền trực tiếp hủy bỏ thừa tướng, Điểm Vinh Hiên, hộ bộ thượng thư. Phạm Tử Câm và ngự sử đại phu vì nội các phụ thần, mà Vinh Hiên dẫn đội phụ. Nghiêm Độ lại lần nữa bị thôi tương, động tác cực nhanh nhượng quần thần liên phản đối lời đô nói không nên lời. Mà tất cả mọi người nhìn ra hoàng đế thân thể tình hình cũng không thập phần hảo, đại gia lờ mờ đoán ra hắn muốn chết không lâu hĩ. Nhân ở trước khi chết đô hội có chút không quan tâm, lúc này không ai dám dùng tự cái trên đầu tiền ngăn trở tân chính, bởi vậy quan chế cách tân thuận lợi triển khai đến. Chương 1305, 1306. Thứ 1306 chương quanh năm, 2. Tề Tu Viễn đã là hạ quyết tâm tương thái tử dạy nên nhượng hắn tiếp nhận triều chính, mà Phạm Tử Câm là cấp con trai bồi dưỡng người giúp đỡ, cho nên không chỉ Tề Tu Viễn đang từ từ đem quyền lợi thay thế cấp con trai, ngay cả Vinh Hiên cũng bắt đầu đem quyền trong tay giao cho Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm là thông minh, đang quan chế cải cách không có tiền lệ nhưng theo, hoàn toàn là sờ thạch đầu qua sông, cộng thêm đột nhiên muốn gánh vác nhiều như vậy, cho nên mỗi ngày chỉ triều chính để hắn bận được chân không chạm đất, huống chi hắn còn muốn giám sát Tề Tu Viễn dùng dược điều dưỡng, còn muốn cùng tiểu bảo ma hợp khai thông, còn muốn chiếu cố một chút cha mẹ cũng không bên người tiểu hùng. Kể từ đó khó tránh khỏi xem nhẹ tự cái con trai ruột, cho nên tiểu an nhất thi đỗ tú tài liền đưa ra đi tìm tứ thúc du học, Phạm Tử Câm không chút suy nghĩ đáp ứng. Mà lần này du học bất đồng dĩ vãng ra 1-2 tháng mà thôi, tiểu an vừa đi chính là 3 năm. Theo Tề Hạo Nhiên nam lai bắc vắng chạy, trên đường thuận tiện thu thập không ít tham quan ác quan, tương địa phương chính vụ hòa luật pháp sở soạn cái thấu. Đợi được hắn cảm thấy tích lũy được không sai biệt lắm, liền kéo đầu hổ và tiểu sư tử cùng nhau hồi tới tham gia thi hương. Đương nhiên, thi hương chính là tiểu an, đầu hổ và tiểu sư tử chạy đi thi trường quân đội đi. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm vốn còn lo lắng tam đứa nhỏ theo Tề Hạo Nhiên Sơn Nam Sơn bắt chạy đỉnh lại học tập, ai biết tiểu an hội nhất cử trở thành đại Tề kiến quốc tới nay trẻ tuổi nhất cử nhân. Nếu không phải Phạm Tử Câm không phụ trách khoa cử, thả tiểu an văn chương đích sắc viết được hảo, trong triều quan viên đều phải hoài nghi Phạm Tử Câm làm việc thiên tư. Hắn mới 15 tuổi đi, nói Phạm Tử Câm con trai có thông minh như vậy không? Thảo nào hồ đại gia như thế chất vấn, bởi vì tiểu an và đầu hổ tiểu sư tử vẫn là nhất hỏa nhi, ba người để lại cho người ngoài ấn tượng chính là nghịch ngợm, hai họa không ngừng, trừ người trong nhà hòa giáo dục bọn họ tiên sinh, ai hội lưu ý hắn có bao nhiêu thông minh. Cuối cùng vẫn là Hàn Lâm Viện các vị tiên sinh đứng ra vì hắn nói chuyện, sờ dâu huyền chuyển thương tiếc, tỏ vẻ như vậy Ngọc Thô chưa mài rua do bọn họ đến mài khẳng định càng trói lỏi. Ý tứ là của tiểu an thành tựu còn có thể càng cao, đáng tiếc bị Vinh Thân Vương cấp làm lỡ. Phạm Tử Câm lại rất đắc ý, đạo, ra con trai, mặc kệ ở trong tay ai đều là Ngọc Thô chưa mài rua. Tiểu Hạ Thị lúc cách 3 năm mới nhìn thấy con trai, rất sợ hắn lại đi đến cậy nhờ hắn tứ thúc, liền vội vàng hỏi, tứ thúc đương nhiên là hảo, chỉ là hắn cũng cách kinh 3 năm, này lúc nào về à, mắt thấy liền muốn qua năm, cũng không thể lại gọi Tiểu Hùng chạy đi cùng bọn họ qua năm đi. Phạm Tử Câm không nói gì nhìn thê tử, mới quá hoàn trung thu, đâu liền mau qua năm. Ngươi có phải hay không ngày quá hồ đồ? Tiểu Hạ Thị lẽ thẳng khí hùng đạo, trời thu tương quá, mùa đông tương tới, kia qua năm còn có thể trễ không? Phạm Tử Câm minh bạch tâm tư của nàng, phất tay nói, yên tâm đi, con trai của ngươi lần này về liền nhập quốc tử giám đọc sách bất ra, Hạo Nhiên. Hừ, tiểu tử kia chỉ sợ ở bên ngoài ngọn giã, thả đợi lát nữa 2 năm đi. Tiểu Hạ Thị lo lắng, đây là ngươi cấp con trai an bài, hắn chưa hẳn nghe lời ngươi. Phạm Tử Câm bình tĩnh đứng lên nói, đầu hổ và tiểu sư tử thi được trưởng quân đội, cũng muốn lưu ở kinh thành đọc sách đâu, hắn chạy ra đi tìm ai ngoạn. Tiểu Hạ Thị lập tức an tâm, cười nói, đã đầu hổ và tiểu sư tử muốn lưu ở kinh thành đọc sách, vậy không bằng đem huynh đệ bọn họ 3 người đô nhận được chúng ta quý phủ đến ở, cũng tốt nhượng ta chiếu cố bọn họ, tổng không tốt gọi bọn hắn còn ở tại trong cung đi. Phạm Tử Câm gật đầu, ta chính có ý này, như vậy trong nhà cũng náo nhiệt một chút, miễn cho ngươi buồn chán. Tiểu Hạ Thị cười nói, ta có tiểu phúc cùng đâu, sao có thể buồn chán. Ta chính muốn cùng ngươi nói sao, tiểu phúc lớn như vậy cũng chưa từng thấy cái gì việc đời, ta tính toán tống hắn đi cho Hạo Nhiên rèn luyện một phen. Tiểu Hạ Thị liền há to miệng, nước mắt rất nhanh mạn đi lên, khóc ròng nói, ngươi thì không thể nhượng 2 nhi tử đô lưu ở bên cạnh ta. Phạm Tử Câm đã bắt ở tay nàng an ủi đạo, ta đây cũng là vì các con hảo, ta quanh năm bận rộn, căn bản không kịp đứa nhỏ, mà đứa nhỏ tổng phải có phụ thân giáo dục mới là, Hạo Nhiên là hắn tứ thúc, cùng ta là giống nhau, ngươi xem tiểu an hắn bị dưỡng nhiều lắm hảo, còn nhỏ tuổi liền thi đỗ cử nhân, thân thể khỏe mạnh, văn võ song toàn. Lẽ nào ngươi nghĩ sau này tiểu phúc liền dựa vào kỳ huynh cuộc sống không? Phạm Tử Câm khuyên nàng nói, ngươi xem nhà Hạo Nhiên con trai, tiểu hùng tiền đồ, đầu hổ và tiểu sư tử cũng không nói từ đấy an nhàn, dựa vào kỳ huynh, bọn họ cũng không nỗ lực tập võ, học tập binh pháp, bây giờ còn thi đến trường quân đội lý đi, ra con thứ chẳng lẽ liền so với bọn hắn sai? Hắn tổng cũng muốn dựa vào bản lĩnh của mình ra làm quan nhập quan mới tốt. Lời vô ích, nếu không đem tiểu nhi tử cất bước, tiểu Hạ Thị liền muốn đem hắn dưỡng thành hoàn khố. Phạm Tử Câm bởi vì bận, mà tiểu phúc niên kỷ lại nhỏ, cho nên vẫn do tiểu Hạ Thị mang theo. Con lớn nhất bất bên người, tiểu Hạ Thị khó tránh khỏi đối tiểu nhi tử cưng chiều một chút, chính là Phạm Tử Câm, đối mặt đáng yêu tròn vo tiểu phúc lúc cũng là vẻ mặt hòa nhã, bởi vậy ở đây tử càng lúc càng gan lớn, đương nhiên gan lớn phương hướng không đúng lắm. Long Phượng thai nhất đi hắn liền không có ngoại bạn, không khỏi cùng cái khác ra đứa nhỏ ngoạn cùng một chỗ. Nếu không phải là Tiểu An thấy Hoàng thượng hậu chạy đến dâng thư phòng tiếp đệ đệ, hắn còn không biết nhà mình đệ đệ ở trong cung bị các hoàng tử bắt nạt, sau đó hắn quay đầu đi bắt nạt thư đồng đâu. Bây giờ thượng trong thư phòng chỉ có 3-4 ngũ lục hoàng tử, Văn Tác sớm cùng ở thái tử bên mình cầm quyền, tiên sinh cũng là chuyên môn, mà không có Mục Dương Linh trưởng khống dâng thư phòng dần dần thay đổi vị. Không tệ, dâng thư phòng chính là Mục Dương Linh trưởng khống. Trước đây ở dâng thư phòng đọc sách đứa nhỏ, lớn đến thái tử, nhỏ đến tiểu phúc tư dưới đều là do Mục Dương Linh giáo dục, bọn họ ở dâng thư phòng phạm lỗi, các tiên sinh cũng thói quen với cùng Mục Dương Linh cáo trạng, lại do Mục Dương Linh phạt bọn họ. Cho nên dâng thư phòng là Mục Dương Linh trưởng khống. Đan 3 năm này Mục Dương Linh theo Tề Hạo Nhiên bên ngoài, tự cái cũng có mấy đứa nhỏ theo đạo, cùng trong hoàng cung ngoài ra mấy vị đứa nhỏ liên hệ tự nhiên cũng ít. Mà Tề Tu Viễn cấp mấy vị đứa nhỏ cùng tiểu phúc đô tuyển 4 vị thư đồng vào cùng, ngoài cung một ít không tốt tật tự nhiên cũng mang vào trong hoàng cung, cộng thêm nhân nhất nhiều, mâu thuẫn tự nhiên đã ở tăng nhanh. Mà 3 năm trước đây hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, An quận vương phong tỏa cửa cung bất hứa hứa tử ra vào chuyện đến bây giờ cũng còn để cho bọn họ canh cánh trong lòng. Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử lúc đó đã bất tuổi nhỏ, tự nhiên có chính mình yêu ghét, mà ngũ hoàng tử lục hoàng tử tuy nhỏ, nhưng rất nghe mẫu phi lời, cho nên tiểu phúc ở trong cung khó tránh khỏi bị xa lánh một ít. Tiểu tử này cũng là ngoan, hắn đã tượng phạm tử câm như nhau thông minh, lại có bị Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh dưỡng ra tới cốt khí, vậy mà lợi dụng phạm tử câm ở trong triều quyền thế mượn hơi thư đồng, mặc dù hắn còn có thể thường thường bị các hoàng tử xa lánh, nhưng hắn cũng sẽ đánh trở lại, đương nhiên, hắn không dám đánh hoàng tử. Liền đem cùng ở phía sau bọn họ thư đồng cấp đánh. Điều này làm cho trốn đi xem náo nhiệt Tiểu An khí cái ngã ngửa, đánh thư đồng tính cái gì bản lĩnh, ai khi dễ ngươi ngươi liền đi đánh ai nha. Tiểu An từ nhỏ cùng Tề Văn Tắc lớn lên, nói chuyện không hợp liền đánh nhau gì gì đó thái bình thường, cho nên lễ giáo nói cho hắn biết không thể đánh hoàng tử, đã từ nhỏ đến lớn giáo dục nói cho hắn biết, hoàng tử nhưng đánh. Tiểu An không thể nhìn nhà mình đệ đệ bị bắt nạt, đang ở tại chỗ này cùng bọn nhỏ tranh phong tương đối hiển nhiên với hắn trưởng thành cũng không tốt. Cho nên hắn liền đề nghị đem đệ đệ đưa đi cùng Long Phượng Thai làm bạn, dù sao bọn họ mấy tuổi không sai biệt lắm, vừa lúc có thể cùng nhau giáo dục. Chương 1306-1307 Thứ 1307 chương quanh năm, 3 Tiểu An không cảm thấy đệ đệ hội ở bên ngoài ngốc quá lâu, bởi vì Hoàng Bá Bá thân thể đã ở dần dần chuyển tốt, lại quá không lâu tứ thúc hẳn là liền không được không trở lại. Mấy năm này Đại Tề quốc thái dân an, người trong thiên hạ lại đều biết hoàng đế chú trọng dưỡng sinh, bởi vậy không ít sở trường đạo này đại phu nhao nhao đến kinh cầu lối ra, cộng thêm tứ thúc chiêu hiền đãi sĩ mời tới danh y, nhiều mặt nỗ lực hạ, Hoàng Bá Bá thân thể đã có đại đại chuyển tốt. Mà Hoàng Bá Bá đối tứ thúc luôn luôn không ra cách làm càng lúc càng bất mãn, chỉ sợ đối phương sẽ không ở bên ngoài tiêu giao quá lâu. Nếu như nói Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu là ôm cấp đại ca tìm danh y mục đích bên ngoài du lịch, kia 3 năm quá khứ, hắn đã là không vội không nóng nảy biên tìm người biên du ngoạn, còn biên giáo dục hải tử. Có thể nói đem đệ đệ, trượng phu, phụ thân và đại tề vương gia thân phận phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vui vẻ vô cùng. Mặc kệ hắn đi tới chỗ đó hắn đều là lớn nhất, không ai dám cho hắn tức giận, gặp thượng tham quan ô lại cũng là trực tiếp xuất thủ là được, ngự sử tố cáo hắn cũng nghe không được, chỉ cần sau viết cái biện chết là được. Ngay cả biện chết đều là sư gia tiền tiên sinh viết xong hậu hắn sao. Hắn có thể mang theo thê tử đi du sơn ngoạn thủy, thường thường cấp kỷ đứa nhỏ bố trí hạ một đống tác nghiệp, sau đó mang theo A Linh đi qua hai người của bọn họ thế giới. Hắn hội tận đến phụ thân hòa thúc phụ trách nhiệm, đem kỷ đứa nhỏ giáo dục phải là thông minh lanh lợi. Hắn có thể cấp đại ca tìm danh y dì, tìm quý hiếm dược liệu, tượng hắn tốt như vậy đệ đệ, phụ thân, trượng phu, vương gia đi đâu nhi tìm đi. Cho nên Tề Hạo Nhiên vui đến quên cả trời đất. Tề Tu Viễn lại suýt nữa bị tố cáo hắn sổ con cấp chìm ngập. Hắn nhiều lần nói với mình, không thể sinh khí, khí đại thương thân, đạn đến cuối cùng vẫn là nhịn không được sinh khí. Hắn cảm thấy đệ đệ còn là đặt ở mí mắt dưới nhìn hảo, miễn cho mỗi ngày đô ở cho hắn nhạo phiền phức. Mặc dù Tề Tu Viễn 3 năm này đến không ít sinh khí, đạn thân thể còn là tiệm dưỡng tiệm hảo, mọi người xem dần dần sức sống bắn ra bốn phía hoàng đế, đặc biệt là đang mắng Vinh Thân Vương lúc trung khí đầy đủ hoàng đế, mọi người nhất trí cảm thấy hoàng đế thân thể được rồi. Cho nên Tề Tu Viễn không ít nhượng Hoa Viện chính hạ Trần Đoán Thư hảo chứng minh chính mình được rồi, đem Tề Hạo Nhiên cấp gọi về đến. Đan Hoa Viện chính tỏ vẻ hắn rất ngay thẳng, là một tận trung cương vị nhân, tuyệt đối không hội khuất phục với quyền thế, bởi vậy hắn gắt gao không dưới Trần Đoán Thư, tỏ vẻ hoàng thượng thân thể còn cần điều dưỡng lại điều dưỡng, báo động còn chưa kết thúc. Quân thần hai lại rằng co 2 năm, mắt thấy Vinh Thân Vương đem đứa nhỏ ném xuống, mang theo Vinh Thân Vương Phi chạy tới Tây Hạ danh giới đi tìm dược liệu. Hoa viện chính biết, nếu là hắn lại không phục tùng, chỉ sợ hắn này viện chính liền muốn thay đổi người làm. Hắn chỉ có thể không cam không nguyện tỏ vẻ hoàng thượng thân thể đã chuyển tốt, sau này lại chậm rãi điều dưỡng là được, không cần lớn như thế phí hoàng hốt. Tề Tu Viễn lập tức đem này sao đưa đi cấp đệ đệ, tỉnh phái một đội cấm quân đi đem nhân mang về, đạo, bất kể như thế nào muốn đem nhân mang về. 5 năm quá khứ, Tề Tu Viễn càng lúc càng tinh thần, năm đó hạ phán đoán suy luận hắn tối đa chỉ có thể sống 7-8 năm thái y các cũng không khỏi thán phục đây là một kỳ tích. Kỳ thực 5 năm này đến Tề Tu Viễn ăn dược không phải tối đa, dùng dược thiện mới là tối đa. Trừ lúc ban đầu 2 năm cần mỗi ngày uống thuốc, tối gần 3 năm hoàng thượng ít uống thuốc. Thái y các cảm thấy luận đạo dưỡng sinh cần phải cường điệu quan tâm dược thiện, đán hoa viện chính lại nói, trừ dược thiện, tâm tình cũng rất quan trọng. Hắn sờ dâu đạo, nếu không có Vinh Thân Vương luôn luôn sống cái không quan hệ phong nhã tiểu họa, hoàng thượng bệnh chỉ sợ rất nhanh như vậy. Hơn nữa hoàng thượng cũng không có trước đây làm lụng vất vả, trong tay phân nửa chính vụ đô giao cho thái tử, thời gian nhàn hạ nhiều, thu khí thiếu, thân thể tự nhiên cũng khá. Tề Tu Viễn triệu hồi Tề Hạo Nhiên thánh chỉ đến biên ải lúc Tề Hạo Nhiên vừa mới và Mục Dương Linh mang theo cướp được dược trốn về. Hắn khiêu khích xông biên cảnh người đối diện cơ roi, lớn tiếng kêu lên, thay ta với ngươi các vương gia nói tiếng nào, liền nói thuốc này ta mượn, ngày mai liền đem quả mừng đưa lên. Đối diện người hồ hướng hắn thổi dâu trứng mắt, thiên đại Tề binh hùng tướng mạnh, bọn họ quốc nội hiện tại vẫn như cũ nội loạn không ngừng, căn bản không dám xông tới. Tề Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn đeo bao quần áo hồi lều lớn. Sớm nghe nói Tây Hạ Thiên Sơn thượng thai nghén các loại quý trọng dược liệu, trong đó đủ ôn hòa bổ thân, ích khí dưỡng máu hảo dược, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội đi vào, lần này cuối cùng là vụng trộm đem đồ vật lấy tới tay. Mục Dương Linh cũng tiến lều lớn, tương trên lưng đại cung treo ở lều lớn thượng, đạo, ngươi đem nhân ra 1 năm cung phụng đô đoạt, nếu để cho trở về Đông Tây không đủ thành ý, chỉ sợ muốn không duyên cớ nhạ một kẻ thù. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, gia cũng không phải thổ phỉ, cấp gia gì đó tự nhiên chỉ có nhiều, không có thiếu. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên liền ngồi xếp bằng đạo, Tây Hạ lệnh khủng khiếp, lại không am hiểu trồng trọt, mấy năm nay các nơi thiên tai không ngừng, đại tề hoàn hảo, Tây Hạ hòa đại nguyên nhưng liền thảm, đặc biệt là Tây Hạ, bọn họ còn đang nội chiến đâu, Thanh Võ Vương giã tâm bừng bừng, bản vương không tin hắn đối Tây Hạ ngai vàng liền vô tâm tư. Ngươi muốn đưa hắn vũ khí? Mục Dương Linh nhíu mày, đạo, này mưu kế ngươi trước đây đối đại kim dùng qua, ý đồ có thể hay không thái rõ ràng. Ai nói ra muốn đưa hắn vũ khí? Lần này ra sửa chủ ý, ra tống hắn lương thực. Tề Hạo Nhiên uống một bát mãn mãi rượu, nhai răng đạo, thật không có thói quen mùi này. Viên Tuệ không phải nói ngươi lúc trước có thể tránh thoát xét đánh là bởi vì làm thật bận rộn, công đức thịnh không, đã như vậy vậy chúng ta sau này còn là thiếu nhất lên tranh chấp hảo, tống vũ khi đâu có tống lương thực tốt. Tề Hạo Nhiên đạo, lần này chúng ta còn lấy đại ca danh nghĩa tống, dù sao những thuốc này cũng là cấp đại ca dùng, dùng hắn danh nghĩa tống vừa lúc, hắn bách tính hòa bình sĩ không phải đói bụng không. Chúng ta cho bọn hắn một nhóm lương thực, xem như là đối còn mượn bọn họ dược liệu, sau bọn họ muốn thì nguyện ý, chúng ta đại tề còn có thể cùng bọn họ giao dịch lương thực. Mục Dương Linh há to miệng, giơ ngón tay cái nói, ngươi đi. Tề Hạo Nhiên đắc ý cười. Mục Dương Linh không biết Viên Tuệ nói có phải thật vậy hay không, nếu như là thực sự, kia Tề Hạo Nhiên này cử không thể nghi ngờ là ở chui thiên đạo lỗ thủng. Cấp đang gặp tai họa Thanh Võ Vương tống lương thực không chỉ có thể đem bọn họ cấp người ra dược liệu chuyện vén quá khứ, còn có thể cứu không ít người, điểm này thiên đạo là hội tính công đức. Đã như vậy cũng sẽ không khơi mào chiến sự không? Hiển nhiên không có khả năng. Thanh Võ Vương giã tâm bừng bừng, hắn gặp tai họa, người khác đã ở gặp tai họa, hiện tại hắn có lương thực, hắn bách tính hòa bình sĩ ăn no bụng, vậy khẳng định hội mở rộng địa bàn, tranh chấp nhất định sẽ khởi. Lương thực cũng là vũ khí, còn là một đại sát khí. Vậy cũng là đúng 5 năm trước Tề Tu Viễn chúng độc sự kiện một phản kích. Hai vợ chồng chính thích thú kiểm kê cướp được quý hiếm dược liệu, thị vệ trưởng liền dẫn theo vạn công công hòa cấm quân phó thống lĩnh tự mình đến. Có thể thấy Tề Tu Viện đối với lần này thứ đem đệ đệ tuyên triệu hồi kinh quyết tâm, liên quan trọng nhất hai tâm phúc đô cấp phái ra. Chương 1307, 1308. Thứ 1308 chương quanh năm, 3. Vạn công công vừa thấy được Tề Hạo Nhiên liền nhào tới ôm đùi, khóc dòng nói, vương gia, nô tài cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Ngài không biết hoàng thượng có nhiều lo lắng ngài nha. Vạn công công một phen nước mắt một phen nước mũi nói hết đạo, 5 năm này hoàng thượng ngày đêm tưởng niệm ngài, mấy lần nô tài còn ngẩn ngơ nghe thấy hoàng thượng gọi sai an quận vương, có thể thấy hoàng thượng có suy nghĩ nhiều ngài a. Vạn công công rất sợ Tề Hạo Nhiên bất cùng bọn họ trở lại, cực độ nhuộm đấm hoàng đế với hắn tưởng niệm, chỉ thiếu chút nữa là nói hoàng thượng thượng nhà vệ sinh đô đang suy nghĩ hắn. Tề Hạo Nhiên liếc đeo đao vây quanh ở lều lớn cửa cấm quân phó thống lĩnh liếc mắt một cái, chiu khoe miệng đạo, được rồi, bản vương với các ngươi trở lại. Tề Hạo Nhiên xoay người lại ngồi ở chủ vị, đạo, không cần vây quanh bản vương lều trại, chẳng lẽ ta bất đi các ngươi còn có thể trói lại ta không thành. Đang có này tính toán, cấm quân phó thống lĩnh lập tức huy tay cầm tay hạ đuổi đi, lộ ra tươi cười tiến lên phía trước nói, vương gia hiểu lầm, này đó tân tấn thị vệ vẫn chưa thấy qua vương gia, cho nên hiếu kỳ chạy tới thấy vương gia phong thái mà thôi. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, cũng không vạch trần. Vạn công công thấy vương gia đồng ý về kinh, lập tức đem hộp trang thánh chỉ lấy ra dâng lên. Mặc kệ Vinh Thân Vương là thật cùng bọn họ trở lại còn là lừa bọn họ, dù sao nhận thánh chỉ hắn phải cùng bọn họ trở lại. Tề Hạo Nhiên cũng không kéo dài, trực tiếp làm cho người ta đem đi theo thái y tìm đến, nhìn chằm chằm hắn đem dược liệu bảo tồn hảo hậu liền biên hướng đi về phía đông biên đi đón bọn nhỏ. Long Phượng Thai và Tiểu Phúc bị bọn họ an trí ở một cái trấn nhỏ thượng, Tề Hạo Nhiên ở nơi đó tô cái sân cho bọn hắn đọc sách, trước bọn họ ở đây dừng lại tương gần một tháng, bởi vì đột nhiên nhận được tin tức, lúc này mới chạy đến Tây Hạ đi tiệt thanh võ vương tiến cống cấp Tây Hạ hoàng thất dược liệu. Những dược liệu này là Thiên Sơn thượng hái thuốc nhân tiến hiến cho thanh võ vương, lại do thanh võ vương tiến cống cấp Tây Hạ hoàng thất dược liệu. Hiện tại Tề Hạo Nhiên ở thanh võ vương thị vệ áp giải trên đường liền đem đồ vật cấp cướp, này sống núi kết được có chút đại. Bất quá Tề Hạo Nhiên có năm chắc có thể giải này thủ hoán, đã dặn bảo nhân đi xử lý, hắn đối với lần này một chút cũng bất lo lắng, trái lại lo lắng tam đứa nhỏ ở tiểu trong trấn gặp rắc rối. Hắn và A Linh ly khai có một tháng, cũng không biết này tam đứa nhỏ có phải hay không đem trên trấn nhỏ cư dân cấp hỏa hoạn. Đoàn người cưỡi ngựa tiến vào trấn nhỏ lúc, Tiểu Phúc chính một tay đệ đệ, một tay kéo muội muội trên đường phố tìm ăn. Bọn thị vệ cùng ở phía sau bọn họ, thấy tiểu các chủ tử cùng tiểu thương các một phen mặc cả hậu vẫn như cũ lấy nguyên lai giá mua thức ăn. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng bọn hắn còn là nhịn không được rút chịu khoe miệng. Bọn họ không quá hiểu, đã biết cuối cùng khảm không giới giá, vậy tại sao nhất định phải thử qua mới mua? Kỳ văn tiền gì đó lại không mắc, tội gì đến hay? Tiểu Phúc không biết bọn thị vệ trong lòng suy nghĩ, chỉ là thương tiếc nhìn tiểu thương liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Bảo Châu, không thể thiếu, chúng ta còn muốn ăn không? Bảo Châu chảy nước bọt gật đầu, muốn. Tiểu thương rất bình tĩnh, này ba tiểu hài mỗi ngày trạng vạng đô đến hắn ở đây ăn thịt cừu xuyến, cho dù rét không dưới giá cuối cùng vẫn là hội mua, liền mua hai sâu. Tiểu thương nội tâm cũng rất phát điên, muốn hắn rơi chậm lại giá, mấu chốt là ngài nhiều lắm mua à, này tam tiểu hài mỗi lần tới đều là chỉ mua hai sâu, lại muốn ép giá, hắn nói nhiều mua mới có thể tiện nghi, đối phương cũng chỉ nhiều mua một chuỗi. Hắn cửa nhỏ sinh ý rất không dễ dàng. Tiểu thương vẻ mặt tiến ổn, nội tâm phát điên đem nướng hảo thịt cừu xuyến đưa tới, nhận lấy lục văn tiền, nhìn theo bọn họ ly khai. Ba người phân thực hai căn thịt cừu xuyến, kỳ thực nếu không phải là Bảo Châu và tiểu sư tử ăn nhiều hơn, kỳ thực Tiểu Phúc cảm thấy một chuỗi là đủ rồi, con đường này thượng nhiều như vậy mỹ thực, ăn được thiếu điểm bọn họ là có thể ăn rất nhiều đa dạng. Ba tiểu hài tính toán đi xuống một nhà đi, một trận tiếng vó ngựa như gió mạnh mưa rào bàn truyền đến. Ba tiểu hài sửng sốt, sau đó đại hỉ, nhảy chân liền xông tiếng vó ngựa truyền đến chỗ chạy đi, bọn thị vệ vội đuổi theo. Rất xa, nhìn thấy đánh tiền Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, Long Phượng Thai hoan hô kêu lên, phụ thân, mẫu thân. Tiểu Phúc cũng rất hưng phấn, tứ thúc, tứ thẩm. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lặc ở ngựa, Mục Dương Linh đem Bảo Châu kéo lên phóng ở trước người, đem Tiểu Phúc phóng ở sau người, cười hỏi, các ngươi ở trên trấn nghe tiên sinh lời không? Tiểu báo tử cũng đã bị Tề Hạo Nhiên phóng ở trước người, nghe nói kêu lên, chúng ta nhưng nghe lời, tiên sinh đô khen chúng ta. Tề Hạo Nhiên tỏ vẻ hoài nghi, thực sự, giả. Tiểu báo tử lập tức sốt ruột đạo, ai nói dối ai là chó con. Tề Hạo Nhiên ha ha cười nói, được rồi, phụ thân tin ngươi, tối hôm nay không cần làm tác nghiệp, chúng ta thu dọn đồ đạc ngày mai sẽ trở lại kinh thành, đến thời gian các ngươi là có thể nhìn thấy bá bá hỏa các ca ca, cao hứng không? Tam đứa nhỏ mắt đều là sáng ngời. Bọn họ trước đó không lâu vừa lấy được các ca ca dùng bồ câu đưa tin, nói là hoàng bá bá lần này là quyết định chủ ý nhất định để cho bọn họ về kinh, các ca ca còn để cho bọn họ khuyên phụ thân, tứ thúc, về kinh, không được liền lăn cầu về nhà. Bọn họ còn kế hoạch khuyên như thế nào nói sao, không nghĩ đến này là có thể đi trở về. Tam đứa nhỏ cao hứng vô cùng. Tiểu Phúc còn có chút thương tiếc hai năm qua cuộc sống hạnh phúc, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu lại chỉ còn lại có cao hứng, bởi vì bọn họ đối kinh thành đã không bao nhiêu nhớ, đã đại ca ca thường xuyên cho bọn hắn viết thư miêu tả kinh thành hảo đùa địa phương, ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng nói kinh thành rất phồn hoa. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thấy bọn nhỏ bất mâu thuẫn về kinh, động tác liền nhanh hơn. Kinh thành trung quý phu nhân các mới đem xuân sam đổi hạ thường, bọn họ đoàn người xe ngựa liền tiến kinh thành. Vinh Thân Vương về kinh tin tức sớm ở một tháng trước liền truyền ra, vốn nhiệt độ đã hàng, đãn hiện tại nhìn thấy vương gia một nhà thực sự về, kinh thành trung quan dân vẫn như cũ kinh ngạc vây xem. Bọn họ còn chưa tới cửa thành liền nhìn thấy hai bên đường vây đầy người, Tề Hạo Nhiên tưởng là cùng bọn họ như nhau vào thành bách tính, còn tò mò hỏi, gần nhất kinh thành có chuyện gì không, thế nào nhiều người như vậy vào kinh. Cấm quân phó thống lĩnh đã trước một bước thu được thống lĩnh tin tức, rút chịu khỏe miệng đạo, có lẽ là đến hoan nghênh người nào đi. Hắn không dám nói bọn họ là đến vây xem ngài, đan ý tứ lại để lộ ra tới. Tề Hạo Nhiên vốn đã quay đầu đi cùng trong xe ngựa Mục Dương Linh nói chuyện, này vừa nghe lập tức lại quay đầu đi nhìn phía trước ven đường bách tính, híp mắt phân biệt nửa ngày, hỏi, đánh tiền chính là thái tử và thế tử. Bọn họ thế nào mang nhiều người như vậy đến? Cũng không ngại mất mặt. Cấm quân phó thống lĩnh ho nhẹ một tiếng, đạo, hẳn không phải là điện hạ hòa thế tử mang đến, có lẽ là bách tính tự phát. Mới lạ, người vây xem chung ít nhất có một nửa là kinh thành các quan viên hoặc các gia phái đến hỏi dò tin tức, cái khác thì lại là bị người khác hấp dẫn ở đây xem náo nhiệt. Có nhiều người như vậy vây xem, Tề Hạo Nhiên cũng không tốt tùy ý, chỉ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đánh mã đi ở Mục Dương Linh bên cạnh xe ngựa. Bọn thị vệ lúc cách 5 năm trở lại kinh thành, trong lòng các loại kích động, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy bách tính hoan nghênh cũng kích động rất, không khỏi sửa sang lại quần áo, hòa vương ra như nhau ngẩng đầu ưỡn ngực đánh mã về phía trước. Chương 1308, 1309, thứ 1309 chương đại kết cục. Phụ thân về, Tiểu Hùng đương nhiên phải mang hai đệ đệ tới đón nhân, Tiểu Bảo là bị Tề Tu Viễn phái tới, Tiểu An thì lại là bị tự cái cha bỏ lại. Phạm Tử Câm vốn định chính mình tới, đã đi tới nửa đường phát hiện đồng hành đều là đứa nhỏ, điều quan trọng nhất chính là lúc đó không ít người đô hướng cửa thành chạy, sau khi nghe ngóng mới biết tất cả đều là xem náo nhiệt bách tính. Phạm Tử Câm là muốn đi gặp Tề Hạo Nhiên, lại không có hứng thú đi làm khỉ làm cho xem, bởi vậy quyết đoán đem con trai bỏ lại, chính mình quay lại trước tiên tiến cung. Tiểu Bảo luôn luôn thân dân, cộng thêm bị người nhìn cũng sẽ không ít đi một miếng thịt, cho nên hắn không gọi người thành tràng. Đương nhiên, chính yếu chính là hắn các là ở cửa thành tiếp nhân, ở đây ra khỏi thành vào thành không ít người, thật sự là không tốt thanh tràng. Cho nên liền tạo thành sảng khoái hạ cục diện, thật là nhiều người ở đây vây xem. Kinh thành lao các cư dân đô rất hoài niệm Vinh Thân Vương, trước đây Vinh Thân Vương ở kinh thành thời gian, đại gia sẽ không thiếu đề tài, từ hắn cách kinh hậu kinh thành liền thiếu một đề tài nhân vật, liên náo nhiệt cũng không cùng trước đây. Mà kinh thành bọn quan viên thì lại là ôm phức tạp tâm tình nên tiếp vị này vương gia. Quan chế cách tân đã phổ biến tới toàn đại tề, hiện tại đang tra lậu bổ khuyết, bây giờ lại quay đầu lại nhìn, lúc trước đối địch cùng đối kháng đã có vẻ không phải quan trọng như thế. Đan phát sinh quá sự tình không thể nào không dấu vết, cũng không biết Vinh Thân Vương có thể hay không bụng dạ hẹp hòi nhớ bọn họ. Dù sao, lúc trước hắn là vì tránh bọn họ phong mang mới ly khai kinh thành, nếu không phải là sau đó hoàng thượng đột nhiên trúng độc hôn mê, triều chính hỗn loạn lên, bọn họ chỉ sợ còn có thể cùng hắn tiếp tục tranh phong tương đối xuống. Cho nên đại gia trong lòng rất phức tạp, không biết nên mặt lạnh với hắn, còn là khuôn mặt tươi cười tương nên. Tề Hạo Nhiên cũng mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì, từ đem đầu hổ tiểu sư tử tống trở lại kinh thành hậu, qua năm thời gian Tiểu Hùng cũng không đi theo bọn họ qua, mà là mang theo bọn đệ đệ lưu ở kinh thành, bởi vậy hắn đã 2 năm không thấy Tam Nhi tử. Nhìn thấy ba cao cao tráng tráng con trai, dù là Tề Hạo Nhiên trải qua phong phú, lúc này cũng không khỏi viền mắt nhất hồng. Đầu hổ và tiểu sư tử không như thế sầu não, La To liền hướng về phía ngồi trên lưng ngựa đệ đệ muội muội đi, mà Tiểu Hùng thì cùng cha hắn như nhau mắt đỏ rực, tiến lên cung kính chắp tay thi lễ đạo, phụ thân, ngài về. Tề Hạo Nhiên đang muốn đi sờ đầu của hắn, nghe nói sừng sốt, lúc nào tiểu tử này cũng học được hư một bộ này. Nghĩ đến Tiểu Phúc liền là bởi vì ở kinh thành không học mới bị đưa đến hắn chỗ đó, lập tức kinh nghi bất định nhìn về phía con trai. Tiểu Phúc là bởi vì tuổi nhỏ, tính cách bất định mới có thể học cái xấu, chẳng lẽ Tiểu Hùng cũng cấp học xấu. Tiểu Hùng túi đầu lại cấp phụ thân đưa mắt ra hiệu, Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cầm tư thái gật đầu nói, ân. Sau đó giảm thấp xuống âm thanh hỏi, ngươi tiểu tử thối này làm gì đó. Tiểu Hùng liền khẽ nói, phụ thân, bách tính chúng mai phục thật nhiều nói con đâu, bọn đệ đệ còn đang đọc sách có thể hô to gọi nhỏ, hai chúng ta lại được bừng, nếu không bọn họ lại muốn loạn viết nói lung tung. Lại nói, chúng ta đương nhiên không sợ bọn họ tố cáo, đã luôn luôn nghe cũng rất phiền. Tề Hạo Nhiên mặc dù không cảm thấy cần làm bộ, bất quá con trai đã nói như vậy, hắn cũng là bất phá con trai đài, bởi vậy rất là uy nghiêm quay đầu lại chừng một đám hô to gọi nhỏ đứa nhỏ đạo, được rồi, loạn ồn ào những thứ gì, không lớn không nhỏ, còn không mau vào thành, không biết các ngươi hoàng bá bá ở trong cung chờ các ngươi không. Đầu hổ và tiểu sư tử sửng sốt, thì thầm nhỏ giọng nói, phụ thân đây là thế nào cùng thay đổi cá nhân tựa như. Tiểu An nhìn Tiểu Hùng liếc mắt một cái, lôi thai song sinh một phen, khe nói, được rồi, các ngươi đều dài hơn đại. Chiếu tứ thúc lời làm. Long Phượng Thai và Tiểu Phúc thấy các ca ca đô đoan chính thái độ, bọn họ tự nhiên cũng ngửa đầu ưỡn ngực ngồi hảo. Trong mắt Tiểu Bảo thoáng qua Tiểu Ý, tiến lên cung kính cùng Tề Hạo Nhiên chào, đơn giản hàn huyên một phen lúc này mới cùng nhau hướng hoàng cung mà đi. Cũng không phải là tất cả mọi người theo tiến cung, chỉ có Vạn Công Công Hòa Cấm Quân Phó Thống Lĩnh Hòa Kỷ Danh Thị vệ theo Tề Hạo Nhiên bọn họ tiến cung, những người khác đều mang theo hành lý hồi vương phủ. Tề Tu Viện sớm liền mang theo Lý Tinh Hoa Hòa Kỷ đứa nhỏ đang đợi. Lý Tinh Hoa thấy hắn gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, liền cười cho hắn rót một chén trà, trấn an hắn nói, nhìn canh giờ tứ thúc cũng không sai biệt lắm vào kinh, ngươi đừng nội. Nhất ngữ vị rơi, bên ngoài Ngụy Công Công thanh âm liền nhớ lại, hoàng thượng, nương nương, Vinh Thân Vương cùng Vương Phi tiến cung. Tề Tu Viện thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, mau tuyên. Tự mình đi tới phía trước đi nghênh tiếp, Phạm Tử Câm bận bỏ lại chén trà đuổi kịp. Lý Tinh Hoa cũng chỉ có thể lôi nữ nhi Minh Châu đuổi kịp, bất đắc dĩ nói với hắn, ngài cũng quá cấp. Mấy vị khác hoàng tử cũng vội đuổi theo. Mà ở cửa cung nhị hoàng tử Tề Văn Tắc sớm liền nhìn thấy tứ thúc một nhà, lập tức liệt khai đại đại khuôn mặt tươi cười, xông lên chào. Mục Dương Linh xuống xe ngựa nhìn hắn cười nói, Văn Tắc đô lớn như vậy, may mà ngươi trông giống phụ hoàng ngươi, nếu không trên đường cái gặp phải ta cũng không dám nhận. Tề Văn Tắc ngượng ngùng cười, đạo, tứ thẩm, phụ hoàng sớm sẽ chờ ngài và tứ thúc, vội vàng vào đi thôi. Mục Dương Linh cười gật đầu. Tề Tu Viễn nhìn thấy tinh thần sáng láng đệ đệ, viền mắt không khỏi nhất hồng. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy sắc mặt hồng hào Tề Tu Viễn cũng không khỏi kích động, huynh đệ ba người ôm cùng một chỗ, cười ha ha mấy tiếng. Dĩ vãng yên lặng ở trong lòng tưởng niệm hòa lo lắng vào giờ khắc này tất cả đều tiêu tan. Mục Dương Linh cùng Lý Tinh Hoa cũng nhìn nhau cười, Lý Tinh Hoa đạo, dẫn theo đứa nhỏ đi Khôn Ninh cùng đi, bọn họ chỉ sợ có một cái sọt lời nói. Mục Dương Linh gật đầu. Lúc này ba người đâu còn nhớ Thê Nhi, chính mình liền hướng trong thư phòng đi nói chuyện, sớm quên bọn họ một đám người. Mục Dương Linh nhìn hai bên một chút, tò mò hỏi, biểu tẩu đâu? Tiểu Hạ Thị hẳn là cũng ở nơi đây mới là A. Lý Tinh Hoa buồn cười trước liếc mắt nhìn Tiểu An mới nói, nàng nha, có thai, bởi vì tuổi cao, phản ứng rất lớn, Phạm Tử Câm sợ lăn qua lăn lại nàng, nghiêm lệnh nàng không cho phép ra cửa, chờ ngươi bố trí ổn thỏa xuống đi xem nàng. Mục Dương Linh liền há to miệng. Tiểu Hạ Thị năm nay đô 34, ở thời đại này xem như là tuổi cao. Nàng hỏi vội, kia thái y nói như thế nào? Yên tâm đi, mấy năm nay nàng theo Tử Câm điều dưỡng thân thể, cơ sở rất tốt, thái y nói không có việc gì. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tiểu An và Tiểu Phúc, cao hứng nói, các ngươi lại muốn nhiều đệ đệ muội muội. Tiểu An sớm đã biết tin tức này, vì mà lúc này cười híp mắt đáp một tiếng. Tiểu Phúc thì há to miệng, hắn hồi bé rất muốn cái cùng Tiểu Báo Tử Bảo Châu như nhau đệ đệ muội muội, đán vẫn không có, không nghĩ đến hắn hiện tại lớn như vậy trái lại phải có cái đệ đệ muội muội. Mục Dương Linh cùng Lý Tinh Hoa có lời nói, bọn nhỏ thì thấu cùng một chỗ liễu diễu chia sẻ chính mình lễ vật. Trong thư phòng Tam huynh đệ cũng đang nói chuyện, Tề Tu Viện yêu cầu đạo, lần này về kinh liền biệt ra bên ngoài chạy. Hắn bất đắc dĩ nói, kinh thành danh y đã nhiều, Hoa Viện chính nói ta chỉ tốt hảo điều dưỡng, sống đến 50 không thành vấn đề. Mà ở đế vương trong, có thể sống đến 50 đã tính trường thọ, huống chi hắn còn là khai quốc hoàng đế. Tề Hạo Nhiên không nói chuyện, nửa ngày mới nói, ta đã đáp ứng A Linh. Đảng bọn nhỏ lớn lên ta liền mang nàng đi du sơn ngoạn thủy, du lịch thiên hạ. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đã thành định nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên kiên trì đạo, chờ các ngươi lao các ngươi đại có thể cũng ra đi xem ma. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, đạo, việc này sau này hay nói, ngươi còn là dọn dẹp một chút chuẩn bị vào triều đi. Tề Tu Viễn đạo, ta tính toán nhượng ngươi đón thêm tay Tây Sơn Đại Doanh. Tề Hạo Nhiên lập tức lắc đầu nói, hay là thôi đi, Tây Sơn Đại Doanh hiện tại huấn luyện được cũng rất tốt, ta không cần thiết nhúng một tay. Tề Tu Viễn nhíu mày đạo, vậy ngươi muốn làm gì? Từ đấy nhàn phú ở nhà. Đây cũng không phải, quan chế cách tân đã hoàn thành được không sai biệt lắm. Năm đó ngài không phải nhượng ta ở Quảng Châu thử sửa chữa quân chế không, ta cảm thấy hiện tại có thể chậm rãi thực hành. Liên theo chúng ta nắm giữ Tề gia quân bắt đầu. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm nghe nói đô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không phải nghĩ bất làm việc liền hảo, có chuyện làm nhân khẳng định liền chạy không thoát. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm an hạ tâm đến, cũng là bất bàn lại luận cái đề tài này, mà là nói lên nhi nữ, Tề Tu Viễn đạo, Tiểu Bảo đã mau cùng quan, Thái tử Phi cũng muốn bắt đầu tuyển, vốn này trước hẳn là cho hắn trước chọn mấy chất Phi, đã Hoàng hậu nói vợ chồng son cảm tình sâu nhất, nên trước cho hắn thú chính Phi suy nghĩ thêm chất Phi. Phạm Tử Câm đối với lần này không có ý kiến, Hoàng hậu nếu như thế đề nghị, kia liền như thế đi. Tề Hạo Nhiên thì lại là rất là tán đồng, gật gù đắc ý đạo, tốt nhất nhượng Tiểu Bảo sớm nhìn nhìn cháu dâu, vạn nhất ngươi và hoàng tẩu chọn hắn không thích đâu. Tề Tu Viện rút chịu khỏe miệng đạo, ngươi cho là hắn là ngươi nhà, lại nói, tiểu hùng niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi và A Linh cũng nên cho hắn lưu ý một ít, vốn ta là gọi ngươi hoàng tẩu giúp lưu ý, bất quá nghị cuối cùng cùng vợ hắn chung sống chính là A Linh, ngươi hoàng tẩu chú ý A Linh chưa chắc sẽ thích, lúc này mới đè xuống không đề cập tới. Hiện tại các ngươi đã về liền biệt làm lỡ hài tử. Tề Hạo Nhiên mà người, hỏi, vợ hắn tại sao là cùng A Linh chung sống đâu, không phải hẳn là cùng hắn không? Tề Tu Viễn nhắc nghẹn, đạo, mẹ chồng nàng dâu mới là cùng nhau chung sống tối đa, tiểu hùng sau này thú nàng dâu đương nhiên phải đối A Linh tính nết, ngươi đương tất cả nàng dâu đều giống như vợ của ngươi như nhau không bà bà. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, tiểu hùng nàng dâu đương nhiên là cùng hắn tính tình tương hòa, A Linh ở đây có ta đây. Thấy đại ca và tử câm sắc mặt quái dị, hắn lập tức bổ sung, ta là nói phu thê mới là làm bạn cả đời nhân, này mẹ chồng nàng dâu nếu như không hợp tách ra liền là, hoàng tẩu chỗ ấy nếu là có chọn người thích hợp đại có thể liệt ra cho tiểu hùng nhìn, nếu là hắn thích là có thể định ra, không cần hỏi và A Linh ý kiến. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đỡ ngạch, đạo, việc này ngươi hay là trước hỏi qua A Linh đi. Tề Hạo Nhiên thấy bọn họ không tin hắn, buổi tối liền đô miệng tìm Mục Dương Linh tìm ủng hộ. Này nàng dâu không nên là cùng tiểu hùng thích hợp sao, thế nào ngược lại đem ngươi suy nghĩ ở phía trước. Tề Hạo Nhiên đã hạ quyết tâm sau này cùng Mục Dương Linh ra sống một mình, bọn họ đã vì nhi nữ bốn không ít tâm, thật sự là không cần thiết ở ngày đêm nhìn bọn họ. Huống chi A Linh không giỏi hậu trạch tâm kế, hắn thật sự là không yên lòng nàng cùng con dâu chung sống. Người khác ra đều là bà bắt nạt con dâu, hắn chỉ sợ A Linh bị con dâu bắt nạt, cho nên còn là hai người bọn họ chính mình qua đi. Tề Hạo Nhiên mong đợi nhìn Mục Dương Linh, Mục Dương Linh là chuyện phải làm đạo, bọn họ nàng dâu là theo bọn họ quá một đời, đương nhiên là muốn thích hợp bọn họ. Tề Hạo Nhiên yên tâm, ôm nàng hỏi, kia chờ chúng ta lão ngươi là nghỉ ở tại trong vương phủ, còn là đi ra ngoài ở. Ngươi nếu như không muốn ứng phó trong nhà nàng dâu chúng ta liền đi ra ngoài ở có được không? Mục Dương Linh thì cười nói, vương phủ cũng rất tốt, hà tất chạy đi ra bên ngoài. Ngươi nếu như không thích bọn nhỏ quấy rầy chúng ta ngay dưới chân núi phách một nơi xây cái nhà, không cho hắn cắt tới quấy rầy chính là, lẽ nào bọn nhỏ còn dám không nghe lời của chúng ta? Tề Hạo Nhiên vuốt cằm nói được có lý. Hắn chuyển trong mắt đạo, vậy ngươi vội vàng cho tiểu hùng đính hôn đi, đảng bảo châu và tiểu báo tử tuổi tròn 18 chúng ta liền ra đi du sơn ngoạn thủy đi, ta nghe nói đại lý có rất nhiều chùa, năm đó ta chỉ là vội vã đánh giá, còn chưa kịp lĩnh hội trong đó phong tình. Lần sau ta dẫn ngươi đi. Mục Dương Linh cao hứng gật đầu, nếu như có thể chúng ta lại rời bến chơi một chút, ngươi xem ản giờ di bọn họ đi qua nhiều như vậy quốc gia, chúng ta bất cùng hắn so sánh với, kêu ít nhất cũng muốn xuất ngoại chơi một chút mà. Tề Hạo Nhiên bĩu môi nói, ai nói ra chưa từng xuất ngoại. Tiền có đại kim, hiện hữu đại nguyên hòa Tây Hạ, ra tất cả đều đi qua. Mục Dương Linh rút chịu khỏe miệng đạo, ngươi đó là đi đánh nhau đi, lúc nào là đi chơi. Húng chi này kỷ thủ đô ở đại tề bên cạnh có cái gì coi được, chúng ta muốn đi thì đi xa một chút địa phương. Tề Hạo Nhiên đối Mục Dương Linh từ trước đến nay là cầu được ước thấy, cho dù miệng thượng lại thế nào ghét bỏ, trong lòng cũng đã ứng hạ, tính toán hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đánh hải thuyền, sau này rời bến cũng dễ một chút. Dù sao bọn họ hiện tại nhiều tiền được hoa không xong, tạo điều hải thuyền mà thôi, chút lòng thành. Chương 1309, 1310. Thứ 1310 chương phiên ngoại uy vũ đại tề. Tề Tu Viện rốt cuộc không thể lưu lại đệ đệ, ở Bảo Châu 18 tuổi xuất giá năm thứ hai, tiểu báo tử cũng cưới nàng dâu hậu, hai vợ chồng một bước không đình lại, con dâu vừa mới lại mặt về không mấy ngày bọn họ liền thu thập đông tây ra du thiên hạ. Hắn vốn định trông chờ kỷ đứa nhỏ ngăn cản lại, ai biết tiểu hùng bọn họ đô rất ủng hộ cha mẹ, đầu hổ càng là nói thẳng, hoàng bà bá, chúng ta bây giờ đô thành thân, lại không thể lúc nào cũng cùng ở cha mẹ bên mình, bọn họ muốn đi ra ngoài ngoạn liền đi bái, ngài yên tâm, bọn họ thân thể hảo rất. Tề Tu Viễn nghẹn ở, kia hai người đâu chỉ là thân thể tốt, rõ ràng đô 40 xuất đầu, lại còn tượng vừa mới quá nhi lập, không chỉ tinh thần sáng láng, còn thân cường thể tráng, hiện tại tiểu hùng xuất toàn lực cũng không tất đánh thắng được hắn cha. Bọn họ người trong nhà đô ôm ủng hộ thái độ, Tề Tu Viễn đương nhiên liền càng không lập trường nói chuyện, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn đệ đệ mang theo em dâu đi du sơn ngoạn thủy, chính mình ở trong kinh thành luôn luôn thu được hắn ký về gì đó. Cũng không biết là bất là bị đệ đệ kích thích. Còn là Tề Tu Viễn thân thể thực sự không tốt, hắn ở Tề Hạo Nhiên ly khai năm thứ hai đột nhiên trọng bệnh, bị cấp cứu sau khi trở về hình như đã nghị thông suốt, đem ngai vàng nhường ngôi cho thái tử, mình và hoàng hậu rời đến kinh giao hoàng cung tu dưỡng thân thể. Bởi vì đây là thánh nhân sau lần đầu tiên hòa bình nhường ngôi, đã thái thượng hoàng cam tâm tình nguyện đem quyền lợi nhượng ra, nhượng đời sau sử giả tượng đánh máu gà như nhau nghiên cứu này bộ phận lịch sử, đem Tề Tu Viễn người này theo ngoại đến nội đâu nghiên cứu một lần. Sau đó đại gia phát hiện, Thái Khang đế quyết định nhường ngôi ngày đó chỉ có An Quận Vương, trong lịch sử hiển tương Phạm Tử Câm và Vinh Thân Vương vợ chồng ở đây, ai cũng không biết bốn người nói cái gì, dù sao ngày hôm sau Tề Tu Viễn liền làm ra nhường ngôi quyết định. Không ít độc giả hoài nghi là An Quận Vương và Vinh Thân Vương vợ chồng bức bách hoàng đế nhường ngôi, đã này bị sử giả các nhất trí phủ định, bởi vì theo lịch sử nghiên cứu bốn người quan hệ rất tốt, mà Tề Tu Viễn này Thái Thượng Hoàng sau còn sống hơn 30 năm, ở tuổi cao 86 tuổi lúc qua đời. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, hắn không chỉ hành động tự do, trong tay còn nắm giữ nhất phương thế lực, còn có thể chỉ điểm tham nghị triều chính, rõ ràng là cam tâm tình nguyện, huống chi năm đó cung đình cấm quân, hoàng gia thị vệ cũng không có điều động, mặc kệ theo phương diện nào đến nói, Tề Tu Viễn đô không giống như là bị bức bách. Đáng tiếc tối hôm đó cũng không có sử quan trong danh sách, bởi vậy không thể nào ghi lại, mà đại Tề Hoàng thất vẫn không chịu công khai về kia bộ phận hoàng đế tự tay ghi chép, cho nên ai cũng không biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì. Mà Tề Tu Viễn nhường ngôi thật giống như là một tấm gương, sau Nguyên Phong đế Tề Văn Thần nhường ngôi cấp kỳ tử Thái Hy đế, sau đại Tề Hoàng triều trung tổng cộng xuất hiện thất vị nhường ngôi hoàng đế, trở thành trong lịch sử nhường ngôi tối đa hoàng triều, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Tới sảng khoái đại, đại Tề Hoàng thất chỉ nắm giữ ít có quyền thế lúc, nhường ngôi chế trở thành lệ cũ, mỗi một vị đế vương ở đăng cơ mãn 30 năm, hoặc là năm qua 60 lúc đô hội tương ngai vàng nhường ngôi cấp con cháu. Mà hoàng thất không chịu công bố này, bộ phận tự tay ghi chép hoặc là ghi lại cũng là có nguyên nhân, bởi vì bọn họ mình cũng không minh bạch lão tổ tông các thế nào mấy câu công phu liền nhường ngôi, hơn nữa nhường ngôi chế trở thành một loại lệ cũ, lúc đó gian triều ngang có 20 mấy năm lâu. Năm đó, ở đó một trong cung điện, Tề Tu Viễn bệnh tình nguy kịch, biết được tin tức phi ngựa mà quay về Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh quỳ gối giường của hắn tiếng khóc, hối hận hắn không nên sớm như vậy xuất kinh. Phạm Tử Câm thì ở một bên an ủi hắn nói, việc này không phải lỗi của ngươi, ai có thể ngờ tới một phổ thông phong hàn sẽ làm hoàng thượng bệnh nặng. Không sai, hoàng đế cũng chỉ là phong hàn mà thôi, nói một cách đơn giản, hắn chỉ là cảm mạo mà thôi. Hắn chẳng qua là ham mát mẻ, ở đêm hè ăn xong ăn khuya hậu mang người ra hóng mát ngắm trăng, ngày hôm sau mũi liền có chút tắc, thân thể còn là vô cùng trắng. Đừng nói Tề Tu Viễn chính mình không đem này mà bệnh để ở trong lòng, chính là trung thành và tận tâm thiếp thân hầu hạ Vạn Công Công cũng không ở lâu ý. Chỉ là nhượng thái y bắt một bộ dược uống. Ai có thể biết này phong hàn càng ngày càng nặng, đầu tiên là mũi tắc, sau đó là chảy nước mũi, lại sau đó cổ họng liền cùng hỏa thiêu như nhau, chờ Tề Tu Viễn hơi chút coi trọng thời gian hắn đã ở ho. Đan lúc này vẫn như cũ mỗi người cảm thấy trận này phong hàn có bao nhiêu nặng, phong hàn ho ma, mỗi người một năm tổng phải có như thế mấy lần, hoàng cung lương y vô số, dược liệu càng là thượng hạng, chẳng lẽ còn trị không hết phong hàn ho. Nhưng ai biết hoàng đế ăn dược một điểm hiệu quả cũng không có. Thái y viện thái y các đầu tiên coi trọng khởi lai, hoa viện chính mỗi ngày sụ mặt tự mình trảo phương sát thuốc giám sát hoàng đế phục hạ, thế nhưng hoàng đế bệnh còn là càng ngày càng nặng, nhân trực tiếp theo ho biến thành đầu váng mắt hoa, mấy lần hắn tại triều hội thượng đô ù thai hoa mắt, suýt nữa ngất. Lúc này cách hắn nghẹt mũi đã qua đi 2 tháng. Phạm Tử Câm trực giác không đúng, đầu tiên là phái người ra roi thuốc ngựa đem Tề Hạo Nhiên gọi về đến, sau đó là đem hoàng cung lật một lần, tìm ra mật thám vô số. Đáng tra hậu mặt ngoài bọn họ đâu cùng trận này phong hàn không quan hệ, bất kể là theo thái y kết luận mạch chứng, hay là hắn điều tra ra kết quả đến xem, đây chính là một hồi bình thường phong hàn. Ngay cả hoa viện chính đô không dám tin mình và chúng thái y vậy mà chỉ không hết một hồi phong hàn. Tề Tu Viễn đã nằm ở trên giường, liên thân đô không đứng dậy nổi. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lúc đó vừa lúc ở Phúc Châu cậu trúc gia Lý làm khách, nghe thấy tin tức ngựa không dừng vó liền hướng hồi đuổi. Một hồi đến liền nhìn thấy đại ca chính xanh sao vàng vọt nằm ở trên giường, nhất thời dọa cái gần chết. Lập tức liền không nhịn được phát hỏa hòa hoài nghi, chẳng lẽ là đại nguyên hòa hậu hạ lại bắt đầu tác yêu. Năm đó Tề Tu Viễn chúng độc chính là Tây Hạ hòa đại nguyên không cam lòng bị đại Tề như vậy ước hiếp tính toán, ở Tây Hạ quốc nội tìm được Tần Phương hậu nhân. Năm đó đối Tề Tu Viễn dùng độc việc chỉ có đại kim và đại chu thượng tầng biết, mà đại nguyên triều nội có mấy đại kim hàng tướng, bọn họ biết lúc này. Đã lúc đó tên thượng vẽ loạn độc là Đại Chu Hoàng đế cung cấp. Hiện tại Đại Chu Hoàng thất sớm đã không tồn tại, nhưng Tần Phương còn có hậu nhân ở, làm Đại Chu Hoàng đế tâm phúc, Tần Phương không có khả năng không biết việc này. Không nghĩ đến bọn họ không chỉ biết lúc này, còn lưu có chiêu sau, kia độc là có thể lần thứ 2 kích phát, bởi vậy Tam Phương xử lực, kia kỳ trậu duệ lan hòa dẫn độc hương liệu sẽ đưa tiến cung. Tế Hạo Nhiên hoài nghi lần này cũng là nước khác gian tế hạ thủ, nhưng Phạm Tử Câm lại nói, không phải, ta trong ngoài ngoài đô điều tra. Thật nếu là có nhân xuất thủ không có khả năng một điểm chu ti mã tích cũng không có. Tề Hạo Nhiên liền nhìn về phía quỳ gối sàng chắc Tiểu Bảo, hỏi, ngươi mấy đệ đệ gần nhất còn thành thật. Tiểu Bảo sửng sốt, giọt nước mắt rơi xuống đô không lo sát, hắn bận đạo, tứ thúc, không thể nào là bọn họ. Ngừng một chút nói, tam đệ hòa ngũ đệ dù cho có khác tâm tư, đối với phụ hoàng, bọn họ không dám, chúng ta còn là cha con huynh đệ. Đối với điểm này tiểu bảo vẫn có lòng tin. Tề Hạo Nhiên thấy không cam lòng nói, chẳng lẽ thật là bởi vì một hồi phong hàn. Phạm Tử Câm và tiểu bảo đồ thương tâm túi đầu, liền là bởi vì một hồi phong hàn. Tề Hạo Nhiên không thấu ngồi ở chân đạp thượng nhìn đại ca, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Hoa viện chính bưng dược tiến vào, thương tâm đạo, đây là tân dược phương, bất kể như thế nào muốn cho hoàng thượng phục xuống. Tề Hạo Nhiên liền tự mình thượng thủ quán, làm cho người ta chuẩn bị tam bát dược, cho dù Tề Tu Viễn nuốt xuống thiếu, tam bát dược quán hoàn cũng phục hạ sắp tới 2/3 bát. Hoa viện chính thở phào nhẹ nhõm, không khỏi lao hãn, cũng là vinh thân vương dám như thế cấp hoàng đế rót thuốc. Chương 1310, 1311. Thứ 1311 chương phiên ngoại uy vũ đại tề, 2. Tề Tu Viễn tối hôm đó liền ra một thân hãn, hắn tỉnh lại nhìn thấy nằm sấp ở đầu giường ngủ đệ đệ còn tưởng rằng là đang nằm mơ, liền nhìn trên đầu màn lầu bầu nói, cũng không biết lần này có thể hay không sống sót. Tề Hạo Nhiên lập tức giật mình tỉnh giấc, nghe nói không vui nói, đại ca, thái y nói ngươi chính là phong hàn, chỉ cần hảo hảo uống thuốc là được, hà tất nói như vậy ủ rũ lời. Tề Tu Viễn lấy làm kinh hãi, thân thủ hung hăng bóp một chút đệ đệ, thấy hắn nhíu mày, liền kinh ngạc nói, là thật nha, châm còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Tề Hạo Nhiên liền không khách khí hướng hắn lật cái bạch nhãn, đạo, đại ca, ta vừa ra đi du sơn ngoạn thủy ngươi liền có vấn đề, chẳng lẽ là ta ca lưỡng còn phân bất hai. Phạm Tử Câm cũng tỉnh lại, nghe nói khinh hắn nói, ngươi cũng quá đề cao chính mình, trước đây ngươi phóng ra ngoài lúc cũng không thấy hoàng thượng có sự à, đây chính là trùng hợp. Tề Hạo Nhiên sai lệch nghiêng đầu, lại lần nữa tỏ vẻ hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì ông trời thấy không được ta tiêu dao khoái hoạt. Tề Tu Viễn nhận lấy Phạm Tử Câm đưa tới thủy uống một ngụm. Thứ nói, kia còn không bằng nói là ông trời nhìn bất quá ta lại làm hoàng đế, nghĩ lôi ta đi làm bạn đâu. Mục Dương Linh tỉnh lại lúc liền nghe được câu này, nàng đầu óc còn có chút mơ hồ, bởi vậy vượng nặng nề đạo, vậy ngươi liền biệt làm hoàng đế bái, cho tiểu bảo đương. Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đô kinh ngạc nhìn về phía Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên thì lại là trực tiếp tiến lên che miệng của nàng ba, khẽ mắng, ngươi loạn nói cái gì đó. Quay đầu lại đối đại ca lấy lòng cười. Đại ca, A Linh nàng ngủ mê. Mục Dương Linh kéo xuống tay hắn, ngáp một cái đạo, bất là đại ca nói không, đại ông trời không cho hắn làm hoàng đế vậy hắn liền đương thái thượng hoàng bái, vừa lúc có thể toàn tâm toàn ý dưỡng thân thể. Nhưng này nói cũng không thể từ trong miệng ngươi nói ra. Tề Hạo Nhiên trừng thê tử liếc mắt một cái, quay đầu lại đối đại ca đạo, đại ca, đây đều là ta trước nói với nàng, ta cảm thấy ngài cũng quá cực khổ, dù sao tiểu bảo đã lớn lên, không bằng đem này đảm nấm giao cho hắn. Mục Dương Linh đã thanh tỉnh lại, nàng trừng trượng phu một cái nói, được rồi, không cần ngươi giúp ta bối hoa, ngươi lúc nào đã nói lời này ta thế nào không nhớ rõ, này rõ ràng liền là ý nghĩ của ta, đừng nghĩ cướp công lao của ta. Mục Dương Linh ánh mắt nhấp nháy chống lại Tề Tu Viễn, đạo, đại ca, thánh nhân sau đệ nhất nhân a, ngài liền không muốn làm đương. Phạm Tử Câm có chút không nói gì, chẳng lẽ liền vì một hư danh cùng liền cầm trên tay to quyền thế nhộ ra. Hắn vừa muốn nói chuyện. Tề Tu Viễn lại đột nhiên vỗ một cái ván giường, ánh mắt lấp lánh đạo, không tệ, thánh nhân sau đệ nhất nhân. Cái này đổi Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên ngẩn người nhìn Tề Tu Viễn. Hưởng thụ quen quyền thế mang đến lực lượng, cũng không phải là nói muốn nhượng là có thể nhượng. Tề Tu Viễn lúc đó nói xong câu nói kia cũng có chút hối hận, đã lại nghĩ đến đây đã hơn một năm đến ý nghĩ trong lòng, lại cảm thấy lẽ ra như vậy. Nhường ngôi, Mục Dương Linh có lẽ là tâm huyết dâng trào đề nghị, nhưng hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào đáp ứng. Sớm ở rất lâu trước Tề Tu Viễn liền ẩn ẩn có cái ý niệm này. Tự nhiên năm thái y nói hắn mệnh không lâu hí lúc hắn đã nghĩ vội vàng giáo hội con trai, sau đó đem đại tề giao cho hắn. Đã sau đó đệ đệ tìm tới danh y giúp hắn điều dưỡng được rồi thân thể, hắn vừa nhiều sống 10 năm. Đã 10 năm này bởi vì phải chú ý bảo dưỡng, trong triều kỳ thực có một bán sự vụ là phân cho tiểu bảo xử lý, cũng chính là nói sớm ở trước đây thật lâu đại tề chính là bọn họ cha con lưỡng cộng trị. Mà từ Hạo Nhiên mang theo A Linh ra đi du sơn ngoạn thủy hậu, Tề Tu Viễn trong lòng thật giống như đóng tức khắc hổ, nhìn đệ đệ theo đại tề các nơi trả lại đặc sản cùng phong cảnh, hắn nhìn thế giới bên ngoài lại càng phát khát vọng. Đây là hắn đại tề, hắn thiên hạ, hắn cũng không có tự mình đi xem qua liếc mắt một cái. Mà đệ đệ của hắn, con hắn đã đem toàn bộ đại tề du lịch phân nửa. Hắn sẽ ở này trong cung điện lao đi, hòa các đời các triều đại đế vương như nhau dần dần suy nhược, sau đó tử vong. Dù cho hắn so với rất nhiều hoàng đế cống hiến đô đại, hậu nhân có lẽ còn có thể xưng hắn vì minh quân, nhưng so với đệ đệ, hắn cả đời này tính khoái hoặc không. Nếu như bên cạnh hắn không có Hạo Nhiên người như vậy cũng thì thôi, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao Nam Chinh Bắc Chiến, hắn đi quá địa phương đồng dạng không ít, trải qua sự tình càng là không thiếu, cùng thiên hạ mọi người so với, hắn có cao nhất quyền thế, địa vị hòa tài phú, xưng được thượng là đệ nhất thiên hạ người. Nhưng bên cạnh hắn còn có một đệ đệ, Luân Thanh Cửu, Hạo Nhiên không ở hắn dưới, đại tề nửa Giang Sơn là hắn đánh, sau này hắn nhất định có thể danh lưu sử sách. Luân quyền thế địa vị, hắn tuy chỉ là thân vương, nhưng hắn hoàng đế này có cũng tuyệt đối không hội ủy khuất hắn, huống chi hắn đối với lần này cảm thấy mỹ mãn, cho nên cũng không tốn với mình. Luân tài phú, Tề Tu Viễn cũng không dám bảo đảm đệ đệ hơn hắn nghèo, bởi vì hắn nội kho tuy có tiến, đản ra cũng không thiếu, năm nay các nơi thiên tai nhân họa, hắn từ trong kho thế nhưng cầm không ít tiền chi viện quốc khố, mà đệ đệ tiến hơn, ra hơn hắn thiếu, nói không chừng hiện tại hơn hắn có tiền, cho nên ở tài phú hạng nhất thượng bọn họ không tốt so với. Đã luận tiêu giao khoái hoạt, Tề Tu Viễn cảm thấy mười hắn cũng không sánh bằng hắn này đệ đệ. Hắn cả đời này có thể mặc ý, muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy xốc lên bao quần áo mang theo đệ muội liền đi, mà hắn đâu, thuần vui đùa, tự hắn làm hoàng đế hậu chỉ đi quá một lần hành cung, cách kinh thành chừng 20 lý xa, một ngày có thể chạy hai qua lại cái loại đó. Tề Tu Viễn đâu không có ý tứ hòa đệ đệ so với. Một năm này nhiều đến, hắn không chỉ một lần muốn bỏ lại chính vụ, muốn đi tuần, nam tuần, bắc tuần, tây tuần, nói chung chỗ nào hảo ngoạn liền đi chỗ nào. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, không được. Hoàng đế xuất hành há là đơn giản như vậy, ra một lần chi phí không dưới 20 vạn, xa xỉ một điểm 450 vạn liền không có, quan viên địa phương lại so bì một chút, trăm vạn bạc khả năng liền đánh thủy phiêu. Tề Tu Viễn lý trí còn đang, hắn còn chưa có quên mất lý tưởng của chính mình, hắn làm hoàng đế là muốn bách tính các quá ngày lành, mà không phải muốn cấp trên người bọn họ đè lên núi lớn, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng kiềm chế chính mình. Tề Tu Viễn nội tâm biết, hắn ghét chính, mà sở hữu hoàng đế ngu ngốc bắt đầu chính là ghét chính, hắn sợ chính mình biến thành như thế, cho nên Tề Tu Viễn đã sớm muốn đem quyền thế giao cho thái tử. Nhưng hắn bất không tiếc ngai vàng, bất không tiếc quyền thế, lại càng không tiếc vứt bỏ chính mình còn chưa thực hiện kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại hoài nghi mình lại làm hoàng đế này, đừng nói là kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp, chỉ sợ sẽ biến thành hồ đồ quân vương. Chính là bởi vì sớm có như vậy suy nghĩ, cho nên ở Mục Dương Linh đưa ra nhường ngôi lúc, Tề Tu Viễn chỉ trầm mặc một chút đáp ứng. Đáp ứng sau trong lòng là đã hối hận lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn lăng lăng ngồi ở trên giường, hồi tưởng lại chính mình cả đời này làm, không khỏi thẫn thờ u u thở dài, đáng tiếc hắn lao được quá nhanh, đáng tiếc thân thể hắn không tốt, nếu không còn có thể làm nhiều hơn sự tình. Tề Hạo Nhiên thấy đại ca vành mắt đô đỏ, cho là hắn là hối hận, lập tức đem A Linh và Tử Câm Sai khiển đến ra. Chính mình ngồi xổm giường của hắn biên nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi nếu như hối hận liền nói với ta, ta nhượng Tử Câm và A Linh không hướng ngoại nói, dù sao trong phòng liền bốn người chúng ta, không người khác biết. Tề Tu Viễn nhìn lấm la lấm lét đệ đệ, đầy ngập cảm khái một chút liền không, hắn trực tiếp vươn chân đem nhân đạp xuống giường đi, trừng mắt đạo, chấm là cái loại đó lật lọng người sao. Chấm nói nhường ngôi liền nhường ngôi, được rồi, ngươi vội vàng lăn xuống đi chuẩn bị đi. Chương 1311, 1312. Thứ 1312 chương phiên ngoại huy vũ đại tề, 3. Tề Hạo Nhiên rất sợ đại ca hội nuốt lời, cho nên mặc dù cút ra ngoài giải quyết xong không đem tin tức này công khai, mà là vụng trộm tìm được Tử Câm thương lượng với A Linh, việc này hay là trước đừng nói cho tiểu bảo bọn họ, đảng đại ca sẽ không nuốt lời lúc tái thuyết. Phạm Tử Câm không nói gì nhìn hắn nói, loại sự tình này nên rèn sắt khi còn nóng, miễn cho hắn nuốt lời khởi lai mới đối, ngươi thế nào phản kỳ đạo mà đi. Tề Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn hắn không nói. Một là đại ca của hắn, một là cháu hắn, hắn đương nhiên phải đứng ở đại ca bên này suy nghĩ vấn đề. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, đạo, việc này hay là nghe đại ca đi. Tề Hạo Nhiên lập tức quay đầu trừng nàng, việc này đều là ngươi khơi mào. Mục Dương Linh không một chút nào túng trừng trở lại, ta không phải cũng là vì đại ca được không? Hắn cả đời này trừ đương tướng quân chính là làm hoàng đế, vì đại tề đem thân thể đô làm hỏng rồi. Nhân cả đời này không thể chỉ là không ngừng làm việc. Ngươi đều biết về hưu đi du thiên hạ, lẽ nào liền không cho hắn nghỉ ngơi một chút? Mục Dương Linh đạo, đại ca hắn theo 14 tuổi tham quân đến bây giờ đô đã bao nhiêu năm? Tề Tu Viễn làm việc niên hạn đại đại vượt mức, là người đô hội mệt mỏi. Mục Dương Linh không tin trên đời này có làm liên tục sẽ không mệt mỏi dừng lại nhân, chính là cơ khí cũng còn muốn dừng lại thượng dầu đâu. Huống chi Tề Tu Viễn thân thể tình hình căn bản không tốt, mỗi ngày còn muốn sớm như vậy khởi tới tham gia triều hội, một ngày trừ phê duyệt tấu chương chính là cùng các đại thần bàn bạc quốc sự. Nhiều nhất là đến ngự hoa viên lý đi một chút, quanh năm suốt tháng tối đa mùa hè lúc nóng nhất đi hành cung lý tránh nắng 2 tháng. Chính là tránh nắng cũng không phải là hoàn toàn nghỉ ngơi, mỗi ngày phải xử lý quốc sự như cũ không ít, ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra hắn mặt mày gian khí bớt, lẽ nào Tề Hạo Nhiên liền nhìn không ra không? Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, cuối cùng đạo, kia việc này cũng không thể nhanh như vậy công bố, được đẳng đại ca khỏi bệnh rồi tái thuyết. Nói cho cùng hắn còn là sợ đại ca hối hận. Phạm Tử Câm nhìn nhìn Tề Hạo Nhiên, nhìn nhìn lại Mục Dương Linh, quyết đoán rời bước đứng ở Tề Hạo Nhiên bên này. Mục Dương Linh liền gật đầu nói, việc này là được đợi được đại ca tỉnh táo hậu tái thuyết. Mà trong đại điện Tề Tu Viễn đã ở bắt đầu hồi ức chính mình cả đời này, hơn nữa đã bắt đầu suy nghĩ thoái vị sau này chuyện cần làm. Có lẽ là bởi vì tâm tình buông ra, Tề Tu Viễn kéo 2 tháng bệnh vậy mà dần dần được rồi, chỉ là qua một buổi tối hắn là có thể từ trên giường xuống. Bệnh hậu lần đầu tiên cảm thấy đói, Tề Tu Viễn ngồi dậy gõ. Vào lại là tiểu bảo, Tề Tu Viễn nhíu mày, nhịn không được đi quan sát con trai thần sắc, lại thấy hắn quan tâm tiến lên hỏi, phụ thân, ngươi thế nào? Tề Tu Viễn có chút ngẩn ngơ, văn thần sau khi lớn lên cũng rất thiếu lại gọi hắn phụ thân, đều là gọi phụ hoàng, người một nhà cùng một chỗ lúc càng yêu gọi phụ thân. Phụ thân. Tiểu bảo thấy hắn sững sờ, bận quan tâm tiến lên đỡ lấy hắn. Tề Tu Viễn liền vỗ vỗ tay hắn, đạo, không có việc gì, chính là đói bụng rồi. Tiểu bảo lập tức nói, ta đi cho ngài lấy ăn đến. Vạn công công sớm liền hậu ở tại bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bên trong lập tức làm cho người ta bưng cơm sáng đi lên. Tiểu bảo quét một vòng, chỉ lấy một bát cháo trắng hòa nhất tiểu đĩa dưa muối. Vạn công công trương mở miệng, nghĩ đến hoàng đế bị bệnh 2 tháng, mấy ngày nay càng là khỏa hạt vị tiến, đích thực là không có thể ăn quá nhiều đông tây. Tiểu bảo tự mình hầu hạ Tề Tu Viễn dùng đồ ăn sáng, Tề Tu Viễn nhìn nhìn con trai, thở phào nhẹ nhõm đạo, gần nhất ngươi cũng không cần tới, còn là nghiêm túc chuẩn bị đi, đây là triều đại khai quốc tới nay lớn nhất chuyện, đến thời gian sẽ đem đại nguyên hòa hậu hạ sứ thần mời tới xem lễ, không muốn ném chúng ta đại tề mặt. Tiểu bảo ngẩn ra, ngơ ngác hỏi, chuyện gì? Tề Tu Viễn nghiêm túc nhìn hắn nửa ngày, xác định hắn thực sự cái gì cũng không biết hậu liền ngạc nhiên hỏi, đêm qua ngươi tứ thúc không tìm ngươi à? Tứ thúc đi suốt đêm về cũng đã rất mệt mỏi, cộng thêm ở phụ hoàng trước mặt giữ lâu như vậy, cho nên ta liền không đi quấy rầy. Tề Tu Viễn tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nhường ngôi như thế chuyện trọng đại Hạo Nhiên cũng quá khinh mạn đi, không phải hẳn là lập tức thông chi mọi người, làm cho mọi người đều ngưỡng vọng chấm không. Tề Tu Viễn thở phì phì lớn tiếng nói, người tới, đi đem Vinh Thân Vương gọi tới cho ta. Tề Hạo Nhiên một đường lo lắng gấp trở về, căn bản không ngủ quá hảo giác, hiện tại Tề Tu Viễn bệnh tình chuyển tốt, hắn yên lòng, chính ôm Mục Dương Linh ngáy khò khò. Nghe đến động tĩnh bên ngoài không khỏi mang theo rời giường khí truy một chút vắng giường, nghe thấy là hoàng thượng gọi, lúc này mới bỏ dậy mặc quần áo, lại vẫn như cũ bất mãn, ra vừa mới ngủ hạ đâu. Có phải hay không là tìm ngươi nói nhường ngôi chuyện? Tề Hạo Nhiên này mới không dám lãnh đạm, mặc quần áo liền chạy đi chính điện. Vừa vào cửa trước mặt liền nhận một cái gối, Tề Tu Viễn thở phì phì đạo, ta chiều hôm qua cho ngươi đi chuẩn bị sự ngươi chuẩn bị được thế nào? Tề Hạo Nhiên lập tức nói, không chuẩn bị, đại ca, chuyện lớn như vậy ta dù sao cũng phải lại xác nhận một chút đi. Chấm dứt thanh tỉnh, dùng không ngươi nhiều lần xác định. Tề Tu Viễn không một chút nào cảm kích, chỉ vào tiểu bảo đạo, vừa lúc thái tử ở đây, ngươi cùng hắn đi bàn bạc đi. Tề Hạo Nhiên nói thầm đạo, ta này không phải cũng là vì muốn tốt cho ngươi không? Tiểu bảo liền to mò hỏi, tứ thúc, phụ hoàng rốt cuộc nhượng ngươi đi làm cái gì sự? Tề Hạo Nhiên liền ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn đại ca, thấy hắn sụ mặt không nói lời nào, lúc này mới nghiêm túc cùng tiểu bảo đạo, phụ hoàng ngươi tính toán nhường ngôi với ngươi. Tiểu bảo liền há to miệng, đầu góc bối rối. Tề Hạo Nhiên hiểu tiến lên vô vô bờ vai của hắn, đạo, ngươi lại chậm rãi đi. Tiểu bảo vốn còn có chút hồi bất quá thần đến, lúc này nghe tứ thúc vừa nói như thế lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn quay đầu đi nhìn phụ thân, đang muốn chối từ, Tề Tu Viễn liền giơ tay ngăn cản hắn nói, được rồi, chối từ lời liền không cần nói, chấm ý đã quyết, các ngươi xuống chuẩn bị đi. Tiểu bảo ngốc lập nửa ngày, cuối cùng quỳ trên mặt đất cung kính cấp phụ thân dập đầu lạy 3 cái, lúc này mới lui dưới thân đi. Tiểu bảo chóng mặt đi tìm tiểu hùng, ngồi ở trước mặt hắn hồi lâu mới nói, phụ hoàng muốn đem ngai vàng nhường ngôi với ta. Tiểu Hùng đang ăn sáng, vốn đang tò mò hắn thế nào quang ngồi không nói lời nào, nghe nói lời ấy ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn nhai nhai trong miệng thái, nuốt xuống, nửa ngày mới gật đầu nói, không tệ, vậy ngươi liền muốn làm hoàng đế. Tiểu Bảo không muốn tin Tiểu Hùng vậy mà hơn hắn còn bình tĩnh, hắn há miệng, cuối cùng vẫn là tuyển trạch không nói gì, lại chuyển đầu đi nhìn bên ngoài, nghĩ, không biết triều thần các nghe thấy tin tức này lúc lại là như thế nào phản ứng. Tiểu Hùng ăn điểm tâm xong, thẳng đến đi ra Đông Cung mới dừng bước lại xoa xoa mặt, quay đầu lại cùng Tiểu Bảo cười nói, ta mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, vừa lúc ăn cơm vậy mà đâu ngủ, còn làm một giấc ngộng, mơ thấy ngươi nói với ta hoàng bá bá muốn nhường ngôi với ngươi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Bảo xì một tiếng bật cười, nhìn hắn cười ha ha đạo, ta còn tưởng rằng ngươi dị thường bình tĩnh đâu, còn muốn ngươi phương diện này ngươi trái lại học được tứ thẩm 10 phần 10, lại nguyên lai là giả. Tiểu Hùng há to miệng, cũng chính là nói là sự thật. Mà Triều Thần phản ứng nhưng hơn Tiểu Hùng lớn hơn, tin tức vừa truyền ra, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, thái tử không kịp đợi hoàng đế băng hà, vậy mà xoán vị, bước hoàng thượng nhường ngôi. Lại hoàn hồn mới cảm thấy không có khả năng, hoàng đế cùng thái tử không bao nhiêu mâu thuẫn, thái tử cũng luôn luôn hiếu thuận, sao có thể nói xoán vị liền xoán vị. Hơn nữa hoàng thượng thân thể không tốt, lần này bệnh nặng càng là nguy hiểm, hắn còn có mấy năm nhưng sống. Thái tử đại có thể bất mạo này nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi vào cung. Chương 1312, 1313. Thứ 1313 chương phiên ngoại huy vũ đại tể, 4. Quân thần chưa gặp được hoàng đế, lại nhìn thấy Vinh Thân Vương. Tề Hạo Nhiên mang theo thánh chỉ mang theo thái tử ra thấy quân thần. Đại gia sắc mặt khó phân biệt quỳ xuống đất nghe chỉ, bọn họ rất muốn tin Vinh Thân Vương và thái tử, nhưng mà hoàng gia không quan tình, này thánh chỉ thật là thật. Hoàng đế thực sự còn tự do thân thể không? Mấy vị hoàng tử trung trừ nhị hoàng tử chỉ là có chút ngạc nhiên ngoại, cái khác cũng hoài nghi nhìn về phía thái tử. Ngay cả đã lui ra chỉ là làm quốc công Vinh Hiên Đô kinh nghi bất định chạy đi An quận vương phủ tìm Phạm Tử Câm hỏi dò tin tức, ở nơi đó không tìm được nhân tài vẻ mặt thứ vào cung cầu kiến. Tề Hạo Nhiên không phát hiện đại gia yên ổn hậu gần sóng, vô cùng cao hứng và Vinh Hiên hàn huyên, "Vinh đại ca, ngươi tới được vừa lúc, đại ca muốn tìm người chơi cờ, ta ở đây bận được chân không chạm đất, nơi đó có thời gian đi bồi hắn, không bằng ngươi đi bồi bồi hắn." Vinh Hiên sửng sốt, sau đó sắc mặt phức tạp gật đầu, "Đạo, hảo." Dọc theo đường đi, Vinh Hiên đều có chút trầm mặc, thường thường nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, thấy Tề Hạo Nhiên mặt không khắc sắc, đáy lòng càng trầm. Thẳng đến hắn nhìn thấy trong đại điện đang dùng bữa trưa hoàng đế. Tề Tu Viện đang vì bữa trưa mà tức giận, liếc mắt một cái đảo qua đi, trên bàn tất cả đều là thanh đạm gì đó, liên phân món ăn mặn cũng không có, chẳng lẽ hắn không phải hoàng đế liên phân rau thịt đô ăn không hết. Vạn Công Công vẻ mặt lấy lòng khuyên hắn, "Hoàng thượng, hoa viện chính nói ngài dạ dày còn yếu, mấy ngày nay ăn trước một chút thanh đạm, cũng không thể ăn đầy mỡ gì đó, ngài bệnh còn chưa hết triệt để đâu." Tề Tu Viện không muốn nghe, có lẽ là muốn đem trên người gánh nặng buông xuống, lúc này hắn rất có vài phần tùy hứng, "Đạo, chấm không nghe những lý do này, nói chung chấm liền muốn ăn hơn." Vội vàng gọi ngự thiện phòng một lần nữa mang thức ăn lên. Tề Hạo Nhiên liền vui vẻ chạy lên đến, dụ dỗ nói, "Đại ca, này đều nhanh quá buổi trưa, ăn uống như vậy bất định còn thế nào dưỡng thân thể a, hôm nay buổi trưa ngươi trước đem liền một chút, buổi tối ta gọi bọn hắn cho ngươi chuẩn bị ăn mặn, ngươi muốn ăn cái gì nói một tiếng, ta nhượng ngự thiện phòng toàn làm cho ngươi." Tề Tu Viễn hoài nghi nhìn hắn, "Ngươi cũng đừng hống ta." "Bất hống bất hống." Tề Tu Viễn lúc này mới hài lòng, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên bên cạnh đứng Vinh Hiên, mỉm cười nói, "Cẩn Du tới, vừa lúc đến cùng chấm hạ chơi cờ, bọn họ tất cả đều chối tử, không muốn bồi chấm, ngươi cũng không thể đẩy nữa tử." Hoàng đế hơn hắn 2 ngày trước tiến cung nhìn thấy tình huống còn tốt hơn, Vinh Hiên cười đáp ứng, "Hảo." Vạn Công Công bận cho Vinh Hiên cũng bày một đôi đũa, nương đi lấy hoàng đế thường xuyên nhất dùng bộ kia cờ cơ hội chạy ra khỏi đại điện. Vạn Công Công bước nhanh tiến lên ngăn cản Vinh Thân Vương, vẻ mặt đau khổ nói, "Vương gia, hoàng thượng thực sự không có thể ăn thức ăn mặn à, thánh thượng dạ dày yếu, lần này lại là cựu tử nhất sinh, càng nên cẩn tuân lời dặn của bác sĩ mới là. Ta một hồi để người đi thỉnh linh nhận tự tế rộng lớn sư, ngươi đem thánh thượng tiểu phòng bếp thu thập ra cấp đại sư bị hảo." Vạn Công Công sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần lại, linh nhận tự cơm chay ở kinh thành là nổi danh, mà trong đó đặc biệt tế rộng lớn sư tay nghề điều kiện tốt nhất, có thể đem tố làm ra hương vị, hơn nữa ngoại hình còn tượng. Hoàng thượng chẳng qua là thèm ăn muốn ăn một chút hương vị, ăn loại này thức ăn chay thích hợp nhất bất quá. Vạn Công Công lập tức cười nói, "Vương gia yên tâm, nô tài này liền đi chuẩn bị." Mà trong đại điện, Vinh Hiên quét những thứ ấy cung nhân liếc mắt một cái, Tề Tu Viện thấy hắn hình như có nói, liền phất tay làm cho người ta lui ra. Vinh Hiên thấy hắn còn có thể dặn bảo được động nhân, trong lòng cái kia ý nghĩ liền càng tăng lên, hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Hoàng thượng, bên ngoài cũng không gác binh lính." Tề Tu Viện nắm đũa lăng lăng đạo, "Này là của chấm tẩm điện, muốn đem thủ binh lính làm gì? Cho nên thánh thượng là cam tâm tình nguyện nhường ngôi với thái tử." Tề Tu Viễn làm 20 mấy năm hoàng đế, vừa nghe liền hiểu, ngay cả Vinh Hiên cũng hoài nghi hắn là bị ép buộc, có thể thấy khác triều thần là thế nào nghĩ. Hắn lập tức thổi dâu trợn mắt nói, "Chấm không phải không chảo bệnh miêu, trên đời này ai dám cầm tù chấm?" Vừa giận đạo, "Hạo Nhiên và Văn Thần rốt cuộc là làm sao bây giờ sự, vậy mà làm cho người ta như thế hiểu lầm, quả thực là thành sự chưa đủ bại sự có thừa." Vinh Hiên liền bất đắc dĩ nói, "Hoàng thượng, việc này cũng không trách bọn họ, Hạo Nhiên tính nết ngài biết, triều thần nếu không đem ý nghĩ lộ ở trên mặt hắn thế nào trở lại suy đoán bọn họ trong lòng suy nghĩ. Còn thái tử, hắn hiện tại chỉ sợ mình cũng vượng hồ, lại sao có thể nghĩ đến điểm này. Vinh Hiên đứng dậy quỳ xuống nói, thánh thượng đã muốn khai này thánh nhân chi đạo, vậy không bằng ra mặt cùng triều thần bàn giao rõ ràng, cũng chặt đứt người khác không nên có niệm tưởng. Trong mắt Tề Tu Viễn phức tạp, hỏi, lão tứ hòa lão ngũ làm cái gì? Vinh Hiên cười nói, hai vị hoàng tử vẫn như cũ hiếu đế, cũng không có làm cái gì, chỉ là để cho bọn họ trong lòng có vướng mắc cũng không tốt. Vinh Hiên không quan tâm bọn họ trong lòng là có phải có vướng mắc, nhưng nếu là lấy việc này điểm đáng ngờ công kích thái tử, không khỏi dao động đại tề nền tảng lập quốc. Tề Tu Viễn liền u u thở dài, đạo, nếu bàn về trị quốc ta tự nhận không thua bất luận kẻ nào, đã nói đến dạy con, ta đích xác là sai Hạo Nhiên và A Linh nhiều hĩ, lao nhị là bọn hắn giáo đại, ngươi xem Triệu Tần như thế hắn cũng không học cái xấu, ngược lại là lao tứ hòa lao ngũ, người khác chẳng qua là gây xích mích mấy câu, bọn họ liền đã quên văn thần từ nhỏ dẫn bọn hắn ngoạn, dạy hắn các đọc sách đích tình nghĩa. Vinh Hiên túi đầu không nói lời nào, kỳ thực triều đại hoàng tử xem như là rất hạnh phúc, hoàng đế không nói xem như nhau, đáng trừ đối thái tử phá lệ thiên ái ngoại, đối những hoàng tử khác cũng có thể xử lý sự việc công bằng. Ở hoàng gia trong, có hoàng đế nào có thể bỏ lại chính vụ chuyên môn đi bắt các hoàng tử giáo dục? Hoàng đế nào hội mỗi ngày đô đi bồi các hoàng tử chơi trò chơi, du ngự hoa viên? Cũng chỉ có Tề Tu Viễn mà thôi. Ngay cả hắn này thần tử đô làm không được chuyện, như vậy bận rộn Tề Tu Viễn lại làm được, hắn còn không được tốt lắm phụ thân không? Như vậy tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử còn có thể bị người khác gây xích mích sinh dị tâm, có thể thấy là bản tính vấn đề. Huống chi triều đại hoàng tử không có đây đó đấu đá, thái tử và nhị hoàng tử cũng có vi huynh tự giác, đặc biệt là thái tử, đối mấy đệ đệ nhất là yêu mến, từ nhỏ liền mang theo bọn họ ngoạn. Cho nên Vinh Hiên không cảm thấy hoàng đế và thái tử muốn vì bọn họ dị tâm phụ trách. Tề Tu Viễn thương tâm một chút, lập tức triệu kiến nội các cùng lục bộ thượng thư cùng chư vị hoàng tử, ngay trước mặt bọn họ tái thuyết một lần nhường ngôi chuyện. Hoàng đế đạo, châm thân thể khó chịu, nhường ngôi việc liền do các ngươi chuẩn bị, bất quyết việc cũng không cần qua lại chấm, trực tiếp đi hỏi Vinh Thân Vương cùng thái tử. Các đại thần ở đến lúc cũng chú ý tới phụ cận cũng không có gác binh lính, hơn nữa hoàng đế rất tự do, có thể thấy là thật là hắn muốn nhường ngôi. Lễ bộ thượng thư liền vội vàng hỏi, hoàng thượng cho rằng khi nào nhường ngôi hảo. Tề Tu Viễn chừng hắn nói, này không nên là đi hỏi Khâm Thiên giám không. Lễ bộ thượng thư bận xin giúp đỡ nhìn về phía hộ bộ thượng thư, hai vị thượng thư là bạn tốt, hộ bộ thượng thư bận ra khỏi hàng đạo, hoàng thượng, bây giờ đã là cuối mùa xuân, không bằng đợi được sang năm đầu xuân. Như thế niên hiệu cũng tốt chế định, hơn nữa lễ bộ cũng tốt chuẩn bị. Tề Tu Viễn sớm kế hoạch hảo thoái vị sau muốn đi làm chuyện, lúc này chính là nóng ruột việc, sao có thể đợi được sang năm. Hắn nói, coi như là nhường ngôi lễ lớn, cũng nên lấy tiết kiệm là chính, chớ xa hoa lãng phí, châm nghĩ nhất tháng là đủ rồi đi, nhượng Khâm Thiên dám gần nhất tìm cái ngày đi, còn có, châm hiện tại nhìn thấy các ngươi liền đau đầu, cho nên không có việc gì đừng tới, có việc liền đi tìm Thái tử và Vinh Thân Vương, dầu gì cũng có thể đi tìm An Quận Vương. Chương 1313-1314 Thứ 1314 chương phiên ngoại huy vũ đại tể, Nam. Chúng thần kinh sợ. Hoàng đế đây là nhiều không muốn làm hoàng đế mới gấp như vậy thiết thoái vị. Tề Tu Viễn hạ quyết tâm bất xen vào nữa sự quả nhiên bất lại hỏi đến, mỗi ngày ăn uống thuốc, hạ chơi cờ, tâm tình được rồi liền cùng hoàng hậu đến ngự hoa viên Lý đi một chút, đối đến đây cầu kiến phi tần tất cả đều không thấy. Tề Tu Viễn nói với Lý Tinh Hoa, đảng văn thần vào chỗ, chúng ta liền ở đến hành cung đi, chờ chấm thân thể được rồi, ta liền mang ngươi hồi kinh triệu phủ nhìn nhìn, ngươi rời nhà nhiều năm như vậy cũng không trở lại thăm viếng quá đi. Lý Tinh Hoa nước mắt một chút liền rơi xuống, nàng thân thủ đi nắm hắn, cảm động nói, hoàng thượng. Tề Tu Viễn liền vỗ vỗ tay nàng, cười nói, là chấm ủy khuất ngươi. Lý Tinh Hoa lắc lắc đầu, mím môi cười nói, có thể gả cùng hoàng thượng là thiếp thân chi phúc. Lý Tinh Hoa vốn còn muốn thay con trai bận tâm một chút hậu công việc, thấy trượng phu như vậy, nàng cũng đem sự tình đô giao cho Thái tử Phi, toàn tâm toàn ý giúp hắn điều dưỡng thân thể, còn khẽ căn dặn Văn Thúy, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chúng ta chỉ sợ muốn đi xa nhà. Khâm Thiên giám tuyển tháng 5 sơ bát, cách hiện tại chỉ có một nhiều tháng, bởi vì muốn thỉnh hậu hạ hòa đại nguyên xem lễ, bởi vậy các bộ môn đô tăng giờ làm việc. Có thể nói vì nhường ngôi lễ lớn, kinh thành đủ loại quan lại đô bận lật, liên hưu một đô hủy bỏ, nhưng lúc này không ai dám vắng giận. Kinh thành bách tính cao hứng vô cùng, đây chính là thiên niên khó gặp việc trọng đại, kết quả bị bọn họ bắt kịp. Tiểu Bảo đã muốn toàn diện tiếp quản triều chính, lại muốn vì nhường ngôi lễ lớn luyện tập lễ nghi, bận vô cùng. Đã hơn một tháng thời gian cũng là nháy mắt rồi biến mất, thẳng đến tháng 5 sơ bát ngày đó, Tiểu Bảo mới chân thật cảm giác được chính mình muốn làm hoàng đế. Tề Tu Viễn thân thể đã hảo được không sai biệt lắm, hắn mặc long bào tự mình vì con trai lên ngôi. Hắn một lần cuối cùng ngồi ở long ỷ thượng nhìn dưới văn võ bá quan, lại nhìn chạm tại bên người con trai, tề tu viên đạo, chấm đăng cơ 27 năm, đối thiên hạ, đối bách tính không dám nói kể công tới vĩ, nhưng cũng cúc cung tận tụy, năm đó chấm khởi nghĩa vũ trang một là vì nghĩa phẫn, thứ hai là vì thiên hạ muôn dân. Vì thế, chấm cải cách thuế má, nhẹ giao mỏng phú, phổ biến cao sản lương loại, chấm khai cấm biển, còn hải với dân, để cho bọn họ bất tới mất sinh kế, chấm phổ biến hộ châu chế, tận sức với từng nhà đều có châu cày, chấm thu phục thất đất, trấn an vạn dân. Đãn này đó cũng không đủ. Tề tu viên trầm giọng nói, chấm muốn là đại tề thịnh thế. Như thế nào thịnh thế? Thiên hạ bách tính đều chắc bụng, ấm ý điề, đi có xe, cư có phòng, ấu có giáo, bệnh có ý điề, lao có dưỡng, như vậy, phương vì thịnh thế. Như vậy thịnh thế có lẽ lại tận hai đời nhân, ba đời nhân cũng chưa hẳn hoàn thành, nhưng chấm biết, chỉ cần vẫn hướng phía cái mục tiêu này đi tới, chung quy một ngày, chúng ta có thể lái được sang thuộc về chúng ta đại tề thịnh thế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặc kệ trước đủ loại quan lại trong lòng thế nào, lúc này lại là thật bội phục Thái Khang Đế, cam tâm tình nguyện nhất quỷ. Tề tu viện đứng lên, kéo Tề Văn Thần tay đạo, chấm không có khả năng vạn tuế, thậm chí ngay cả bách tuổi đô sống không đến, chấm lao, ghét chính, nếu như thế không bằng tương này nhất trọng gánh giao cho Thái tử. Thái tử đức hạnh cao thượng, chúng thần công tài hoa hơn người, đương tận tâm phụ tá Thái tử, khai sáng ta đại tề thịnh thế. Chúng thần tất tận tâm tận lực, vọng thánh thượng bảo trọng. Tiểu bảo cũng quỳ xuống chối từ, cho dù bọn họ cũng đều biết hôm nay là phải nhường ngôi, đã nên làm tư thái vẫn phải làm. Trước tiểu bảo đã ngay trước chúng thần mặt chối từ quá hai lần, mà lần này là một lần cuối cùng. Tề tu viện sờ sờ đầu của hắn, lại cười nói, được rồi, Thái tử đương vị quân, không cần đẩy nữa tử. Tự mình tương hoàng miệng gả cho hắn thân. Buổi tối, đủ loại quan lại ở giao thái điện tham gia quốc kiến, vạn công công liền lấy kỷ đạo thánh chỉ ra tuyên bố. Đoàn Hiền phi bị phong tấn vì quý phi, tam hoàng tử hòa lục hoàng tử chi mẫu được phong làm thục phi và đức phi. Chúng thần còn không kịp ngạc nhiên, vạn công công tiếp tục lấy ra một đạo ý chỉ phong nhị hoàng tử Tề Văn Tắc vì tần quận vương, đối kỷ mẫu lại không nói tới một chữ. Không chỉ đại thần, các nữ quyến đô rất nhanh hiểu được thâm ý trong đó. Vạn công công là thái thượng hoàng nhân. Nay kỳ đạo thánh chỉ hiển nhiên là thái thượng hoàng ý tứ. Lẽ ra tân hoàng đăng cơ, thái thượng hoàng hậu cung phi tần đều phải tấn vị, đã thái thượng hoàng vượt qua hoàng thượng trực tiếp tấn hậu cung phi tần vị, hiển nhiên là chủ động muốn quá này bộ phận quyền lợi, tịnh biểu thái độ. Năm vị hoàng tử chi mẫu chỉ có hai vị có thể tấn làm phi vị, cái khác ba vị lại là không nhúc đích, có thể thấy thái thượng hoàng đối với các nàng không có nhiều hỉ. Mà năm vị hoàng tử chung, cũng chỉ có nhị hoàng tử có thể may mắn được thái thượng hoàng phong thưởng. Kể từ đó liền lồi hiển đã không có phong thưởng, mẫu phi cũng không có tấn vị tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử. Đại gia nghĩ đến mấy năm này hai vị hoàng tử tư giới mờ ám cũng không khỏi cả kinh, đặc biệt là cùng hai vị hoàng tử đi lại thân mật quan viên, càng là đứng ngồi khó yên. Thái thượng hoàng lại hình như không biết hắn quấy đục nhất nước ao tựa như, ngày hôm sau liền chuyển xuống ý chỉ, hắn muốn dẫn hoàng hậu đi hành cung cư trú, cái khác phi tần nhưng ở lại trong cung, cũng có thể theo hoàng tử xuất cung cư trú. Trong đó lại đặc biệt hạ lệnh nhượng Triệu Tần ở lại trong cung Am Ni Cô Lý vì hoàng hậu tụng kinh cầu phúc. Đang muốn tiếp mẫu phi xuất cung Tề Văn Tắc nghe nói sửng sốt, ngơ ngác đi tìm tân hoàng. Tề Văn Thần nhìn thấy đệ đệ ửng đỏ viên mắt liền thở dài nói, ngươi cầu ta cũng không dùng, phụ hoàng trước cố ý nói với ta quá, hắn hậu cung vẫn như cũ do hắn đến xử lý, cho dù hắn cùng với mẫu hậu bất ở trong cung, cũng không thể bạc đãi chư vị mẫu phi, Triệu Thái Tần cũng là phụ hoàng cố ý hạ lệnh, liền là mẫu hậu cầu cũng không dùng. Tề Văn Tắc túi đầu, tối nghĩa đạo, ta cho rằng phụ hoàng bất khí nàng. Tề Văn Thần liền thở dài nói, ngươi cho là phụ hoàng là vì mình đâu, hắn là cho ngươi. Tề Văn Thần do dự một chút còn là không nhịn được nói, mẫu hậu khuyên hắn thời gian còn bị mắng, nói giữ lại nàng cùng ngươi ra không phải nhượng ngươi không ngày lành qua không, còn nói lao tứ hỏa lao ngũ mẫu phi tuy tâm tư bất chính, đã tốt xấu là toàn tâm toàn ý vì bọn họ suy nghĩ, đã Triệu Thái Tần cùng ngươi. Văn Tắc, phụ hoàng này cử tuy tuyệt tình một chút. Lại là hắn cùng với ngươi một phen tâm ý, hắn hy vọng ngươi có thể quá hảo, một nhà hòa thuận, ngươi đem Triệu Thái Tần tiếp ra thật có thể đem ngày quá được không, ngươi bây giờ cũng coi nhi có nữ người. Tề Văn Tắc nghĩ đến đối thê tử hòa đứa nhỏ bắt bẻ mẫu phi, rốt cuộc còn là túi đầu không nói. Tề Văn Thần liền vỗ bờ vai của hắn đạo, được rồi, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, ta cấp bọn đệ đệ đô viết xong phong thưởng chiếu thư, ngươi tới giúp ta nhìn nhìn nhưng có cái gì không ổn. Tề tu viễn không phong thưởng kỳ con của hắn tự nhiên không phải là không đau bọn họ, mà là đem này cơ hội cho tân hoàng. Mà hoàng đế huynh đệ ít nhất cũng là quận vương, Tề Văn Thần đích sắc cũng là lớn như vậy tính. Cho nên Tề Văn Tắc mới làm quận vương liền tấn phong vì thân vương, mà 3-4 ngũ lục hoàng tử thì đô phong quận vương, tất cả đều phân sai sự. Tiểu bảo cũng không ngại bọn đệ đệ khác thường tâm, chỉ cần quốc gia ở trong lòng bàn tay của hắn là được, bọn họ chỉ cần có tài hoa hắn liền dùng bọn họ. Trong triều đủ loại quan lại người nào hội cùng hắn toàn tâm toàn ý. Hắn cũng không dùng bọn họ không. Đã như vậy huynh đệ có cái gì không thể dùng, bọn họ còn từ nhỏ thụ tốt nhất giáo dục đâu, nếu như bất vì quốc gia làm điểm cống hiến chẳng phải là bạch mù tốt như vậy giáo dục. Cho nên hắn sai khiến khởi mấy đệ đệ đến không chút nương tay, ngược lại cấp chúng thần lưu lại một lòng dạ rộng rãi ấn tượng tốt, ngay cả khắc thường tầm tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử, mỗi khi nghĩ khởi đô còn có chút không được tự nhiên hòa trở dạ. Chương 1314, 1315. Thứ 1315 chương phiên ngoại huy vũ đại tề. Nếu như nói Tề Tu Viễn nhường ngôi với Tề Văn Thần là bức với thân thể hắn nguyên nhân, tối đa chỉ có thể là hạng nhất trường hợp đặc biệt. Kia Tề Văn Thần cũng nhường ngôi với Kỳ Tử thì nhường ngôi thành Đại Tề một lệ cũ. Mà này cũng bị lịch nhà sử học các cho rằng là Đại Tề có thể kế tục đến nay, tồn tại thời gian tối lớn lên nguyên nhân. Tề Văn Thần ở cầm quyền thứ 28 năm nhường ngôi với Kỳ Tử, lúc đó Thái Thượng Hoàng Tề Tu Viễn đâu còn sống, hắn không chỉ nhìn thấy ngai vàng truyền đến cháu trai nhất bối, còn nhìn thấy Đại Tề càng phát ra phồn vinh. Mà Tề Văn Thần buông triều chính hậu thì chuyên tâm hầu hạ ở phụ thân bên mình. Thẳng đến hắn đi thế hậu mới bắt đầu giống cha hoàng tứ thúc lúc tuổi già như nhau xung quanh du lịch, tịnh giúp con giám sát địa phương triều chính. Mà đại tề quan viên cũng sớm đã thành thói quen dưới quyền cai trị thường thường toát ra cái thái thượng hoàng trào tham quan chuyện, cũng bởi vậy quan địa phương lại có rất ít dám làm sằng làm bậy. Ai biết xung quanh du ngoạn thái thượng hoàng lúc nào liền chạy đến trị xuống, lúc này khẳng định muốn kẹp chặt đuôi, không chỉ không thể thăng khốc, còn phải có sở làm, bởi vì đối đại tề quan viên đến nói, vô vi chính là không làm tròn trách nhiệm. Không làm tròn trách nhiệm cũng là cũng bị bãi quan điều tra. Bởi vậy đại tề lại chỉ theo khai quốc bắt đầu liền duy trì gần 100 năm thanh minh, là các đời các triều đại tối lâu dài một lần, thanh liêm tiết kiệm cũng trở thành một loại xã hội bầu không khí, cho dù sau quan viên càng phát ra xa hoa lãng phí, có tham khốc hiện tượng phát sinh cũng rất nhanh sẽ bị sửa đúng. Mà nhường ngôi chế một lần nữa thịnh hành nhượng đại tề rất ít xuất hiện trước kia anh minh, lúc tuổi già hoa mắt ù thai quân chủ, phàm là sống được đủ lâu. Cầm quyền đủ lớn lên hoàng đế bình thường đô hội noi theo Thái Khang đế nhường ngôi. Mà bởi vì Thái Khang đế nhường ngôi lúc mới 54 tuổi, tại vị 27 năm, cho nên nối ngôi trễ hoàng đế nhiệm kỳ sẽ không vượt quá 27 năm, vào chỗ sớm hoàng đế sẽ ở 54 tuổi năm ấy hoặc trước nhường ngôi cấp con cháu. Cũng bởi vậy, đại tề ngai vàng tranh đoạt chi chiến muốn so với các đời muốn nhẹ một ít. Mà các triều đại đế vương cũng lấy nhường ngôi vì Mỹ, bởi vậy đại tề sau đó lại xuất hiện thất vị đụng tới này hạn độ hậu nhường ngôi hoàng đế. Này liền không thể không nói tề thị hoàng tộc đô rất dài thọ. Nhà sử học các từng đối với lần này có quá nghiên cứu, theo Thái Khang đế thời kỳ Thái Y viện kết luận mạch chứng biểu thị, bất kể là Thái Khang đế còn là Nguyên Phong đế, thân thể của bọn họ tình hình cũng không phải là rất tốt, nhưng bọn hắn lại đô rất dài thọ. Thái Khang đế sống tới 86 tuổi, Nguyên Phong đế càng là sống tới 91 tuổi, so với bản thân tử sống được đều dài hơn, thậm chí hắn có mấy cháu trai qua đời, Nguyên Phong đế đô còn sống. Đại gia đối hoàng tộc dưỡng sinh phi thường cảm thấy hứng thú, người ngoài còn như vậy, tề thị hoàng tộc càng là đúng hai vị tổ tông tôn sùng đầy đủ. Cho nên tề thị hoàng tộc rất ít xuất hiện xa hoa lãng phí háo sắc hoàng đế. Đại tề hoàng đế bình quân tuổi thọ đạt được 52 tuổi, quả thực cao được không muốn không muốn, trong đó ngắn nhất mệnh chính là đại tề trung kỳ hiếu cung đế, chỉ có 32 tuổi, đăng cơ 5 năm rồi biến mất. Bởi vì đại tề hoàng đế đại thể anh minh, mà rất nhiều kinh tế mạch máu hòa công nghiệp quân sự sản nghiệp nắm giữ ở hoàng thất trong tay, cho dù sau đó phát sinh quá bất trong thời gian ngắn cách mạng chiến tranh, hoàng thất cuối cùng cũng sừng sững không ngã, cho dù cuối cùng tề thị hoàng thất chỉ là trở thành quốc gia tượng trưng cũng vẫn như cũ nắm giữ không ít quyền lợi. Như vậy dài dằng dặc tồn tại niên hạn, không chỉ đại tề nhà sử học các, thế giới cũng đang nghiên cứu nguyên nhân trong đó, mà bất kể là quốc nội còn là nước ngoài. Nhường ngôi chế đều bị cho rằng là đại tề có thể tồn tục như vậy một thời gian dài nguyên nhân chủ yếu nhất chi nhất. Anh minh quân chủ ở tráng niên lúc vào chỗ, ở còn chưa tuổi già hoa mắt ù thai lúc lui ra, nhượng đại tề vẫn lưu động mới mẻ máu hỏa như nhật nhiệt tình. Đáng tiếc đại tề hoàng thất không muốn công bố Thái Khang đế hòa Nguyên Phong đế về phương diện này tự viết hòa cung đình ghi lại, nếu không bọn họ là có thể nghiên cứu ra lúc đó hai vị hoàng đế vì sao lại có như vậy tiên phong. Bất quá cho dù đại tề hoàng thất không muốn công bố, nhà sử học các cũng có thể đi qua Chu Ti Mã Tích huy được một ít chân tướng. Sử học giới phổ biến nhận vì chuyện này cùng Vinh Thân Vương và Vương Phi có liên quan. Bởi vì Thái Khang Đế ở thoái vị lúc này hai người ở đây, mà Nguyên Phong Đế quyết định thoái vị lúc còn cố ý đi qua một chuyến Vinh Thân Vương Phủ, về điểm này là có sử quan ghi lại. Theo nghe ba người ở trong thư phòng ngồi sắp tới hai canh giờ, Nguyên Phong Đế trở lại Hoàng Cung hậu liền quyết định nhường ngôi, tới cho bọn hắn nói cái gì, cũng chỉ có ba người biết. Đương nhiên, Nguyên Phong Đế thích viết nhật ký, nếu như Hoàng Thất chịu công bố Nguyên Phong Đế trong khoảng thời gian này tự viết, kia toàn quốc bách tính cũng sẽ biết. Tề Tu Viễn cũng không biết hậu nhân xoắn xuýt, lúc này hắn thật giống như cuối cùng buông xuống bối ở trên lưng châu báu, mặc dù trong lòng thương tiếc thất lạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang theo thê tử đến hành cung ở hơn một tháng, điều chỉnh tốt tâm tính hậu liền không nhìn vẫn ở bên cạnh hắn tìm cảm giác tồn tại đệ đệ, ở một ngày nào đó vụng trộm mang theo thê tử ly khai kinh thành, hướng bắc đi. Tề Hạo Nhiên thì điên chạy đến hành cung muốn ước hắn đi câu cá lúc mới phát hiện đại ca nhất đi trì, hắn ngạc nhiên đạo, ta hôm kia đến không có nghe nói đại ca muốn đi xa nhà a. Bị lưu lại truyền lời tiểu thái giám rất xa đứng, xác định nhân thân sau khi an toàn mới vẻ mặt đau khổ truyền lời đạo, thái thượng hoàng trước khi đi nói, Vinh Thân Vương không phải yêu xung quanh chạy không, chấm lần này cũng nhìn bên ngoài có cái gì coi được, cũng học một ít hắn tiền trạm hậu tấu, cũng học một ít hắn không nghe hiệu lệnh. Tề Hạo Nhiên lập tức thổi dâu trợn mắt nói, này đô bao nhiêu năm tiền chuyện, hắn cũng làm thái thượng hoàng, phiên này nợ cũ có gì ý tứ. Tề Hạo Nhiên thở phì phì về nhà tìm Mục Dương Linh, đạo, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi truy đại ca, hừ, hắn không muốn gặp ra liền cần phải nhượng hắn mỗi ngày nhìn thấy. Mục Dương Linh nhìn hắn tính trẻ con bộ dáng, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nghiêng đầu hỏi, ngươi không phải nói muốn dẫn ta rời bến đi không, thuyền đô chuẩn bị xong, đây là không đi. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, đi. Chúng ta đi trước một vòng, nếu như hảo ngoạn rồi trở về đem đại ca mang theo. Vừa đồng tình phạm tử câm, ta và đại ca đô đi, chỉ có tử câm một người còn ở trong triều vất vả cực nhọc, thực sự là thái đáng thương. Ngươi lúc nói lời này nếu như không làm cười trên nỗi đau của người khác biểu tình ta liền tin ngươi là thật ở đồng tình tử câm. Phạm tử câm sớm ở 9 năm trước liền nhập các bái tương, sau đó càng là tiếp nhận chức vụ Vinh Hiên làm nội các thủ phụ, hiện tại tiểu bảo tân đăng cơ còn cần hắn giúp vững chắc triều chính. Bởi vậy không có khả năng tượng Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên như nhau nói đi là đi. Vừa nghĩ như thế thật có chút đáng thương, đãng trang tử không phải cá, tiên biết ngư chi lạc. Dù sao Mục Dương Linh nhìn Phạm Tử Câm thật thích phần này làm việc, hơn nữa này cũng từng là lý tưởng của hắn. Tề Hạo Nhiên mang theo Mục Dương Linh cũng lặng lẽ ly khai kinh thành, đợi được Phạm Tử Câm biết lúc, toàn bộ kinh thành cũng chỉ còn lại có hắn. Hắn nhìn chằm chằm bản thân tử nhìn nửa ngày, thẳng đến nhượng Tiểu An trong lòng sợ hãi, hắn mới thản nhiên nói, ngươi cũng nên nhiều rèn luyện một ít, chuẩn bị tiếp vị trí của ta, ta cũng lão. Tiểu An đề tâm cẩn thận đạo, phụ thân, ngài giữa lúc thịnh năm, sao có thể lão đâu. Phạm tử câm hừ một tiếng, đạo, ta hơn ngươi tứ thúc còn lão, hắn cũng có thể về hưu, lẽ nào ta còn muốn tiếp tục làm lụng vất vả xuống. Phạm tử câm cường điệu đạo, ta niên kỷ hơn ngươi tứ thúc còn lớn hơn. Tiểu An rút chịu khoe miệng, ngài không phải là so với tứ thúc đại 2 tháng không, nội các cái khác ba vị các tương niên kỷ nhưng đều ở ngài trên. Đương nhiên, lời này Tiểu An không dám nói. Chương 1315, 1316. Thứ 1316 chương phiên ngoại Triệu Tần, 1. Triệu Tần thu được hoàng đế ý chỉ lúc như trí vết nước, nàng nắm chặt nắm tay chăm chú nhìn chằm chằm đến tuyên chỉ nội thị hỏi, ngươi nói hoàng thượng nhượng ta đi làm cái gì? Nội thị cúi đầu giống như cung kính nói, thái thượng hoàng nhượng nương nương ở lại trong cung vì hoàng hậu cầu phúc. Triệu Tần ngã ngồi ở ghế, lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Các nàng cũng có thể theo hoàng tử xuất cung, ta vì sao không được? Còn ta còn là hoàng thượng thân phong quận vương đâu, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta xuất cung? Nội thị bất đắc dĩ nhắc nhở, thái tần nương nương, bây giờ tân hoàng đăng cơ, hoàng thượng đã là thái thượng hoàng, ngài đừng muốn lại nói sai. Lại nói, thái thượng hoàng bây giờ đã mang theo hoàng thái hậu đi hành cung, này ý chỉ đích thực là thái thượng hoàng trước khi đi hạ, thái tần nương nương còn là thu thập nhất vài thứ ở đến Phật đường lý đi đi. Ta bất. Triệu Tần nhịn không được đem đồ trên bàn đô quét xuống, kêu lên, ta muốn gặp nhị hoàng tử, ta muốn gặp Tần Vương Điện Hạ, ta là của hắn mẫu phi, ta sẽ bị xem ra, hắn chạy đi nơi nào. Này con bất hiếu, lẽ nào hắn cũng sẽ không cho ta xin tha thứ không, ta là của hắn mẹ đẻ à. Hắn như thế thụ hoàng thượng sủng ái, hắn chỉ cần cầu hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng, còn có thái tử Điện Hạ, hắn cùng với thái tử Điện Hạ tốt. Nội thị thấy Triệu Thái Tần đã nói năng lộn xộn, trái lại rất muốn đem nhân miệng đổ trực tiếp kéo dài tới Phật đường. Đáng ai cũng biết tân hoàng tín nặng Tần Vương, nếu như Tần Vương giận chó đánh mèo với hắn làm sao bây giờ. Bởi vậy nội thị chỉ là tận tình khuyên bảo, sau đó nhượng đám cung nữ thay Triệu Thái Tần thu dọn đồ đạc. Mới từ tân hoàng chỗ đó qua đây Tề Văn Tắc ở ngoài điện đứng bất thời gian ngắn ngủi, nghe mẫu phi ở bên trong chửi rủa nguyền rủa hắn, Tề Văn Tắc trong lòng kỳ tích bàn vậy mà một chút cũng không đau, thậm chí ngay cả xấu hổ cảm xúc cũng không có. Hắn khe khẽ thở dài, biết hắn rốt cuộc không có mẫu thân duyên. Tề Văn Tắc đẩy cửa đi vào. Trong điện lập tức nhất tĩnh, Triệu Tần nhìn thấy hắn, vội vã chạy tới kéo hắn, "Con ta, ngươi cuối cùng cũng tới, này đó cẩu nô tài muốn đưa ta đi Phật đường, ngươi mau trừng trị bọn họ, còn có, ngươi đi van cầu ngươi phụ hoàng ngươi thích ngươi, nhất định sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu, mẫu phi không muốn đi Phật đường a." Trong mắt dịu dàng khát vọng, hình như vừa ở trong điện mắng hắn bất hiếu nhân không phải nàng bình thường. Tề Văn Tắc vô vỗ tay nàng, đối cung nhân các đạo, "Các ngươi đô lui xuống trước đi đi." Cung nữ nội thị các liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao không người lui ra. Tề Văn Tắc đỡ nàng ở giường nhỏ ngồi hạ, nhìn kỹ nàng nửa ngày hỏi, "Mẫu phi, cái khác hoàng đệ mẫu phi đối với bọn họ đô yêu mến có thêm, ta vẫn cho là mẫu thân đối đứa nhỏ nên là các nàng bộ dáng kia. Đãn vì sao chỉ có ta không đồng nhất dạng? Hài nhi vẫn muốn hỏi ngài, ta ở ngài trong lòng, rốt cuộc là con trai, còn là một công cụ, hoặc là cái khác thứ gì?" Triệu Tần Sờ suy nghĩ lệ động tác cứng đờ, sau đó chính là biến sắc, nàng ba nhất bàn tay đánh vào Tề Văn Tắc trên mặt, bệnh tâm thần hô, "Ngươi là con ta, là ta mang thai 10 tháng sinh hạ tới, ngươi nghĩ rằng ta coi ngươi là cái gì? Ta đầu tắt mặt tối đem ngươi nuôi lớn, kết quả hiện tại ngươi đắc thế giải quyết xong ghét bỏ khởi ta tới. Tề Văn Tắc, ngươi này con bất hiếu." Tề Văn Tắc trốn cũng không trốn, chỉ là mắt đỏ vành mắt nhìn nàng, khẽ thì thào, "Ta là phụ hoàng nuôi nấng, tứ thúc tứ thẩm dạy lớn lên, theo ta bắt đầu hiểu chuyện ta liền sinh trưởng ở tứ thúc tứ thẩm bên mình, đạo lý là người, vì hoàng tử trách nhiệm cũng đều là tứ thúc hòa tứ thẩm giáo dục ta, mẫu phi trừ không ngừng nhượng ta cẩn thận mẫu hậu hòa đại ca, ly gián ta cùng với tứ thúc tứ thẩm, ngài còn làm cái gì?" Tề Văn Tắc vén lên áo choàng quỳ gối nàng dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn nàng, quyết tuyệt đạo, "Mẫu phi, ngài hoài thai tháng 10 sinh hài nhi, hài nhi nhớ phần ân tình này, ngươi nếu là muốn hài nhi sống, hài nhi liền phụng dưỡng ngài sống quãng đời còn lại, ngài nếu như không muốn lại thấy hài nhi đem này phân nửa máu thịt còn cho ngài thế nào?" Triệu Tần che ngực kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày mới run bắt tay vào làm chỉ đạo, "Ngươi, nhị hảo ngoan tâm a." Trong mắt Tề Văn Tắc liền rơi lệ, bang bang cho nàng dập đầu lệ ba cái, nước nở nói, "Mẫu phi hiện tại làm không phải là nhượng con trai muôn đời muôn kiếp không trở lại được chuyện không?" Triệu Tần liền biết nàng là vĩnh viễn mất đứa con trai này. Thế nhưng nàng chỉ có này một đứa con trai, chỉ có này nhất đứa nhỏ nha, hối hận tượng dây leo như nhau quấn lấy trái tim nàng. Hồi tưởng lại này hai mươi mấy năm qua cuộc sống, nàng mới biết mình trước đây quá được có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói cho cùng còn là nàng thời vận không tốt, đụng phải như vậy một hoàng đế, nếu là ở hắn triều, bằng của nàng Mỹ mạo hòa ngay từ đầu được sủng ái trình độ sao có thể chỉ dừng lại với tận. Hoàng đế hòa hoàng hậu thân thể cũng không tốt, sinh hạ con trưởng hậu chậm chạp không có thứ hai đứa nhỏ, là nàng ôm nhị hoàng tử, là nàng tái sinh hạ nhị hoàng tử hậu mới mang đến những hoàng tử khác. Trước đây hoàng thượng nhiều thích con trai của mình à, mỗi ngày đô hội đến của nàng cung điện liếc hắn một cái, còn không cô ôm tôn bất ôm tử quy củ đem hắn ôm vào trong ngực hống, coi như là đứa nhỏ nước tiểu ở trên người hắn cũng không giận, có thể thấy hoàng thượng có nhiều yêu thích con trai của nàng. Thái tử tuổi nhỏ thể yếu, từ nhỏ chính là ấm sắt thuốc, đâu so với được thượng con ta thân cường thể tráng. Vốn tất cả đều tốt, chiếu này thế xuống, nàng chỉ cần đẩy đẩy, hài tử của nàng thủ thái tử mà thay thế sắp tới, đến thời gian cho dù nàng xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo thì thế nào. Hoàng hậu xuất thân thế gia thì thế nào? Nàng như nhau có thể bao trùm ở hoàng hậu trên, của nàng nhà mẹ đẻ như nhau có thể trở thành quyền quý. Triệu Tần vô cùng hối hận, năm đó liền không nên một nhịn không được ở con trai trước mặt ly gián con trai cùng thái tử, không chỉ đem mình không dễ dàng gì tới tay phi vị lộng rớt, còn đem con trai đẩy được càng ngày càng xa. Triệu Tần cảm thấy này tất cả đều là hoàng hậu mẹ con âm mưu, nếu không nàng thế nào vừa mới nói thái tử ẩn ác ý, không chỉ tình cờ bị hoàng đế nghe thấy bị cấm túc. Thái tử còn đem con mình quải tới Quảng Châu. Cuối cùng càng là chính mình về, lại đem nàng con trai nhét vào Quảng Châu, thiên nàng con trai còn cùng cái đồ ngốc tựa như cảm thấy thái tử là với hắn hảo. Triệu Tần nhìn thương tâm con trai ha ha cười to lên, hỏi, ta bất quá gây xích mích ngươi cùng thái tử mấy câu ngươi coi ta như là cựu nhân bình thường, vậy hắn đâu? Hắn mang ngươi ly cung trốn đi, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Một không tốt ngươi liên mệnh cũng không có, còn đem ngươi một người ném ở Quảng Châu, Hoàng Nhi. Trên đời này tại sao có thể có ngươi ngốc như thế nhân nha, hắn đem ngươi ném ở Quảng Châu ngươi cũng còn niệm hắn hảo. Tề Văn Tắc lòng tràn đầy hoài niệm đạo, nhưng ở Quảng Châu ngày là hài nhi vui vẻ nhất ngày. Hắn nói, ở nơi đó, tứ thúc tứ thẩm đãi ta giống như thân nhi, ta phạm lỗi bọn họ hội tượng đánh đầu hổ bọn họ như nhau đánh ta, ta làm chuyện tốt, bọn họ cũng sẽ tượng khen đầu hổ như nhau khen ta, bọn họ hội giáo dục ta làm người, đọc sách. Tứ thúc hội tay cầm tay giáo ta cưỡi ngựa, bán tên. Tứ thẩm hội cho chúng ta làm tiểu y phục, hội dẫn theo chúng ta ngoạn hảo đùa trò chơi, không có nhân lấy ánh mắt khác thường xem qua ta. Mẫu phi, ta biết muốn thế nào đi làm một đứa con trai, nhưng ngài biết thế nào đi làm một mẫu thân không? Chương 1316, 1317. Thứ 1317 chương phiên ngoại Triệu Tần, 2. Hắn đi chào tay nàng, thấp đạo, phụ hoàng là phụ thân ta, thái tử là ca ca của ta, ta phía dưới còn có 4 đệ đệ, ngài nhượng ta đi tranh đoạt ngai vàng có thể tưởng tượng quá phụ thân ta sẽ thương tâm, ca ca của ta sẽ bị tổn thương, đệ đệ của ta hội học cái xấu. Triệu Tần đẩy hắn ra, nghiêm nghị hỏi, bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta mới là mẫu thân của ngươi, ngươi là ta sinh, nên nghe ta, nếu không ta sinh ngươi hạ tới làm gì? Tề Văn Tắc cười thảm một tiếng, đứng lên nói, ngài nói đúng, bọn họ cùng ngươi chỉ là không có huyết thống người lạ, thậm chí còn phụ hoàng, ngươi chẳng qua là hắn một thiếp thất mà thôi, các huynh đệ của ta cùng ngươi càng là không nửa điểm quan hệ. Nhưng với ta không đồng nhất dạng, phụ hoàng là phụ thân ta, đại ca hòa bọn đệ đệ càng là cùng ta huyết mạch tương liên người thân, này lập trường theo trên căn bản liền không giống nhau, ta tội gì gò ép ngươi thay ta suy nghĩ đâu. Triệu Tần biến sắc, đau lòng khó nhịn nhìn con trai đạo, ngươi coi thường ta là một thiếp thất. Bất, Tề Văn Tắc buồn cười nhìn về phía nàng, ta là ngài sinh, ta như thế nào hội trướng mắt ngài đâu. Lúc này Tề Văn Tắc đã biết mẫu phi ở tam quan thượng cùng hắn bất hòa, đã bất đồng nói lại nhiều cũng là hưởng công, bởi vậy hắn lại cười nói, mẫu phi, phụ hoàng đã hạ chỉ ý, ngài liền tuân thủ đi, ngài yên tâm, ta sẽ bồi thường cho nhìn ngài, trong cung thiếu thứ gì đại có thể cùng Hài Nhi nói, Hài Nhi gọi người cho ngài đưa vào đến. Dịu dàng hiền lành. Nếu không phải khoe mắt hắn còn hồng căn bản nhìn không ra vừa phẫn nộ chất vấn nhân là hắn. Triệu Tần trực giác con trai cách mình càng ngày càng xa, nàng ôm đùm ở tay hắn thật giống như bắt được cuối cùng nhất căn cứu mạng rơm dạ bàn, có chút kinh hoàng hỏi, ngươi muốn đem một mình ta ném ở trong cung không, ta là của ngươi mẹ đẻ, ngươi không thể không phụng dưỡng ta. Mẫu phi ngài quá lo lắng, Hài Nhi sao có thể bất phụng dưỡng ngài đâu, đã nhượng ngài ở lại trong cung là của phụ hoàng ý tứ, phụ hoàng không giới chỉ. Vậy ngài chỉ có thể ở lại trong cung vì Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Kia cùng bị quyển dưỡng ở hậu cung cái kia điên bà tử có cái gì khác nhau. Triệu Tần bệnh tâm thần kêu lên, ta không muốn biến thành nô thị kia người điên. Sao có thể như nhau, con trai của nàng liên tiến cung thấy nàng một mặt cũng không được, mà ta lại là có thể lúc nào cũng tiến cung nhìn ngài. Tề Văn Tắc xả cười nói, mẫu phi yên tâm, Hài Nhi nhất định sẽ phụng dưỡng ngài. Tề Văn Tắc kéo tay nàng, làm hạ như vậy hứa hẹn hậu liền đi nhanh ly khai, hắn sợ. Hắn sợ lưu lại hậu còn là hội nhịn không được oán phẫn, đã như vậy không bằng tạo điểm ly khai, cung cấp đây đó ở lâu một chút tình cảm. Triệu Tần nhìn càng lúc càng xa con trai, trong lòng hình như không một góc. Nàng run rẩy khoe miệng, khẽ nói với mình, ta không sai, ta không sai. Đều là con rồng, dựa vào cái gì hắn đương được hoàng đế, con ta liền đảm đương không nổi. Đều là nữ nhân, dựa vào cái gì nàng làm được thái hậu, ta lại không làm được. Bên ngoài cung nhân lại không quen của nàng ma bệnh, trực tiếp đem nhân cường đưa vào Phật đường. Nếu không phải nhìn ở Tần Vương trên mặt, bọn họ càng thêm không khách khí. Triệu Tần bị đưa vào Phật đường, Tần Vương phi lại là thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ này bà ở đến trong vương phủ đến, vậy cũng thật là chính là sẽ đem trong nhà náo được gà bay chó sủa. Vị này tiểu bà tâm cao ngất, thiên mắt chỉ xem tới được chân tiền kia một chút xíu lợi ích, làm sự là đã thô giáp vừa tức nhân, nàng gả qua đây hậu chính kinh bà còn chưa vấn đạo nàng liền trước cầm cái giá. Nay đảo không có gì, gả nhập hoàng gia, trên dưới hai bà, nàng đã sớm làm xong chịu ủy khuất chuẩn bị, nhưng nàng vậy mà ngay trước cung nhân mặt sẽ dạy nàng muốn kết giao các đại thần gia quyến, đây là có nhiều không đầu óc. Người như vậy lại có thể ở trong cung sinh tồn xuống, Tần Vương Phi không thể không bội phục xuất thân thế gia hoàng hậu nương nương, đủ hàm dưỡng, đủ lòng dạ, đồng thời cũng đúng tề thị hoàng thất có một hoàn toàn mới nhận thức. Người như vậy cũng có thể ở hậu cung lý sống sót. Thảo nào Thái Thượng Hoàng đăng cơ đến nay chưa từng nghe nói qua hậu cung có hoàng tử chết non hoặc phi tần lưu sản. Tần Vương Phi cũng không biết của nàng tiểu bà còn đang oán giận như vậy hậu cung hoàn cảnh, chính là bởi vì tranh đấu bất thịnh mới chặt đứt nàng rất nhiều cơ hội hòa con trai thành lòng cơ hội. Nàng lại không nghĩ tới, như nàng sinh hoạt tại như thế cung đấu trong hoàn cảnh, chính mình chỉ sợ còn chưa có đấu quá một vòng liền trận vong. Tần Vương Phi thấy trượng phu có chút sầu nào không vui, liền tiến lên dịu dàng đạo, vương ra. Ta cấp mẫu phi chuẩn bị vài thứ, ngày mai ta cái đưa vào cung đi đi. Tề Văn Tắc lắc đầu, không cần, đảng lại quá một thời gian đi, đảng mẫu phi tình tự ổn định lại tái thuyết, đến thời gian ta với ngươi mang bọn nhỏ tiến cung đi nhìn nàng. Thần Vương Phi liền cười ứng hạ. Tề Văn Tắc nếu như bất tiến cung, Triệu Tần Liên tin tức đô truyền bất ra, nàng không nghĩ đến chính mình hội rơi xuống loại tình trạng này, so với trong cung vị sinh con quá Tần Phi cũng không bằng. Trong cung sinh con có con nối dõi phi tần đều bị kỳ tử tiếp ra trong cung qua, không sinh con quá cũng bị chiếu cố rất khá. Tân hoàng hiếu thuận, cho dù thái thượng hoàng chỉ mang đi hoàng thái hậu, đối ở lại trong cung vị sinh con phi tần cũng cung kính rất, tân hậu mỗi quý đô sẽ đặc biệt chiếu cố này đó thái phi thái tần. Nàng mặc dù đã ở kỳ liệt, đã bởi vì nàng là thái thượng hoàng tự mình hạ lệnh ở Phật đường cầu phúc, cho dù có tân hậu hòa con trai ruột chiếu cố, dưới hầu hạ nên cao giấm thấp nô tài như cũ không ít. Cho dù nàng chỉ là ở tại Phật đường, cũng không có mất tự do thân thể, có thể tùy ý ở trong hoàng cung du ngoạn, nhưng bây giờ ai cũng biết nàng không được thánh tâm, là duy nhất một tuy đản hạ hoàng tử lại không thể xuất cung vinh dưỡng phi tần. Triệu Tần không biết là hối là sợ, dù sao đối Tề Văn Tắc Việt trảo càng chặt, hắn chỉ cần có một ngày không đến nhìn nàng, nàng cũng có chút tình tự không khống chế được. Tề Văn Tắc bị nàng lăn qua lăn lại mệt mỏi bất ham, cuối cùng thẳng thắn chỉ mỗi tháng sơ nhất 15 mới mang đứa nhỏ tiến cung thỉnh an. Sau đó phóng ra ngoài lúc càng là đem thê nhi đô cấp mang theo, Triệu Tần một chút liên tiến cung vấn an nhân cũng không, chỉ có hàng năm đưa vào cung quà tặng trong ngày lễ. Triệu Tần cho rằng Tề Văn Tắc là đang trốn nàng, trả thù nàng, nếu không hắn phóng ra ngoài chỉ mang thiếp thất liền là, vì sao còn muốn mang theo vương phi và tất cả đứa nhỏ. Nhưng thực Tề Văn Tắc chẳng qua là thụ các trưởng bối ảnh hưởng, tứ thúc Hòa Phạm thúc thúc phóng ra ngoài đô hội mang theo thê nhi, hắn phóng ra ngoài tự nhiên cũng muốn mang theo. Cho nên khi hắn thu được Triệu Tần vì vậy mà tràn đầy oán phẫn thư lúc, hắn hơi có chút đau đầu xoa xoa chán, nói với vương phi, hướng trong hậu cung đưa tới tín chính ngươi nhìn liền hảo, nàng nếu là có cần đã bảo nhân cho nàng đưa đi, nếu như viết một ít không tốt lời, ngươi liền không muốn lý nàng. Thần vương phi ứng hạ. Trong hoàng cung lâu đợi không được con trai về hòa thư Triệu Tần càng lúc càng tuyệt vọng, chỉ có thể mỗi ngày đối trong mắt từ bi Bồ Tát tức giận đạo, ngươi không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát không, ta mỗi ngày tụng kinh cầu ngươi, nhưng chưa từng thấy ngươi đã cứu ta, thỏa mãn quá ta. Bất ở người bên cạnh thực sự rất khó làm cho người ta nhớ ra, huống chi Triệu Tần với Tề Văn Tắc một nhà còn là như thế tính tình, cho nên cả nhà bọn họ ngày cũng còn quá được không tệ, ít nhất Triệu Tần đối với bọn họ ảnh hưởng rất có hạn. Quan tâm các con Tề Tu Viễn tự nhiên cũng nhận được mấy tin tức này, hắn bỏ lại thư tín, đối vẫn như cũ theo bên người ám vệ thống lĩnh đạo, Văn Tắc đã lớn lên, chấm vì hắn làm được này phần thượng đã vậy là đủ rồi, như vậy tin tức không cần lại đưa qua. Chương 1317-1318 Thứ 1318 chương phiên ngoại luận dị tâm dưỡng thành, 1. Nhân đến lúc tuổi già liền thích hồi ức trước kia gian chuyện, tứ hoàng tử Tề Văn Mật không thể nói rõ hối hận không hối hận, đáng trong lòng luôn luôn có luồng nhàn nhạt thất ý. Nhìn đại ca cùng người khác huynh đệ tương đỡ rằng co nhau, với hắn hòa lão ngũ lại luôn có một cấu ngăn cách ở, bất quá, nếu là ở hắn và lão ngũ khác thường tâm dưới tình huống, đại ca còn có thể tâm không khúc mắc đối với chúng ta xem như nhau. Đó mới là có bệnh, chỉ sợ không cần hắn và lão ngũ nghĩ biện pháp, những huynh đệ khác hòa đại thần cũng có thể đem hắn kéo xuống ngai vàng. Tề Văn Mật luôn luôn hội nghĩ khởi rất hồi bé chuyện, khi đó thực sự là ngây thơ vô tri à. Đại ca có yêu huynh đệ, cho nên mặc dù quý vì thái tử lại cùng các huynh đệ rất tốt, mỗi ngày hạ học hậu đô sẽ đích thân dẫn bọn hắn ngoạn một khoảng thời gian. Đương nhiên, nay cũng cùng hoàng hậu rộng lượng có liên quan, không phải mỗi một cái hoàng hậu đâu nguyện ý đích tử cùng thứ tử như thế đùa. Coi như là quan hệ huyết thống huynh đệ cũng như nhau, này ở hắn thành thân có rất nhiều đứa nhỏ hậu thám thiết thể hội. Lúc đó sử gia ngoại tổ còn chỉ là một không vào lưu ngũ phẩm chi châu, thượng trong thư phòng có đại ca và tiểu hùng anh họ trấn áp, ai cũng không dám bắt nạt tiểu, một đám đứa nhỏ cả ngày trừ đọc sách chính là thấu cùng một chỗ gặp rắc rối, ngày quá được thật sự là quá nhanh sống. Mẫu phi bởi vì gia yếu phần mòn, cũng không nhượng hắn cùng với thái tử phát sinh xung đột, nhượng hắn ở thượng trong thư phòng duy đại ca là thủ. Hắn là thái tử, vốn chính là thủ, cho dù mẫu phi không đề cập tới, đại gia cũng đều hội nghe hắn, thế nhưng mẫu phi nhất ngày qua ngày nhắc nhở, bao nhiêu nhượng trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng thái tử đại ca đích xác đối với bọn họ hảo, điểm này không thoải mái rất dễ là có thể bị người quên mất. Tuổi già Tề Văn Mật nằm ở xích đu thượng nghĩ khởi tuổi nhỏ chuyện, cẩn thận phân biệt, phát hiện chân chính bắt đầu biến hóa chính là tứ thúc là cha hoàng tìm kiếm hỏi thăm danh ý kỳ dược năm đó. Một năm kia phát sinh sự thực ở là quá nhiều. Phu hoàng đột nhiên trúng độc ngã xuống, cung đình giới nghiêm, hắn chính hoảng sợ nhiên lúc Mâu Phi lén lút dẫn hắn thấy Sử Gia Cậu. Sử Gia Cậu 5 năm trước thi đỗ nhị giáp tiến sĩ, bây giờ đã nhập lại bộ rèn luyện, mặc dù chỉ là một nho nhỏ thất phẩm quan, đã bởi vì hắn là nhị giáp tên thứ 8, lại nhập quá Hàn Lâm viện, bởi vậy tiền đồ vô lượng. Sử Gia Cậu vừa thấy được hắn liền cung kính quỳ xuống chào, lúc đó hắn chẳng qua là cái 8-9 tuổi đứa nhỏ, trong lòng lại bởi vì phụ hoàng đột nhiên ngã xuống mà kinh hoàng. Thấy cậu một đại nhân với hắn cung kính như thế, không khỏi sinh ra một loại ta cũng là đại nhân, ta có thể đội trời đạp đất cảm giác. Lúc đó Sử Gia Cậu chính là hỏi phụ hoàng tình huống, nhưng mà lúc đó Khôn Ninh cung phong tỏa tin tức, chính là hắn cũng chỉ biết phụ hoàng tại triều hội thượng té xỉu, vì sao té xỉu hắn lại là không biết. Sử Gia Cậu liền thở dài nói, điện hạ, ngài là thánh thượng con, cùng thái tử là giống nhau, phận làm con lúc này lấy hiếu làm đầu, thánh thượng bị bệnh, ngài không chỉ không thể ở bên hầu hạ, thậm chí ngay cả bệ hạ sở hoạn gì bệnh cũng không biết, thật sự là. Lại nói, thái tử này cử chẳng phải là muốn hãm các ngươi với bất nghĩa không? Rất đơn giản gây chia rẽ, đáng lúc đó hắn đã tuổi nhỏ lại hoảng hốt, một chút ở giữa chiều phẫn giận lên. Thái tử ca ca cũng bất quá mới 15 tuổi, tiểu hùng anh họ chỉ có 14, anh hai càng là tuổi nhỏ, đáng vì sao liên anh hai cũng có thể biết phụ hoàng bệnh tình, tự do ra vào Khôn Ninh cung, chỉ hắn và chư vị đệ đệ không được. Hắn không phục lắm, bởi vậy bắt đầu nơi trốn chú ý Khôn Ninh cung, còn chạy đến ngoài điện nháo muốn gặp phụ hoàng. Thái tử chỉ làm đệ đệ các là bị hoàng cung bầu không khí dọa tới, cho dù vẻ mặt mệt mỏi cũng vẫn như cũ rút ra không đến an ủi bọn họ, hứa hẹn phụ hoàng sẽ không có việc gì, tứ thúc rất mau trở lại. Ở tuổi nhỏ trong mắt Tề Văn Mật, hắn tổng cộng có 3 bán nhưng dựa vào nhân, phụ hoàng và mẫu phi tính 2, thái tử tính nửa, còn lại một chính là như núi cao bình thường tứ thúc. Bởi vậy nghe thấy tứ thúc mau muốn trở về, Tề Văn Mật cao hứng, hỏi, đến thời gian ta liền có thể đi nhìn phụ hoàng không? Thái tử trong mắt thương tiếc nhìn hắn gật đầu, cam kết, đảng tứ thúc về ta để các ngươi đi vào nhìn phụ hoàng. Lúc đó, Tề Văn Mật cũng không biết đó là một loại bảo hộ, chúng độc phụ hoàng cần hoán huyết, thái tử là cự tuyệt nhượng mấy đệ đệ xét nghiệm máu, bởi vì bọn họ cũng còn quá mức tuổi nhỏ, hoán huyết hơn phân nửa ý nghĩa mất sinh mệnh, cho nên nhất là vì phong tỏa tin tức, nhị là vì bảo hộ bọn họ, thái tử không cho hắn cắt tiến vào Khôn Ninh cung, cũng không để cho bọn họ ở phụ cận bồi hồi, miễn cho có người nhớ khởi bọn họ. Dù sao, một hoàng tử nặng hơn muốn cũng không có một hoàng đế quan trọng. Đáng tiếc chờ hắn nghĩ minh bạch điểm này, hậu hắn đã ở trên con đường này đi được quá xa, dính dáng quá nhiều, căn bản là không nổ ra được, lui không quay về. Biết tứ thúc muốn trở về, Tề Văn Mật rất cao hứng đi nói cho mẫu phi Sử Tần, Sử Tần lại là sắc mặt khẽ biến, biên hướng ngoài cung đệ tin tức biên ôm hắn nói, hai tử ngốc, ngươi tứ thúc về ngươi cao hứng cái gì? Hắn là đứng ở đại ca ngươi bên kia, hắn về, kia thiên hạ này liền định rồi. Tề Văn Mật ngờ nghệch hỏi, thiên hạ định rồi không tốt sao? Sử Tần phức tạp nhìn con trai đạo, thiên hạ định rồi ngươi liền không có cơ hội, đứa nhỏ, ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng phụ hoàng ngươi như nhau vĩ ngạn uy vũ, nhất hô bá ứng không? 8 tuổi tiểu hài đã qua hồ đầu kỳ, cho dù Tề thị hoàng cung không có nhiều như vậy lâu đá, hoàng tử không có các triều đại hoàng tử trưởng thành sớm, đang 8 tuổi hắn cũng đã hiểu được như thế nào tranh vị. Sử Tần mặt ẩn trong bóng đêm, một chữ một trận đạo, đều là con rồng, phụ hoàng ngươi còn như thế thích ngươi, lẽ nào liền bởi vì ngươi vãn sinh mấy năm liền mất đi cái cơ hội kia? Đứa nhỏ, ngươi cũng có cơ hội nhất ngự thiên hạ, hôm nay như vứt bỏ, ngươi sau này chẳng lẽ sẽ không hối hận không? Tề Văn Mật há to miệng, nghe thấy mình nói, nhưng đại ca là thái tử, lý gia là thế tử. Hai tử ngốc, phụ hoàng ngươi không thích thế gia đâu, hán thượng vị hậu đối thế gia có nhiều đả kích, liên hậu cung tuyển phi đều là theo quan tam phẩm trở xuống trúng tuyển, thế gia càng là bài trừ bên ngoài, có thể thấy hắn không có nhiều hỷ thế gia, mà chúng ta Sử gia tuy là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng ngươi ông ngoại đã là ngũ phẩm chi châu, lại đi lên chính là chi phủ, sau này đều trở lại kinh thành, có mẫu phi ở, trung quy dần dần đi lên trên. Lại nói, huống chi ngươi cậu còn là nhị giáp tiến sĩ, hắn còn đã làm hàn lâm, sau này có phong hầu bái tướng khả năng, có hắn ở ngươi còn sợ không ủng hộ không? Tề Văn Mật thừa nhận, trong nháy mắt đó hắn tâm động không ngớt. Đã rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, kiên định đạo, phụ hoàng thích nhất đại ca, hắn sẽ không để cho ta làm hoàng đế. Sử Tần sờ đầu của hắn cười nói, hai từ ngốc, thích hòa ghét kém đến cũng không xa, nếu như đại ca ngươi làm chuyện sai lầm, phụ hoàng ngươi tự nhiên sẽ không lại thích hắn. Nhưng còn có anh hai hòa tam ca đâu, ta nhỏ như vậy, phụ hoàng sao có thể vượt qua bọn họ chọn ta. Sử Tần cười lạnh một tiếng nói, ngươi anh hai có như thế một mẫu phi ở, phụ hoàng ngươi sẽ không chọn hắn, huống chi hắn còn là vinh thân vương vợ chồng giáo dưỡng lớn lên, chỉ bằng điểm này phụ hoàng ngươi cũng sẽ không chọn hắn. Mà tam hoàng tử, hắn mẫu phi Từ Tần là một nhát như chuột, hắn cũng như nhau, phụ hoàng ngươi sẽ không thấy thượng hắn, huống chi, con ta thế nhưng có trọng thần ủng hộ. Chương 1318-1319 Thứ 1319 chương phiên ngoại luận dị tâm dưỡng thành, 2. Sử Tần nói trọng thần chính là lấy nghiêm độ vì chỗ dựa vững chắc chủ động tìm tới tới đại thần. Đương nhiên, thân là hưu tướng nghiêm độ không có khả năng tự mình ra mặt biểu đạt thái độ, hắn chẳng qua là đối xử ra biểu hiện ra thân mật. Mà lúc này chính là đại tề bấp bênh lúc, hắn này một thái độ liền rất quan trọng. Vì Sử gia, cũng vì hắn này tứ hoàng tử mượn hơi không ít người tâm, cũng là khi đó hắn mới biết nguyên lai còn có người đặt ở ngũ đệ môn hạ. Đương nhiên, hắn lúc đó nhỏ tuổi, chỉ có 8 tuổi nhiều, ngũ đệ liền nhỏ hơn, mới vừa vào dâng thư phòng, liên tam tự kinh cũng không có niệm xong, hiển nhiên là kỳ mẫu Lô thị làm chủ. Lúc đó Mẫu Phi khuyên hắn không cần đem ngũ đệ để ở trong lòng, bởi vì đối phương niên kỷ quá nhỏ, chỉ sợ lên triều cũng còn biết dùng người ôm. Nếu như hoàng đế băng hà, thái tử lại bị phế, hắn và tam hoàng tử mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tam hoàng tử nhát gan, cái gì cũng không có, không giống bọn họ đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Bởi vì tứ thúc lấy so với bọn hắn dự tính thời gian nhanh hơn tốc gấp trở về, hắn thậm chí mới biết Nghiêm Hữu tướng đảo hướng về phía hắn bên này, tứ thúc liền trở về kinh thành. Kinh thành thế cục rất nhanh bị khống chế ở, dân tâm hòa thần tâm rất nhanh yên ổn, thái tử bị tứ thúc thân mệnh giáng quốc, kinh thành hòa bên trong hoàng thành ngoại đều bị cấm quân hòa ngự lâm quân vây quanh, mà ngoài thành còn có 10 vạn Tây Sơn đại doanh tướng sĩ trấn thủ. Ở như vậy lực lượng dưới, tất cả âm mưu cũng như tế mạt bụi bàn bay xuống, khởi không đến một chút xíu tác dụng. Hắn lúc đó cũng không biết Mẫu Phi hòa cậu tính toán thế nào hủy bỏ thái tử, dịu hắn thượng hoàng vị, thẳng đến rất nhiều năm sau hắn trưởng thành, kết hợp Mẫu Phi hòa cậu thương tiếc lúc lộ ra ý hòa tình huống lúc đó, hắn đại thể có thể đoán được. Phu hoàng không thích thế gia, mà mẫu tộc xuất thân thế gia thái tử ca ca kế thừa phụ trí, cũng không thích nhượng thế tộc cầm giữ triều chính, bởi vậy, thế tộc tuy vẫn rất tiến tĩnh, lại vẫn muốn trọng trưởng triều chính. Mà một lần nữa tuyển trạch một đối thế tộc có thiện cảm hoặc là ỷ lại thế tộc hoàng đế tới quan trọng, chính mình hiển nhiên chính là bị thế tộc tuyển định, mà ngũ đệ thì lại là bị muốn theo long công quyền quý chọn chúng. Hoàng đế đột nhiên bệnh tình nguy kịch, lúc này nếu như tuân gia là thái tử cấp hoàng đế hạ độc sở căng đan, lại lửa cháy thêm dầu đem việc này náo đại, ly gián thái tử và quần thần quan hệ, lại vu cáo hãm hại tứ thúc và thái tử ca ca mưu đồ bí mật tạo phản, tranh đoạt ngai vàng. Đến thời gian lấy Nghiêm Độ dẫn đầu thế gia trung nhân lại cộng đồng xử lực bình định phản loạn, đẩy hắn thượng vị quả thực là rõ ràng. Mà bọn họ cũng không có xác thực chứng cứ, bởi vậy chuyện này muốn chuẩn bị phong phú, sau đó đột nhiên làm khó dễ hậu mau ngoan chuẩn kết thúc mới có thể thành công. Đáng tiếc, bọn họ vừa mới bắt đầu chuẩn bị tứ thúc trở về tới, bởi vậy cậu hòa mẫu phi thường ở trước mặt hắn thương tiếc, nếu như Tề Hạo Nhiên có thể trễ về 3 ngày, cho dù là 2 ngày cũng được à. Nhưng hắn về được quá nhanh. Có lẽ là nói hắn nhận được tứ thúc về tin tức quá chậm. Cậu vì vậy mà ly gián hắn, ngươi xem, thái tử đã sớm truyền tin cấp Vinh Thân Vương, lại ở người khác mau trở lại lúc mới cho biết ngươi, còn lừa ngươi nói truyền tin nhân vừa mới xuất kinh, có thể thấy hắn đã ở phòng bị các ngươi. Nhưng sau đó sự thực chứng minh, thái tử ca ca thật đúng là không có ở phòng bị hắn, tứ thúc sở dĩ về được nhanh như vậy, là bởi vì trong cung ngoài ra ba bị chẳng hay biết gì phi thường không vui đứa nhỏ. Chính là Tề Văn Mật cũng không thể bất cảm thán Tiểu An. Tiểu sư tử và đầu hổ làm một tay hảo làm dối. Phu hoàng cứu về, hắn là nghĩ từ đấy do dự. Đan chân đã bước ra, người đã kinh đứng ở trên vách đá, lui về cũng chạm không đến vị trí cũ, còn có thể thạch cổn sân rơi, thịt nát xương tan. Mà Nghiêm Độ bị thôi tương, Nghiêm thị một tộc bị đánh áp, hắn liền lại càng không nguyện vứt bỏ chính mình này căn cỏ, đừng nói hắn, chính là Mẫu Phi cũng bị buộc lòng phải tiền đi. Hợp tác liền có nhược điểm, trong tay bọn họ có Nghiêm Độ chờ người nhược điểm. Trong tay bọn họ tự nhiên cũng có bọn họ. Bọn họ muốn không muốn chết cũng chỉ có thể ở trên con đường này càng đi càng xa. Nếu như nói ngay từ đầu là bị dụ dỗ đi đoạt vị, kia trung gian thì lại là bị buộc đi về phía trước, lại sau đó thì lại là thói quen loại này bức bách, không có nhân uy hiếp hắn cũng sẽ hướng tiền mại. Không ngừng gây xích mích phụ hoàng cùng thái tử ca ca cảm tình, không ngừng cho hắn thêm phiền phức, không ngừng sáng tạo nhiều hơn công lao, làm một con có hiếu hiển tôn bộ dáng. Nhưng mà tịnh không có gì trọng dụng. Ở rất nhiều con trai trung phụ hoàng vẫn như cũ thương yêu nhất thái tử ca ca, cho dù hắn tham chính hậu một năm luôn có 3-4 nguyệt ly khai kinh thành ra du lịch, tại triều chính thượng còn có thể cùng phụ hoàng cãi cọ, ý kiến không gặp nhau, hắn một năm 365 ngày, mỗi ngày bồi ở phụ hoàng bên mình quần áo sặc sỡ ngu cười, vậy cũng xa xa không kịp đại ca. Xét đến cùng hay là bởi vì tứ thúc hòa tứ thúc ra đứa nhỏ. Tứ thúc thái hội gặp rắc rối, tứ thúc ra đứa nhỏ cũng quá hội gặp rắc rối, phụ hoàng trừ xử lý triều chính. Còn lại tâm tư phân nửa đặt ở tứ thúc một nhà trên người, còn lại phân nửa lại phân ra phân nửa cấp thái tử ca ca và tiểu hùng anh họ, lại phân đến trên người bọn họ ít lại càng ít. Cũng bởi vậy, bọn họ mặc dù luôn luôn cho thái tử thêm phiền phức, đã đều là một ít phiền toái nhỏ, đừng nói không đả thương được hắn căn bản, ngay cả hắn ra thịt đô không đả thương được. Cho nên bọn họ liền quay đầu đi bắt nạt duy nhất còn ở lại thượng trong thư phòng tiểu phúc. Không có biện pháp, ai nhượng An quận vương và tứ thúc như nhau đều là kiên định sáu. Mà tứ thúc hòa phạm biểu thúc hảo được có thể quan hệ mật thiết, An quận vương thế tử đều bị đưa đến tứ thúc bên mình giáo dưỡng. Mà đầu hổ mấy anh họ đường đệ cũng đều đi theo tứ thúc bên mình, thượng trong thư phòng trừ bọn họ ra huynh đệ cũng chỉ còn lại có một biểu đệ tiểu phúc là người ngoài. Đương nhiên, thư đồng không tính. Thế nhưng cũng chính vì bọn họ bắt nạt tiểu phúc, theo 16 tuổi bọn họ bắt đầu tham chính hậu vẫn bị tiểu an áp, mà hắn còn có đầu hổ tiểu sư tử làm người giúp đỡ. Tiểu An không chỉ là An quận vương thế tử, còn là Tam Nguyên thi đậu Trạng Nguyên, là phụ lại là đương triều thủ phụ, địa vị hắn tuy không kịp bọn họ, quyền trong tay thế so với hắn này hoàng tử muốn lớn đến nhiều. Huống chi còn có đầu hổ tiểu sư tử hai bị thụ phụ hoàng sủng ái anh họ rút, quang thời gian đó hắn quả thực là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong, làm cái gì cũng không thuận. Nghiêm Độ không nghĩ đến chính mình vất vả đến đỡ khởi lai hoàng tử vậy mà còn chưa có cùng thái tử giao thủ liền bị Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên các con cấp chế trụ, không chỉ tức giận đến gan đau, còn chán nản khởi lai, đối tranh quyền đoạt vị cũng không nhiều lắm tâm tư. Đã không có Nghiêm Độ khuynh lực ủng hộ, hắn này vừa mới có ngọn tiểu hoàng tử có thể làm chuyện liền ít hơn. Thẳng đến phụ hoàng nhường ngôi với đại ca, hắn làm được tối đa chuyện cũng bất quá là gây xích mích phụ hoàng và đại ca quan hệ, cấp đại ca thêm một chút đổ. Hắn không nghĩ đến phụ hoàng có thể sống dài như vậy, hắn thường nghĩ, nếu như lúc đó phụ hoàng bất nhường ngôi, mà là tiếp tục làm hoàng đế, lại lên làm 20 năm hoàng đế, đến thời gian từ từ hôn lão phụ hoàng và đã qua thiên mệnh thái tử, bọn họ còn có thể tra hiền con thảo không? Đáng tiếc trên đời này không nhiều như vậy nếu như phụ hoàng nhường ngôi cho đại ca, tất cả đô bụi trần lắng đọng. Phụ hoàng trừ thái tử còn có ngũ nhi tử, lại chỉ có anh hai mới có may được đến hắn chính miệng phong thưởng vì quận vương, mà tam ca hỏa lão lục mẫu phi cũng đều thụ bọn họ che chở thăng làm phi, chỉ có hắn và lão ngũ, sinh dị tâm lão ngũ. Phụ hoàng đối với bọn họ không có bất kỳ phong thưởng, ngay cả bọn họ mẫu phi đô thụ liên lụy, một đời chỉ vì tần, thẳng đến các nàng chức với phụ hoàng qua đời mới bị triều đình nghị cái phi vị thượng biểu. Đan sinh tiền không hưởng thụ đến, sau khi chết lại truy vinh thì có ích lợi gì đâu. Với điểm này thượng, Tề Văn Mật không phải là không hối hận, dù sao. Mẫu phi tuy cũng có tư lợi, lại đều là vì hắn đứa con trai này, cùng anh hai mẫu phi Triệu Tần không đồng nhất dạng. Chương 1319, 1320. Thứ 1320 chương phiên ngoại tiểu phúc, 1. Thấp lẹ tẹ tiểu phúc lôi cặp sách chạy vào dâng thư phòng lúc các vị hoàng tử hòa thư đồng các tất cả ngồi đàng hoàng, hắn bận lau một phen hãn, tương cặp sách nhét vào bàn học lý. Bỏ lên trên ghế liền muốn xuất ra cặp sách lý thư hòa bút mực, nhưng tay mới chống được ghế thượng cả người liền ba một tiếng quăng xuống đất. Trong phòng học lập tức cười vang khởi lai, tứ hoàng tử thậm chí ác liệt dùng chân nhẹ đá cái mông của hắn, cười nhạo nói, biểu đệ hôm nay ra cửa còn chưa ngủ tỉnh đi, vậy mà ngồi cái ghế cũng có thể té. Toàn bộ ghế đô vỡ vụn ra tới, tiểu phúc đụng tới cằm, hắn che cằm đáng thương nhìn bọn họ, lên án đạo, này ghế là xấu, có người chỉnh ta. Tứ hoàng tử theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, hỏi, vậy ngươi nói ai chỉ ngươi, chúng ta thượng trong thư phòng thích nhất gặp rắc rối thai song sinh cũng không ở tại. Tiểu Phúc lập tức tức giận nói, đầu hổ ca ca và tiểu sư tử ca ca mới sẽ không bắt nạt ta đâu, nhất định là các ngươi làm, các ngươi đấu kỵ ta đọc sách hơn các ngươi hảo. Từ nhỏ theo đầu hổ bọn họ lớn lên Tiểu Phúc không biết có khi lời nói thật thường thường tối đả thương người, cái này không chỉ tứ hoàng tử nổi giận, chính là so với bọn hắn đô lớn tuổi tam hoàng tử cũng nổi giận, tức giận đạo, hội đọc sách rất giỏi a. Bên ngoài lập tức có thư đồng hô một câu, tiên sinh tới. Trong phòng học bọn nhỏ lập tức câm miệng, nhao nhao đứng lên chắp tay sau lưng đứng yên. Đây không phải là thanh triều hoàng tử nhưng ẩu đả lao sư thời đại, ở đây, cho dù là hoàng đế thấy lao sư cũng muốn đứng dậy đi bán lễ. Bởi vậy các hoàng tử không dám lô mãng, ngay cả bị ủy khuất tiểu phúc cũng không dám loạn ồn ào, chỉ là bi phận đứng lên lập ở một bên. Hàn Lâm viện biên tu Trương Hiển ôm vừa tiến đến liền phát hiện trong phòng học bầu không khí không đúng, lại vừa nhìn. Phát hiện hắn đắc ý nhất học sinh chính hai mắt nước mắt lưng tròng đứng ở một hoại dụng ghế biên. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thượng quá tộc học nhân đều biết đây là có chuyện gì, đạn với dâng thư phòng đến nói lại là lần đầu tiên. Hắn có chút đau đầu khởi lai, trước đây Tể Văn Cẩn và Thái tử ở học thời gian, bọn họ này đó tiên sinh đối mặt chính là không ngừng hỏi đề học sinh, thỉnh thoảng sẽ ở trong sách phát hiện một hai chỉ sâu, vừa nhìn cũng biết là Vinh Thân Vương Thế tử Tể Văn Cẩn tác. Lại sau đó Vinh Thân Vương già thai song sinh và An Quận Vương Thế Tử cũng tiến học, đó mới gọi náo nhiệt, mỗi một cái đến đi học tiên sinh lúc đi đô dị thường cẩn thận, rất sợ trên người hòa trong sách nhiều ra thứ gì đến, liên đi trên đường đều phải mắt nhìn xung quanh thai thì nghe ngóng, rất sợ gặp cái gì kỳ quái gì đó. Vốn tưởng rằng này đó hùng đứa nhỏ đô đi có thể an tâm, ai biết càng phiền lòng tới. Trước kia là học sinh các đoàn kết một lòng đối kháng bọn họ này đàn tiên sinh, hiện tại đào hảo, học sinh bên trong bắt đầu loạn khởi lai. Đã làm tiên sinh hắn không một chút nào cao hứng, còn không bằng thay đổi mũi dùi nhắm ngay hắn đâu, ỷ mạnh hiếp yếu tính cái gì đệ tử tốt. Trương Hiển ôm có chút tức giận, xù mặt đi tới trên bục giảng, hắn quét mắt các hoàng tử hòa thư đồng, lại nhìn về phía Tiểu Phúc, trầm giọng nói, một lần nữa đi tìm trường ghế đến tòa hạ. Tiểu Phúc cũng là có hai thư đồng, chuyện như vậy tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ, rất nhanh thư đồng đã giúp hắn xách tới một ghế. Tiểu Phúc xoa cánh tay bò lên trên ghế ngồi hảo, hai mắt đẫm lệ ông ông bộ dáng nhượng Trương Hiển ôm không khỏi mềm lòng. Cho nên tại hạ học hậu Trương Hiển ôm nghiêm khắc cảnh cáo học sinh trong phòng học, mặc kệ thân phận thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép thượng trong thư phòng tái xuất hiện loại này sự kiện, bằng không hắn liền muốn lên cáo hoàng đế, nhượng hoàng thượng chỉnh đốn một chút dâng thư phòng bầu không khí. Trương Hiển ôm cuối cùng tuy không gặp vua cáo trạng, nhưng cũng ở hội báo học sinh học tập tiến trình sổ con thượng mịt mờ đề một chút, còn đang hạ triều hậu chuyên môn Đỗ Phạm Tử Câm nhắc nhở một đôi lời. Đáng điều này cũng không có gì dùng, bởi vì hoàng đế vẫn cảm thấy hài tử nhà mình hưu hái có thêm, cho nên chỉ làm cho Vạn Công Công đi giám sát hai ngày, phát hiện không có gì thường hậu liền bỏ qua. Mà Phạm Tử Câm liền càng là trực tiếp, hắn tại triều hội sau khi kết thúc lắc lư đến thượng ngoài thư phòng, nhìn Tiểu Phúc liếc mắt một cái, thấy hắn banh thẳng thân thể ngồi ở bên trong nghiêm túc nghe giảng bài, còn giơ tiểu tay tích cực trả lời tiên sinh vấn đề, vừa nhìn chính là khỏe mạnh hướng về phía trước đệ tử tốt, chút nào nhìn không ra bị bắt nạt dấu hiệu. Thế là, hắn phất tay một cái liền đem việc này nhét vào sau đầu. Có hay không bị bắt nạt hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, nhớ năm đó hắn và Hạo Nhiên ở thư viện bị người bắt nạt lúc liền cùng nhím gai như nhau, còn có tâm tình đi trả lời tiên sinh vấn đề. Chớ nói chi là còn là chủ động trả lời. Đan Tiểu Phúc là Mục Dương Linh giáo, Mục Dương Linh vẫn cổ vũ bọn nhỏ có hỏi liền suy nghĩ, có đáp án liền tích cực đáp lại, không đáp án liền nỗ lực tìm đáp án, tìm không được liền hỏi sư trưởng. Bởi vậy Tiểu Phúc cho dù đi học tiền bị bắt nạt được viên mắt sưng, đi học hậu cũng vẫn như cũ giơ tiểu tay trả lời tự mình biết vấn đề. Này đều nhanh đau lòng tử chạm ở phía trên giảng bài các sư phụ, cảm thấy trên đời này tại sao có thể có như thế nghe lời tâm lý đứa nhỏ. Mà Vạn Công Công sở dĩ không phát hiện dị thường, là bởi vì mấy ngày nay chính thuộc về mấy vị tiểu hoàng tử xem trường kỳ. Bọn họ dù sao là lần đầu tiên ở dâng thư phòng bắt nạt nhân, còn bị tiên sinh cấp đã nhận ra, đương nhiên là kinh hoàng khiếp sợ xem trường một trận. Sau đó bọn họ liền phát hiện vậy mà không ai tìm bọn họ phiền phức, thế là kỳ đứa nhỏ liền càng lớn mật, bọn họ không dám lại ở trong phòng học động thủ, đã ngoại khóa cơ hội cũng không thiếu. Dâng thư phòng chế độ là Mục Dương Linh đề nghị chế định, đối bọn nhỏ yêu cầu đô rất nghiêm ngặt, không thể bệnh bạch đới nhân đi vào hầu hạ, ngay cả thư đồng cũng chỉ là bồi bọn họ đọc sách, nên chuyện của mình còn phải mình làm, nếu là bị phạt cũng là chính mình gánh vác, không được dùng thư đồng làm thay. Nay hòa các đời các triều đại cũng không như nhau, cho nên Tiểu Phúc mới muốn chính mình mang theo cặp sách. Bởi vậy, cơm trưa tự nhiên cũng là tự mình giải quyết. Dâng thư phòng cung nhân tương hộp đựng thức ăn đặt ở thiên điện, học sinh các liền chính mình đi lấy, chính mình ăn xong thu thập xong lại thả lại chỗ cũ. Thế là, mỗi lần hạ học, Tiểu Phúc tổng là bị người chen nhau đổi tiền mặt bài ở cuối cùng, đợi được hắn bắt được chính mình kia phân hộp đựng thức ăn trong hộp sớm bị nhân chia hết hơn phân nửa. Buổi trưa ăn không đủ no cũng tính, lúc nghỉ trưa còn có thể bị người các loại trò đùa dai. Tiểu Phúc không hai ngày liền nháo không muốn đi đi học, Phạm Tử Câm vừa vặn bởi vì quan chế cách tân chuyện bận được chân không chạm đất, hắn lại là lần đầu đảm nhiệm nội các phụ thần, rất nhiều sự đều phải hướng Vinh Hiên học tập, bởi vậy có lúc khi trở về đã là nửa đêm, trực tiếp liền ngủ ở thư phòng, ra cửa lúc Thê Nhi còn đang trong giấc ngộng. Tiểu Hạ Thị căn bản ứng phó không được lăn khóc lớn tiểu nhi tử, không có biện pháp, nàng liền cùng trong cung thỉnh hai ngày nghỉ bệnh, nhưng nàng không thể vẫn thỉnh nghỉ bệnh, bởi vì Mục Dương Linh sớm tính chuẩn đứa nhỏ hội ghét học giả bệnh. Bởi vậy sớm định ra quy củ, thỉnh một ngày trở lên nghỉ bệnh cần thái y kết luận mạch chứng, gia trưởng ký tên. Bởi vì này điều quy định, Tiểu Hùng và Đầu Hổ tiểu sư tử bà trực tiếp chặt đứt trốn học ý nghĩ. Mà Tiểu Hạ Thị lần này xin nghỉ còn là cầu vương thái y làm bộ, dù có mời giả liền khó khăn. Tiểu Hạ Thị chỉ có thể hỏi con trai vì sao không muốn đi đi học. Tiểu Phúc nước mắt lưng tròng cáo trạng đạo, bọn họ liên hợp khởi lai bắt nạt ta. Tiểu Hạ Thị nhìn đáng thương con trai, cầm lấy tay hắn đạo: Nương tiến cung đi cầu hoàng hậu nương nương, làm cho nàng nhiều chiếu nhìn một chút ngươi, Tiểu Phúc, bọn họ là hoàng tử, hơn ngươi thân phận cao quý, ngươi tạm thời nhịn một chút, có được không? Chương 1320, 1321. Thứ 1321 chương phiên ngoại Tiểu Phúc, 2. Tiểu Phúc ủy khuất nhìn mẫu thân, kêu lên, nhưng ta nhịn không được, ta ăn không đủ no cơm, ngủ không ngon giấc, bước đi còn có thể bị vấp, sách của ta bao bị bọn họ lộng được lộn xộn, nương, ngươi giúp ta đi đánh bọn họ có được không? Tiểu Hạ Thị cười khổ, đứa nhỏ, ta không phải ngươi tứ thẩm A. Mục Dương Linh có thể đánh hoàng tử, bởi vì nàng giáo dưỡng quá thái tử, nàng ngay cả thái tử đô đánh được, dâng thư phòng quy củ lại là nàng định, cho nên nàng đánh được mấy hoàng tử, nhưng nàng không thể, tôn ti có khác, bọn họ là quân, nàng là thần, thần phải được phục quân. Đang Tiểu Hạ Thị cũng có chính mình phương pháp ứng đối, Tiểu Phúc là của nàng Tiểu Nhi Tử, Tiểu An lại cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình. Bên người nàng chỉ còn lại có như thế một đứa con trai, tự nhiên không nỡ hắn chịu thiệt. Thế là, Tiểu Hạ Thị cùng ngày liền vào cung cầu kiến hoàng hậu, cầu nàng ở trong cung nhiều chiếu cố một chút tiểu phúc hậu nàng bước chân không ngừng đi tiểu phúc hai thư đồng trong nhà. Nhìn ra được hoàng đế là rất tín nặng trượng phu, bởi vì đầu hổ bọn họ ly khai dâng thư phòng, hoàng đế lo lắng kỷ đứa nhỏ thiếu cùng trường hậu đọc sách lãnh đạm, bởi vậy vì bọn họ tuyển thư đồng. Mỗi một vị hoàng tử cũng có hai thư đồng, mà tiểu phúc cũng có hai thư đồng số người, này tương đương với tiểu phúc ở trong cung đãi ngộ cùng cấp với hoàng tử. Tiểu hạ thị đích sắc đánh không được mấy vị hoàng tử, thậm chí cũng không thể đối với bọn họ biểu lộ ra bất mãn, đan thượng trong thư phòng trừ hoàng tử chính là thư đồng, mà thư đồng cùng sở hữu 10 vị, chỉ cần nàng có thể nhiều mượn hơi mấy đến ủng hộ con trai, cho dù con trai vẫn như cũ sẽ bị bắt nạt cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà nàng không chỉ là An quận vương phi, còn là nội các phụ thần phu nhân, tương đương với thừa tướng phu nhân, vì con trai, nàng không để ý bán này đó thư đồng nhân ra một cái nhân tình. Nhượng trượng phu thương lượng cửa sau các loại chuyện nàng làm không được, đang dẫn nhà bọn họ nữ thân quyến nhận thức nàng cái giai tầng này nhân, khai thác nhân mạch nàng lại là có thể làm. Tiểu hạ thị vì tiểu phúc 43, rất nhanh vì con trai mượn hơi mấy thư đồng. Mấy vị tiểu hoàng tử tiền đồ sớm ở Vinh Thân Vương cự tuyệt đất phong lúc liền nhất định, bọn họ không có đất phong, chỉ có thể vẫn giữ lại làm trong triều, bởi vậy quyền trong tay không có nhiều đại, so sánh với dưới, bị thụ hoàng đế sủng ái phạm tử câm phân lượng liền muốn nặng nhiều lắm. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng trắng trợn kết đảng, nhiều nhất là nhượng hài tử nhà mình ở dâng thư phòng lúc nhiều chiếu cố một điểm nhỏ nhất tiểu phúc, ở các hoàng tử khuyến khích bắt nạt hắn lúc biệt sảng hòa, bởi vì biết tiểu hạ thị đem mỗi gia thư đồng đô đi qua, cho nên bọn họ tỉnh không lo lắng hài tử nhà mình trái lại bởi vậy bị bài xích. Bởi vì không có người hội cự tuyệt An quận vương phi này yêu cầu. Hai ngày nghỉ bệnh qua đi, tiểu phúc trong mắt là lệ cáo biệt mẫu thân đi hoàng cung đọc sách, ngày này hắn vẫn như cũ bị bắt nạt, hơn nữa còn bị điểm vết thương nhẹ. Bởi vì tứ hoàng tử phát hiện thư đồng các đô không muốn phục tùng mệnh lệnh đi bắt nạt tiểu phúc, chỉ có thể tự mình thượng thủ. Tiểu phúc từng cũng hung quá, còn từng là long phượng thai đầu đầu, cũng cùng ở đại ca hòa đầu hổ tiểu sư tử biểu ca phía sau làm sằng làm bậy quá, hắn sao có thể tùy ý nhân bắt nạt. Bởi vậy sẽ ở võ học khóa thượng bị người vấp hậu, tiểu phúc nổi giận, huy nắm tay hướng về phía tứ hoàng tử liền đánh quá khứ. Hắn nhớ tiểu hùng ca ca lời, bắt giặc phải bắt vua trước, tứ hoàng tử dẫn đầu nhằm vào hắn. Hắn đương nhiên phải trước đem tứ hoàng tử đánh ngã. Nhưng mà mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, không chỉ tuổi tác tiểu, chiều cao thấp, còn khí lực tiểu tiểu phúc bị tứ hoàng tử một cánh tay liền lực hạ, sau đó tứ hoàng tử liền áp hắn đánh. Nếu không phải là võ học sư phó vẫn nhìn, đúng lúc đem tứ hoàng tử sốc lên đến, tiểu phúc trên mặt liền bị thương, đáng cho dù như vậy hắn cũng ngã được không nhẹ, khập khiễng hướng đi võ học sư phó, quang minh chính đại thỉnh nghỉ hai ngày. Mấy ngày nay dâng thư phòng không quá bình, các tiên sinh cũng có sở phát hiện. Võ học sư phó cũng sợ tiểu phúc lại lưu lại gặp chuyện không may, gật đầu đáp ứng, còn nhượng cung nhân tự mình đem hắn bối trở lại. Tiểu hạ thị thấy con trai buổi chiều liền bị đuổi về đến, nhìn kia hơi sưng cẳng chân, lập tức khóc không thành tiếng. Tiểu phúc lại trong mắt lệ khí đạo, nương, ngươi đừng khóc, ngươi xem đi, con trai nhất định sẽ không bạch để cho bọn họ bắt nạt. Tiểu hạ thị lập tức ôm lấy đầu của hắn đạo, hai tướng ốc, đó là hoàng tử, ngươi nhưng không cho làm cản. Chúng ta không đi trong cung đi học. Buổi tối đảng phụ thân ngươi về ta liền nói với hắn, chúng ta ở bên ngoài tìm cái thư viện thượng, không đi trong cung. Ta bất, tiểu phúc lại cố chấp thượng, đạo, đại ca là ở bên trong đi học, đầu hổ ca ca bọn họ cũng là ở bên trong đi học, sau này tiểu báo tử cũng muốn ở bên trong đi học, ta cũng muốn theo thượng trong thư phòng tốt nghiệp. Tiểu phúc là theo ở một đám hùng đứa nhỏ phía sau lớn lên, đầu hổ tiểu sư tử không nói đến, tiểu an chính là nhất cường thế hòa người không chịu thua, thả chỉ số thông minh lại cao. Hắn không dám tham vọng quá đáng vượt quá đại ca, nhưng ít ra cũng sẽ không làm người nhu nhược, bị người như thế bắt nạt sau này còn không đánh trả đi. Tiểu Phúc lẽ thẳng khí hùng nói với mẫu thân, trước ta không thể nói rõ học, là ngươi nhất định phải ta đi thượng, hiện tại ta liền muốn đi thượng, ngày mai ta liền muốn xem bọn hắn còn muốn thế nào bắt nạt ta. Rốt cuộc là của Phạm Tử Câm con trai, cho dù từ nhỏ cuộc sống hạnh phúc, phản kích cũng là một bộ, đứa nhỏ này am hiểu sâu thu mua nhân tâm đạo lý. Hắn cũng không làm cho người ta động thủ. Chỉ là cầm rất nhiều tiền đi hoàng cung, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi nhân hồ. Bọn họ bất là thích cướp bọn họ thức ăn không. Tiểu Phúc bất cùng bọn họ cướp, hắn cũng cướp bất quá, chỉ là ở bọn họ xốc lên hắn hộp đựng thức ăn muốn cướp hắn thái lúc cầm trên tay vẫn lấy siêu nước trà hướng Lý Đảo. Cái này không chỉ hắn thức ăn trong hộp không có cách nào ăn, ngay cả bọn họ hộp đựng thức ăn cũng bị điểm lan đến, sống an nhàn sung sướng các hoàng tử sao có thể nuốt trôi. Tiểu Phúc đắc ý rào rạt nhìn bọn họ đạo, các ngươi đi cáo chẳng đi. Nhưng mà bọn họ có thể đi cáo trạng không? Không thể. Phụ hoàng nhượng huynh đệ bọn họ hưu hái hỗ trợ, muốn đi cáo trạng kia chẳng khác nào nói cho phụ hoàng bọn họ ở bắt nạt tiểu phúc. một đám người với hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Phúc lại đắc ý rào rạt đi tìm dâng thư phòng cung nhân, đào bạc cho bọn hắn, đạo, đây là tiểu gia thưởng cho các ngươi, tiểu gia ta hộp đựng thức ăn không cẩn thận rơi trên mặt đất, các ngươi đi phòng bếp lại cho ta lấy một phần đến. Những người khác thấy tình trạng đó cũng chỉ có thể dặn bảo cung nhân lại đi lấy một phần nhi đến. Đã đưa tiền hòa không cho tiền khác nhau cũng rất lớn, cho dù xanh sao là giống nhau, đãn phân lượng, nhiệt độ, thậm chí bên trong là thịt nhiều còn là thái nhiều cũng có khác nhau. Lại lần này cung nhân các là tự mình đem hộp đựng thức ăn đưa đến các vị chủ tử trên tay, cũng không lại phóng ở trong góc, những hoàng tử khác cũng không có biện pháp tranh đoạt. Tiểu Phúc ăn no cơm, ngủ trưa hắn thẳng thắn liền không ngủ, phùng một quyển sách chạy đến trong phòng học nhắm mắt dưỡng thần, nếu như các hoàng tử cũng không ngủ chạy tới náo hắn, hắn liền cùng bọn họ ngoạn. Mà các hoàng tử cũng rất nhanh phát hiện bọn họ bị đánh trả, trước là của bọn họ trong chăn phát hiện có sâu, sau đó là ở dưới chân vướng chân Tiểu Phúc lúc bị hắn một cước giẫm đi lên. Càng đáng trách chính là Tiểu Phúc ở việc học thượng đối với bọn họ nghiền áp, song phương thù hận càng kết càng sâu, thư đồng các cũng không có khả năng lại chỉ lo thân mình, rất nhanh bị chia làm hai phái tiến hành đối kháng. Mà Tiểu Phúc bên này số người rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, đám đứa nhỏ này ý đồ xấu nhiều, mặc dù còn luôn luôn bị bắt nạt, nhưng cũng tổng có thể phản kích trở lại, hai bên ai cũng không thảo hảo. Tiểu Phúc nghĩ, nếu không phải là phụ thân sau đó quyết định thật nhanh đem hắn đưa đến tứ thúc tứ thẩm bên mình, hắn chỉ sợ sẽ ở trên con đường này càng đi càng xa, đến cuối cùng khả năng so với phụ thân còn muốn âm u. Chương 1321, 1322. Thứ 1322 chương phiên ngoại Tiểu Phúc, 3. Tiểu bọn các phân ly đã có 3 năm, tuổi nhỏ Tiểu Phúc cũng đã có chút không nhớ Tiểu Báo Tử và Bảo Châu giọng nói và dáng điệu, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ bọn họ hữu nghị. Lại nói tiếp, cùng bọn họ cùng nhau lớn lên kia đoạn thời gian mới là tối không lo không nghĩ, mỗi ngày có ngoạn bất tận trò chơi. Nghĩ bất tận vấn đề, bọn họ lớn nhất phiền não chính là đã gây họa không bị đại nhân đánh. Cũng không biết biểu đệ biểu muội còn có nhớ hay không hắn. Ôm như vậy thấp thỏm, Tiểu Phúc ly khai ra ưu sầu phai nhạt một ít. Tiểu Phúc bị Vương phủ thị vệ hộ đưa đến Quảng Châu. Tề Hạo Nhiên nghe nói nơi này có Tây Dương tới bác sĩ, bởi vậy hắn đến xem bọn hắn bản lĩnh thế nào, nước mình có cái gì quý hiếm dược liệu. Thu được tử câm tín, hắn cao hứng khởi lai, đắc ý nói với Mục Dương Linh, thế nào? Liền ngay cả Tử Câm Đô tự nhận dạy học dục nhân không kịp ta đâu, đem Tiểu Phúc cấp tống qua đây. Mục Dương Linh xả quá tín vừa nhìn, cười nói, hắn rõ ràng nói là kinh thành hoàn cảnh không tốt, cũng không nói ngươi theo đạo tử thượng hơn hắn cường. Mục Dương Linh nói đến đây sắc mặt hơi trầm xuống, dâng thư phòng là chuyện gì xảy ra, nghe Tiểu An lý do thoái thác, bên trong học sinh bây giờ cũng được Tiểu triều đình, mỗi ngày đô ở loạn đấu. Tề Hạo Nhiên thấy nàng lo lắng bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, việc này ngươi đừng quản. Bọn họ cũng coi cha mẹ, dựa vào cái gì muốn ngươi đi lo lắng. Đại ca chính vụ bận rộn, thân thể không tốt cũng tính, hậu cung những thứ ấy tần phi mỗi ngày ăn no không có chuyện gì không thể giáo dục con của mình. Nói cho cùng bọn nhỏ còn là cho bọn hắn dạy hư. Đủ phạm hai nhà tình nghĩa vẫn thâm hậu, hắn là ở Phạm gia lớn lên, mà Tiểu An và Tiểu Phúc cũng là ở Tề gia lớn lên. Sớm tuy hai mà một, đại ca cũng sớm đã nói hai đứa bé đãi ngộ cùng cấp với hoàng tử, nhưng Tiểu Phúc vẫn bị bắt nạt thành như thế. Dù sao cũng là chính mình tự tay giáo dưỡng quá đứa nhỏ, Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền thiên hướng Tiểu Phúc. Cũng bởi vậy, Tiểu Phúc vừa đến Quảng Châu liền đã bị nhiệt liệt hoan nghênh. Tề Hạo Nhiên sờ sờ đầu của hắn đạo, chúng ta muốn ở Quảng Châu dừng lại 1-2 tháng, đảng Tây Dương danh ý đi, ngươi và Tiểu Báo Tử Bảo Châu bọn họ ở đây vui đùa một chút, quen thuộc Quảng Châu hậu trở lên học. Tiểu Phúc chi nhớ không tệ, nhìn thấy biển rộng đã bảo đạo, ta biết được ở đây, ta biết được ở đây. Tề Hạo Nhiên liền cười ha ha khởi lai. Đùa Long Phượng thai đạo, các ngươi nhìn Tiểu Phúc cũng có thể nhớ ở đây, các ngươi lại một chút ấn tượng cũng không có. Bảo Châu không phục đô miệng, hô, ta niên kỷ so với nhị biểu ca Tiểu. Tiểu Báo Tử liền nói, ta hiện tại cũng biết được nơi này. Tề Hạo Nhiên chỉ cách đó không xa hải tràng đạo, đó chính là ngươi các cùng các ca ca làm hải tràng, các ngươi đi xem đi. Nói xong không quấy rầy nữa tam đứa nhỏ liên lạc cảm tình, xoay người rời đi. Tiểu Phúc không có ý tứ đối hai biểu đệ biểu muội mím môi mà cười. Dù sao phân biệt 3 năm, vẫn còn có chút mới lạ. Tiểu Báo Tử nhìn nhìn muội muội, lại nhìn nhìn biểu ca, quyết đoán tiến lên dắt tay hắn, đạo, ta dẫn ngươi đi xem chân châu, ta sẽ đào chân châu. Bảo Châu lập tức cũng tiến lên dắt tay hắn, đạo, ta cũng đi, ngươi đào coi được chân châu tống ta có được không. Tiểu Phúc cảm thấy trong lòng bàn tay tiểu tay nóng nóng, vẫn nóng đến trong lòng hắn, ở dâng thư phòng vẫn bị bài xích phẫn uất biến mất hơn phân nửa, mắt hắn vi nóng hung hăng gật đầu. Tam đứa nhỏ tay nắm tay chạy đi hải tràng lý nhìn lao đi lên hải trai. Chỉ là nửa ngày thời gian tam đứa nhỏ giữa ngăn cách liền biến mất, chạng vạng về nhà lúc ba người tay nắm tay hát ca một đường về nhà, cao hứng vô cùng. Mục Dương Linh thấy bọn họ vừa giống như hồi bé như thế tốt, lập tức cười cười. Tiểu Phúc thấy Tứ Thẩm lập tức chạy lên đến, hỏi, Tứ Thẩm, chúng ta muốn đi thấy người nước ngoài. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu cũng tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh biết hắn nói là quá mấy ngày người nước ngoài tổ chức Tây Dương Yến Hội, cười nói, ngươi đi hỏi ngươi Tứ Thúc, nếu là hắn đáp ứng mang bọn ngươi đi thì đi. Tiểu Phúc con ngươi đảo một vòng lại hỏi, Tứ Thúc muốn tìm Tây Dương danh y cấp Hoàng Bá Bá chữa bệnh không? Cũng không phải là nói bọn họ là Man Di không, bọn họ y thuật có thể so với chúng ta hoàn hảo. Man Di cũng có mình am hiểu gì đó, tỉ như công kỹ, có chút phương diện chúng ta đại tề sẽ không như Tây Dương, bất quá đơn lấy y thuật đến nói, chỉnh thể thượng nhìn lúc này còn là ta đại tề thắng với Tây Dương. Ngươi Tứ Thúc nghĩ đẳng Tây Dương danh y chẳng qua là muốn nhìn một chút bản lĩnh của hắn, có hay không sở trường với điều dưỡng thân thể, quốc nội có gì danh dược. Lúc này Tây Dương chỉnh thể y thuật đích sắc chẳng ra gì, cùng đại tề là xa xa không thể so với, đã nói không chừng xa độ mà đến Tây Dương danh y sở trường đúng lúc là đại tề y thuật ngắn bản đâu. Mặc kệ loại nào sự vật cũng là muốn không ngừng phát triển, đại tề chỉnh thể cường thịnh bất ý nghĩa mỗi một mặt đô thịnh với đối phương. Mục Dương Linh đối tam đứa nhỏ đạo, chúng ta chỉ có lúc nào cũng nhìn thấy người khác sở trường, phát hiện chỗ yếu của mình, không ngừng cải tiến đi tới, mình mới có thể đi vào bộ, quốc gia cũng mới có thể càng thêm hưng thịnh. Ngươi nếu như chỉ có thể nhìn đến chính mình ưu điểm, mà chế giễu người khác khuyết điểm, đó chính là bảo thủ, tự cao tự đại. Người khác ở muộn đầu bắt kịp ngươi, ngươi lại còn đang đắc chí cảm giác mình rất cường đại, người khác quá mức nhỏ yếu, chung quy một ngày người khác rất xa vượt quá ngươi lúc, sẽ đem từng đã bị khinh thường gấp trăm lần còn về. Mục Dương Linh lời nói thâm thía đối tam đứa nhỏ đạo, các ngươi đô là của đại tề vị lai, chỉ có các ngươi thấy càng xa, đại tề mới có thể càng tốt. Tiểu Phúc rất lâu không có nghe được có người như vậy dạy hắn. Hắn nhất thời có chút ngẩn ngơ, sau đó liền nghiêm túc suy tư khởi Tứ Thẩm lời đến, trịnh trọng đạo, vậy chúng ta vẫn đi ở bọn họ phía trước thì tốt rồi, để cho bọn họ vĩnh viễn cản không nổi. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, khen, cái ý nghĩ này không tệ, mấu chốt là ngươi được có thể làm được. Bị khen Tiểu Phúc trong mắt lưu quang tràn đầy màu. Tiểu Báo Tử thì kêu lên, nương, ngươi yên tâm, chờ ta sau khi lớn lên liền xoáy lĩnh đem những thứ ấy người nước ngoài đô bình, để cho bọn họ đô biến thành đại tề thuộc dân. Kia mặc kệ bọn họ có mạnh hay không đều là ta đại tề. Mục Dương Linh há to miệng, không ngờ tới nàng còn có thể sinh ra một chiến tranh cuồng nhân đến, nàng bận ngăn cả nói, tiểu báo tử, chiến tranh đối bách tính tổn thương rất lớn, đơn giản không muốn nói chiến sự. Nhưng Tây Dương các quốc gia hiện tại chính là đánh tới đánh lui nha, bách tính cũng rất bị khổ, liền cùng thời kỳ chiến quốc không sai biệt lắm, tiểu báo tử đạo, ta đi bình định Tây Dương còn là đưa bọn họ thống nhất cùng một chỗ, còn bách tính một mảnh an ninh đâu, bọn họ không nên cảm ơn ta sao? Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, nghĩ đến bây giờ Tây Dương các nước đây đó loạn đấu quan hệ, phát hiện tiểu báo tử nói được thật đúng là đối, đã này bất ý nghĩa nàng liền nguyện ý làm cho nàng con trai trở thành chiến trường cùng nhân, bởi vậy đạo, nhưng ngươi là người Đông Phương, bọn họ là người Tây Dương, ngươi nhìn cùng bọn họ sẽ không như nhau, vạn nhất bọn họ không muốn nhượng ngươi bình định mà liên hợp khởi lai chống lại ngươi đâu. Tiểu báo tử phiết bĩu môi, không rõ bọn họ vì sao thà rằng nội loạn cũng không muốn thống nhất, đạo, đã bọn họ như thế đoàn kết. Vậy ta bất đánh bọn họ chính là, bất quá ta cảm thấy không có khả năng, chiến quốc lúc liên minh cũng không duy trì ở, những thứ ấy Man Di có thể không nhìn lợi ích đoàn kết một lòng. Cho nên tiểu báo tử, người Tây Dương ở trong mắt người rốt cuộc là có bao nhiêu rất lại phía sau. Rõ ràng nàng từ nhỏ giáo rất khá nha, hắn trước cũng rất tôn trọng người Tây Dương, cũng không tượng hiện tại một ngụm một Man Di tê ơ. Chương 1322, 1323. Thứ 1323 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới. Mà không chỉ tiểu báo tử đối người nước ngoài bất hữu hảo, ngay cả Bảo Châu cũng vẻ mặt ghét bỏ. Mục Dương Linh càng là hiếu kỳ. Long Phượng Thai ở Quảng Châu sinh ra, đối người nước ngoài cũng không ít thấy, mặc dù lúc đó nhỏ tuổi bọn họ đã không nhớ rõ, đáng bởi vì đại tề hải mậu phát triển, kinh thành cũng có không thiếu người Tây Dương. Long Phượng Thai chạy đến cửa trước đường cái đùa thời gian thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải người nước ngoài, mà hai đứa bé tối đa hiếu kỳ vì sao bọn họ nhìn cùng bọn họ không đồng nhất dạng. Hiếu kỳ bọn họ đồ ăn tập tục đẳng mà thôi, cũng sẽ không bởi vì phi tộc ta loại liền xem nhẹ đối phương. Mà bọn họ lần này tới Quảng Châu bất quá 7-8 ngày, hai đứa bé lại đột nhiên sửa lại thái độ. Tiểu báo tử thì lại là lẽ thẳng khí hùng đạo, mẫu thân, ngươi nếu như đi Tây Dương phường Lý Nhai xem qua cũng sẽ không thích bọn họ. Bảo Châu vẻ mặt buồn nôn đạo, đúng vậy, bọn họ nhưng tạng, ta sau này lại cũng không đi Tây Dương phường. Nhân loại đô thích đồng loại gặp nhau. Liên hoa kiếp trước ngoại quốc luôn có phố người Hoa như nhau, người Tây Dương ở Đại Tề cũng có Tây Dương phường, bên trong tụ tập ôm đoàn người nước ngoài. Ngay từ đầu Quảng Châu người nước ngoài cũng không nhiều, bọn họ nơi ở chủ yếu phân bố ở thương hội phụ cận, đã gần 10 năm đến Hải Mậu phát triển cấp tốc, rất nhiều người Tây Dương đô thích đến Đại Tề đến làm ăn, số người gia tăng mãnh liệt, sẽ nói Hán ngữ cũng rất ít. Nước khác tha hương cuộc sống không dễ, này đó người nước ngoài mặc dù không phải đồng nhất quốc, lại cùng là châu Âu một mảnh kia, khả năng bọn họ quốc gia còn đang đánh trận, đang ở bên ngoài bọn họ lại cùng thuộc về đồng nhất loại nhân chủng, bởi vậy cũng ôm đoàn sinh hoạt chung một chỗ. Thế là, thương hội phía sau hai con đường dần dần bị người Tây Dương mua hoặc tô hạ, bởi vì chỗ đó ra vào đều là người Tây Dương, bởi vậy bị mọi người gọi là Tây Dương Phường. Bên trong có không ít thuyền viên hòa cùng thuyền tới người Tây Dương bày bán Tây Dương vật hòa bảo thạch đẳng, thế nhân rất thích đến chỗ đó đào bảo. Vừa tới Quảng Châu tiểu báo tử Hòa Bảo Châu vừa nghe nói bên trong có bảo, ly khai dấu bạc chạy đi vô giúp vui. Đi đi liền theo phường thị đi tới bọn họ khu cư trú, nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ phân và nước tiểu tí, tiểu báo tử và Bảo Châu suýt nữa nhổ ra. Tối nhượng hai đứa bé không chịu nhận có thể chính là, một 15-16 tuổi dương thiếu niên bên đường cởi quần liền ngồi xổm xuống đi đại tiểu tiện, vẫn ở trong lòng châm chọc người nước ngoài vậy mà không nhìn chặt chính mình đứa nhỏ lưỡng đứa nhỏ kinh ngạc. Bởi vì này cả kinh, cho nên bọn họ không lập tức ly khai, thế là liền nhìn thấy càng nhiều. Này một trên đường người nước ngoài, mặc kệ thành nhân tiểu hài, hoặc là nam nhân nữ nhân, vậy mà cấp đều là tùy chỗ đại tiểu tiện. Tiểu báo tử lập tức đã bảo đạo, này, đây quả thực là có nhục nhã nhặn, bất, không đúng, lẽ nào bọn họ sẽ không có một điểm nhục nhã chi tâm không? Mấu chốt là bọn họ không cảm thấy thối không? Bọn họ thối không thối Bảo Châu không biết, dù sao Bảo Châu là muốn mau bị buồn nôn tử, nàng làm một khắc đồng hồ cũng không nghĩ ngây người, lôi ca ca tay liền hướng ngoại chạy. Hai đứa bé lòng đầy căm phẫn chạy đến nha môn đi cáo trạng, yêu cầu huyện nha chỉnh đốn đường phố, ở bọn họ Quảng Châu bên trong thành làm sao có thể có loại sự tình này phát sinh đâu. Việc này cũng không dùng huyện lệnh xuất mã, huyện nha nha dịch liền ngăn cản hai tiểu hài, đạo, được rồi, việc này chúng ta biết, các ngươi vội vàng ra đi đi, còn có, không có việc gì đừng chạy đến Tây Dương phường đi, cẩn thận bọn họ đem ngươi cắt với lên thuyền mang đi. Bọn nha dịch cũng không biết hai đứa bé thân phận, chỉ là thấy phía sau bọn họ mang theo thị vệ, mình cũng mặc không sai, liền tưởng là hiếu kỳ chạy đến Tây Dương phường công tử tiểu thư, rất là có lệ phái bọn họ. Tiểu báo tử lập tức nổi giận, máng, các ngươi ăn hết cơm bất làm việc, lẽ nào liền tùy ý người nước ngoài đem của chúng ta đường phố làm được như thế tạng loạn sai không? Nha dịch lập tức kêu hoan đạo, tiểu công tử nhưng hiểu lầm chúng ta, ai nói chúng ta mặc kệ, nhưng cũng muốn dùng được à. Mấy năm nay chúng ta mỗi tháng đều phải đột kích kiểm tra Tây Dương phường 2-3 lần, kiểm tra qua đi sạch sẽ 2 ngày, sau còn là hội như vậy, người của chúng ta tay liền nhiều như vậy, cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cái kia nhai không cho người nước ngoài khắp nơi đại tiểu tiện đi. Nói đến đây, bọn nha dịch cũng rất là bất đắc dĩ, đạo, người nước ngoài liền yêu khắp nơi đại tiểu tiện chúng ta có biện pháp nào? Vì việc này chúng ta huyện lệnh còn đem luận ngữ hòa lễ kia in và phát hành mấy trăm sách cấp đưa cho người nước ngoài. Nhưng bọn họ ngay cả đại tề nói cũng sẽ không nói, chớ nói chi là biết chữ đọc sách, cứng nhắc quy định cũng không dùng, huyện lệnh cũng không thể phạt bọn họ bạc đi, như thế Lý Phiên Viện Hòa Ngự Sử Đài các đại nhân nên tìm bọn tới. Đúng vậy, bạch mù kia mấy trăm sách thư, kia thế nhưng dùng chúng ta huyện nha tài chính A. Tiểu báo tử và Bảo Châu kinh ngạc hỏi, bọn họ vì sao lại, sẽ có như vậy ham? Bọn nha dịch thấy này lưỡng đứa nhỏ bộ dáng khiếp sợ, biết vừa nhìn thấy buồn nôn hoại bọn họ. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhất cả con đường đá xanh bản thượng đều là đại tiểu tiện lúc cũng rất buồn nôn. Bọn nha dịch khởi đề tài câu chuyện, liền phủ cập khoa học đạo, này có cái gì, ở chúng ta Quảng Châu thành cũng chỉ có kia một nhai như vậy, theo người Tây Dương sở nói bọn họ chỉnh quốc gia đô là như thế đâu, thật sự là không cần kinh ngạc. Tiểu báo tử trầm mặc nửa ngày hỏi, nội thành không phải có nhà vệ sinh công cộng không? Đúng vậy, nhưng bọn họ chính là không thích đi nhà vệ sinh công cộng A. Nói đến đây bọn nha dịch cũng rất khổ não. Bọn họ này đó nha dịch đô đã làm người Tây Dương hướng đạo, đã dạy bọn họ nếu như tam cấp có thể đi nhà vệ sinh công cộng, nhưng bọn hắn liền là thích tùy chỗ, giáo bao nhiêu lần cũng không có. Thẳng đến lúc này bọn nha dịch mới bắt đầu hoài niệm tiền triều Sa Mã thuế và kéo dài ra tới phạt quên. Ở Đại Chu, Sa Mã lên đường vào thành là muốn giao Sa Mã thuế, trong đó không chỉ bao gồm Sa Mã sử dụng đường chi phí, còn bao gồm mã xúc đẳng ở trên đường béo vệ tiền vệ sinh dùng. Mà tiền triều Hiếu Tông bắt đầu trưng thu phạt quên. Phàm có súc vật, nhân ở trong thành tùy chỗ đều phải giao nộp phạt quên, nhân còn thôi, nhưng khống, súc vật lại là không thể khống, cũng bởi vậy tiền triều đại thể tương châu ngựa ký thác ở cửa thành, mà triều đại xác lập hậu loại này thuế má toàn bộ bị nhét vào siêu cao thuế nặng hàng, không chỉ phạt quên hủy bỏ, chính là Sa Mã thuế cũng không. Nha dịch đạo, nếu như chiếu tiền triều thuế má đến trưng thu, này đó người Tây Dương lại đại ma bệnh cũng có thể sửa sai đến. Bảo Châu chống khuôn mặt nhỏ nhắn má đạo, lẽ nào liền không có cách nào cải chính hành vi của bọn họ không? Bọn họ như vậy tạng cũng là ta Đại Tề đường phố. Nha dịch không để ý đạo, đợi được bọn họ người Tây Dương cũng có một thánh nhân hậu dự đoán liền sửa được rồi. Bọn thị vệ thấy hai vị tiểu chủ tử vẫn như cũ thở phì phì bồi hồi không muốn ly khai, bước lên phía trước khẽ khuyên nhủ, cũng không phải là tất cả người nước ngoài cũng như này, công tử hòa tiểu thư nhìn thấy dù sao cũng là số ít, không bằng chúng ta đi về trước cùng lao ra bàn bạc một chút. Lao ra cùng thương nhân giao tình cũng không tệ lắm, nói không chừng có biện pháp đâu. Tiểu báo tử và Bảo Châu liền thở phì phì trở lại tìm phụ thân. Tề Hạo Nhiên mở to mắt đạo, các ngươi thế nào diệt hết quan tâm này đó việc nhỏ không đáng kể. Ở hắn xem ra, hai nước hợp tác nhìn lợi ích là được, bọn họ cũng không phải ở Đại Tề lại không đi, không cần thiết đi làm thiệp cuộc sống của bọn họ thói quen. Bảo Châu lại kiên trì đạo, bọn họ hội dạy hư khác bạn nhỏ, muốn là của Đại Tề đứa nhỏ cùng bọn họ học tập. Lớn lên sau này sửa không được này thói xấu, lại đời đời tường truyền xuống, kia Quảng Châu chẳng phải là thành một tòa thối thành. Hơn nữa khác thành trì cũng sẽ thụ Quảng Châu ảnh hưởng, đến thời gian một bóng người vang một người, nhất thành ảnh hưởng nhất thành, đến cuối cùng chúng ta Đại Tề liền biến thành một thối hoắc quốc gia làm sao bây giờ. Tiểu báo tử tha thiết mong chờ nhìn phụ thân đạo, phụ thân, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ bỏ này thói xấu. Tề Hạo Nhiên liền đau đầu đỡ ngạch đạo, phụ thân đích xác không có biện pháp tốt, không bằng các ngươi suy nghĩ đi. Nếu có biện pháp tốt nói cho ta, ta làm cho người ta đi làm. Chương 1323-1324. Thứ 1324 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới. 2. Cũng không phải là tất cả người Tây Dương Đô là như thế, trước kia đi tới Đại Tề người nước ngoài, tỉ như Ản Giờ Di đẳng thương nhân, bọn họ đã sớm sửa lại cuộc sống thói quen, mặc dù còn không tượng Tề nhân như nhau mỗi ngày tắm như thế chú ý vệ sinh, đáng cũng sẽ không giống quốc nội nhân như nhau cả đời chỉ rửa mấy lần tắm. Mà Tây Dương phường ngay từ đầu cũng không như vậy hỗn loạn, mặc dù quốc nội quý tộc ở quốc nội tùy chỗ cũng không phải đại sự gì, đang ở đây, khôn khéo các thương nhân biết thế nào nhập ra tùy tụ, cho nên có rất ít nhân sẽ đi xúc phạm đủ lòng người điểm mấu chốt. Đang theo dời bến giá thành rơi chậm lại, càng ngày càng nhiều nhân nguyện ý mạo hiểm thử một lần, mà trên thuyền cũng cần các loại ngành nghề, đi tới Đại Tề người nước ngoài đủ hạng người cũng có, cho nên càng khó quản lý. Tây Dương phường loại này hiện tượng này mới xuất hiện. Tiểu báo tử và Bảo Châu vì tìm được phụ thân sở nói biện pháp tốt đối Tây Dương phường hình thành hòa bên trong nhân thế nhưng hung hăng nghiên cứu một chút. Mà càng là hiểu biết, hai người càng là không có biện pháp. Không chỉ Quảng Châu huyện huyện lệnh, chính là Quảng Châu chi phủ cũng vì này suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như nghiêm lệnh cấm, sau đó phái người dẫn dắt, phái người giám sát, còn cứ gọi người đi cấp Tây Dương phường người nước ngoài các nói cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ. Đáng hiệu quả quá nhỏ. Tiểu báo tử cảm thấy sở dĩ không thể để cho bọn họ cải chính loại này thói quen là bởi vì hắn các quốc nội nhân, thậm chí quý tộc đô là như thế làm, muốn thay đổi bọn họ chỉ có hai loại biện pháp, một loại là tượng đồng hóa Ản Giờ Di như nhau dùng hơn 10-20 năm, thậm chí thời gian dài hơn đi đồng hóa bọn họ, luôn luôn không có gì kiên trì tiểu báo tử cảm giác mình nhất định kiền không đến việc này, huống chi, đến thời gian là ai đồng hóa ai còn không nhất định đâu. Dù sao mẫu thân đã nói, thói xấu hiếu học, thói quen tốt khó hình. Mà loại thứ hai chính là để cho bọn họ chỉnh quốc gia nhân đô sửa sai đến, bất luận là bình dân, còn là quý tộc. Nhưng hắn liên Tây Dương phường đô sửa đúng bất quá đến nói gì đi sửa đúng bọn họ cả quốc gia đâu. Còn là vài cái gắn thành phiến quốc gia. Tiểu báo tử cảm thấy chỉ có công hãm bọn họ, cao cao tại thượng ra lệnh cho bọn họ mới được. Mục Dương Linh biết được con trai hao tổn tâm cơ muốn thống nhất Tây Dương các nước chính là vì để cho bọn họ dưỡng được không tùy chỗ thói quen tốt, lập tức có chút tâm mệt, nàng trên dưới quan sát chỉ một chút tử. Hỏi, ngươi có chứng sợ bẩn? Nếu không nàng thực sự không thể hiểu hắn điên cuồng. Tiểu báo tử lắc đầu, ta tuy yêu sạch sẽ, đã còn chưa tới bệnh trạng trình độ, mẫu thân không cần lo lắng. Mục Dương Linh liền cân nhắc đạo, có lẽ ngươi có thể theo thân thể khỏe mạnh này một mặt thuyết phục bọn họ. Cùng bọn họ mở miệng nói lý lẽ thật sự là thái phiền toái. Lẽ nào ngươi đi đánh giặc thống nhất Tây Dương sẽ không phiền phức không? Tiểu báo tử quyết đoán lắc đầu, đánh trận mà thôi, có phiền toái gì? Hắn nhìn bên ngoài khát khao đạo. Đến thời gian ta Đại Tề cờ rồng cắm biến thế giới mỗi một cái góc, chúng ta muốn bọn họ bỏ thói xấu bọn họ phải sửa, thật tốt ta. Lại cười nói, đến thời gian mẫu thân ngươi muốn đi nơi nào chơi liền đi đâu ngoạn, ta cho ngươi hòa phụ thân ở mỗi một chỗ thượng đô xây hảo tòa nhà, các ngươi mệt mỏi liền dừng lại ở 1-2 năm, không mệt liền nghỉ chân một chút lại đi ngoạn. Được, con trai không chỉ muốn phát động thế chiến, còn muốn làm thế giới điền sản trùm. Nàng nói, ta cảm ơn ngươi, chỉ mong cha ngươi cũng có thể tiếp thu ngươi ý tốt. Mục Dương Linh cảm thấy nàng được thương lượng với Tề Hạo Nhiên một chút tiểu báo tử giáo dục vấn đề, rõ ràng nàng mỗi ngày đôi nhìn, đứa nhỏ này là thế nào trưởng thành chiến tranh cùng nhân. Tiểu Hùng, Tiểu Sư Tử và Đầu Hổ nàng cũng là như thế giáo, rõ ràng ba người bọn họ cũng rất bình thường a. Mục Dương Linh lo lắng sợ sệt, Tề Hạo Nhiên lại khen một câu con trai, đạo, không hổ là ra con trai, có chí khí. Mục Dương Linh chừng hắn cũng không phát giác, tiếp tục rào rạt đắc ý nói, đảng kỷ đứa nhỏ nhất lớn lên liền để cho bọn họ đi khai cương quét đất, nhất đứa nhỏ một cái phương hướng tất cả đều bao quát tiến vào. Được, này mới là lớn nhất chiến tranh của nhân. Mục Dương Linh đem nhân phủ định, cầm lên gối liền che ngực của hắn, khóa ngồi ở trên người hắn hỏi, ngươi lúc nào khởi chủ ý này? Ngươi là tướng quân, hội không biết chiến tranh tử bao nhiêu người. Còn có, đại tề mới khá hơn một chút. Ngươi là nhượng bách tính các một lần nữa quá hồi đói bụng ngày lấy cung cấp nuôi dưỡng đại tề binh sĩ. Hán Vũ Đế cực kỳ hiếu chiến cố sự còn muốn ta cho ngươi nói một lần không? Tề Hạo Nhiên sờ đầu đạo, ra không phải như thế vừa nói không? Bọn nhỏ chính là bị ngươi như thế vừa nói dạy hư, ta nói đâu, ta một hòa bình ham giả dạy dỗ đứa nhỏ thế nào cũng được chiến tranh cùng nhân, nguyên lai là ngươi ở sau lưng dở cho quỷ, nói, ngươi bình thường còn cùng bọn họ nói bậy bạ gì đó. Tề Hạo Nhiên lên đường. Kỳ đứa nhỏ đâu có chí khí, đều muốn vì đại tề khai cương quét đất, ta cũng không thể đả kích bọn họ, đại tề binh hùng tướng mạnh còn phải dựa vào bọn họ đâu. Cho nên phàm là các con nói muốn đánh hạ đại nguyên, nuốt trọn tây hạ các loại lời hắn tất cả đều ban cổ vũ, hy vọng bọn họ nỗ lực tập võ, học tập bài binh bày trận, vì đại tề giang sơn ra một phần lực. Mục Dương Linh liền trừng mắt thấy hắn, cảm thấy hảo hảo đứa nhỏ toàn nhượng hắn cấp dạy hư. Tề Hạo Nhiên lại nói, ngươi yên tâm đi. Chờ bọn hắn sau khi lớn lên này đó đạo lý bọn họ đâu hiểu, bọn họ cũng không phải không biết nhân gian khó khăn quý công tử, lẽ nào bọn họ liền sẽ vì này một câu khai cương khoách đất mà không cố đại tề bách tính cùng giang sơn không. Tề Hạo Nhiên quyển Mục Dương Linh tóc chấn an nàng nói, Tiểu Hùng hồi bé cũng còn nói muốn xuất binh Tây Dương, cho ngươi đem hải bên kia toàn đánh hạ đâu, nhưng ngươi xem hắn hiện tại có thể có nhắc lại một câu. Hơn nữa nhà của chúng ta đứa nhỏ đồ tâm địa lương thiện, ai sẽ làm ra cực kỳ hiếu chiến việc. Mục Dương Linh vừa nghĩ thật đúng là, trước đây bọn họ ở Quảng Châu ở thời gian, Tiểu Hùng thấy nàng tổng muốn ngồi thuyền ra ngoạn, liền tuyên bố sau khi lớn lên muốn dẫn binh đem Tây Dương toàn chiếm cho nàng ngoạn. Mà kỳ đứa nhỏ cũng đích xác tâm địa lương thiện. Lòng của bọn họ lương thiện không phải đi đồng tình gà con thỏ nhỏ, mà là đồng tình đại tề nghèo khó bách tính, biết bọn họ quá được khổ, biết thượng vị giả một không tốt quyết sách có thể làm cho một gia đình phá thành mảnh nhỏ. Mục Dương Linh nghĩ đến kỳ đứa nhỏ biểu hiện hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là không vui từ đấy phong quá Tề Hạo Nhiên, áp hắn nói, sau này lời như thế không được lại ngay trước bọn nhỏ mặt nói, có nghe hay không? Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, tâm viên ý mã đi sở Mục Dương Linh. Mục Dương Linh liền chụp hạ tay hắn, xoay người ngồi ở trên giường, đem nhân đạp xuống giường, sau đó đạo, phạt ngươi tối hôm nay không được ngủ sảng, ra ngủ mềm giường nhỏ. Tề Hạo Nhiên liền nằm sấp ở dưới giường giả chết. Mục Dương Linh liền nằm sấp ở bên giường nhỏ giọng nói, nếu không tối hôm nay ngươi ngủ ngồi tháp. Tề Hạo Nhiên chống chống hai má, bò dậy đi tìm Tiểu Nhi Tử tính sổ. Tiểu Báo Tử chính hào hứng kéo Tiểu Phúc nhìn hắn từ phụ thân trong thư phòng trộm chạy ra ngoài hải đồ, chỉ điểm giang sơn đạo, đến thời gian ta xoáy linh đem này nhất tảng lớn đô chiếm, ngươi cho ta đương quân sư có được không? Tiểu Phúc dù sao hơn hắn niên trưởng một tuổi, lại ở thượng trong thư phòng lăn lộn ba năm, nghiêng đầu hỏi, ngươi ở đâu ra binh? Vạn nhất thái tử ca ca không đáp ứng xuất binh đâu. Tiểu Báo Tử liền không để ý đạo, này có cái gì? Ta hiện tuyển nhận liền là, hai cái đuổi nhân khắp nơi đều là. Tiểu Phúc kinh ngạc, ngươi đây là tạo phản A. Tiểu Báo Tử mê man, ta lại bất phản Hoàng Bá Bá và Thái tử ca ca, thế nào lại là tạo phản đâu? Ta chỉ là đi giúp đại tề tranh địa bàn, bọn họ không nên cao hứng không? Tiểu Phúc vừa nghĩ cũng là, lại hỏi, thế nhưng ngươi có tiền không? Triều binh mãi mã muốn rất nhiều tiền đi. Cái này Tiểu Báo Tử khổ não, hắn nghiêng đầu đạo, ta cảm thấy tiền của ta thật nhiều, không biết có đủ hay không? Nếu như không đủ lời ngươi cho ta mượn một điểm. Tiểu Phúc do dự một chút mới gật đầu, đạo, vậy ngươi được đưa ta, tiền của ta cũng không nhiều. Tiểu Báo Tử vỗ bộ ngực tỏ vẻ nhất định sẽ còn. Hai tiểu bọn liền đạt thành hiệp nghị. Chương 1324-1325. Thứ 1325 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 3. Tiểu Phúc rất sợ Tiểu Báo Tử đem hắn bạc cấp lăn qua lăn lại không có, rất là tự thân tự lực giúp tính toán chiêu binh mãi mã tiêu phí. Tiền của hắn cũng không nhiều a. Tiểu Phúc 3 năm này chi phí rất lớn, hắn có thể một người đối mấy vị tiểu hoàng tử cũng chỉ là ở vào yếu ớt hoàn cảnh xấu, phân nửa dựa vào tâm trí của bản thân, còn có một bán thì lại là dựa vào tiền. Hoàng tử ở trong cung có quyền, hắn có tiền, bọn họ dùng quyền thế áp người đến bắt nạt hắn, hắn liền dùng tiền đập trở lại. Dân thư phòng hòa ngự thiện phòng kia một khối cung nhân đô thu nhận quá hắn hối lộ. Cũng may hắn thực sự rất hào, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng liền có 22, hơn nữa đầu tư ở Hải Mậu, Trân Châu Hải Tràng chờ hồi báo, còn có mâu thân thường thường đau lòng tiếp tế, tiểu phúc tối không thiếu chính là tiền. Thế nhưng nếu không thiếu cũng không kinh hắn như thế dùng. Huống chi Tam gia đứa nhỏ làm từ thiện đã làm thành lệ cũ, hàng năm hắn cũng muốn xuất ra một phần tiền giao cho Bảo Hùng học đường người phụ trách giúp đỡ nghèo khó học sinh đọc sách. Bởi vậy tiểu phúc như thế nhất lay phát hiện mình hình như biến nghèo. Vì không cho tiểu báo tử lãng phí tiền của mình, hắn rất là để tâm tìm tới một bản tính phải giúp hắn tính chiêu binh mãi mã tiêu phí. Sau đó hai đứa bé phát hiện bọn họ vậy mà nghèo như vậy, nhiều tiền như vậy vậy mà chỉ có thể thành lập khởi không đến 500 nhân đội ngũ. Mướn binh sĩ cùng mua ngựa giá thành bọn họ là hỏi thị vệ trưởng, những người này đều là trong quân nhân, đối này đó đô hiểu. Tiểu Phúc nhìn chằm chằm kia 100 con ngựa giá thành đạo, ta cảm thấy ngươi không nên mua nhiều như vậy mã, còn có vũ khí, giáp trụ, lương thảo đẳng không tính toán ở bên trong đâu. Tiểu báo tử bài bài ngón tay, khóc không ra nước mắt đạo, nếu như lại tính thượng những thứ ấy, vậy ta liên 200 nhân đô mướn bất khởi. Kỳ thực mướn người cũng không mắc, quý chính là trang bị, tỉ như mã, vũ khí, giáp trụ, quân phục cùng với tiêu hao lương thảo đẳng. Tiểu báo tử nhìn trên giấy cái kia đủ để đủ một nhà phú quý thập đời con số, phát hiện thậm chí ngay cả 500 nhân đội ngũ đô kéo bất khởi. Hắn cảm thán nói, thảo nào phụ vương hòa mẫu phi thường nói chiến tranh thương dân, chúng ta có nhiều như vậy tiền còn như vậy, chớ nói chi là phổ thông bách tính. Tiểu Phúc liền nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi còn muốn đi cấp địa bàn không? Tiểu báo tử vô bàn một cái, đạo, muốn. Đã 500 nhân đô thuê bất khởi, vậy chúng ta liền thuê cái 450 nhân liền hảo, như vậy tiền vốn cũng dư giả một chút. Tiểu Phúc rút chịu khoe miệng hỏi, sau đó đi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau không? 450 nhân, hàng năm thôn xóm trước tranh thủy, đánh nhau cũng có hơn 100 người, cho nên ngươi rốt cuộc là đi cướp địa bàn giành chính quyền, còn là đi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau quá ra ra. Đi tới cửa đang muốn đến thuyết phục con trai Tề Hạo Nhiên nghe nói cũng rút chịu khoe miệng, xoay người rời đi, chỉ có mướn 450 nhân chí khí, lẽ nào bọn họ còn sợ hơn hắn náo được sinh linh đổ thẳng không? Do bọn họ náo đi đi. Tiểu báo tử thì tràn đầy tự tin đạo, cho dù chỉ có 450 nhân ta cũng có thể nghiền áp người nước ngoài, không tin ngươi liền nhìn đi. Tiểu Phúc đương nhiên không tin. Tiểu báo tử thì hùng tâm bừng bừng kế hoạch đạo, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, ta bây giờ còn nhỏ, ẩn nấp kế hoạch thượng 8-9 năm, chờ ta đem người nước ngoài suy nghĩ thấu, lại đi chinh phục bọn họ liền dễ dàng. Tiểu báo tử còn tương này vừa nghĩ pháp viết thư nói cho các ca ca, lấy tìm cầu ủng hộ của bọn họ, đương nhiên, trừ tinh thần thượng ủng hộ ngoại, chính yếu còn là tiền bạc thượng ủng hộ. Tiểu bảo thu được đường đệ tín, nhịn không được cười ha ha khởi lai, nói với tiểu hùng, tiểu báo tử này chí khí thực sự là đại, chỉ là không biết bắt 9 năm sau hắn là phủ còn có thể nhớ hôm nay chi nói. Đứa nhỏ tổng có rất nhiều mộng tưởng, sau khi lớn lên lại chưa hẳn có thể nhất nhất thực hiện, nhưng tiểu bảo đối với lần này chỉ cổ vũ thái độ, bởi vậy hắn tính tình rất tốt cho tiểu báo tử viết hồi âm, tỏ vẻ hắn sau này thật phải xuất chinh Tây Dương, hắn hội lấy huynh trưởng danh nghĩa ủng hộ hắn một ít tài vật. Tiểu Hùng thì chuyển trong mắt, tỏ vẻ hắn phải hiểu người nước ngoài vậy được kiên trì bền bỉ, thủ cần phải làm là học tập bọn họ ngôn ngữ, văn tự, hiểu biết bọn họ văn hóa, biết các quốc gia giữa quan hệ. Tiểu Bảo thấy hắn viết được như thế cụ thể, không khỏi ngẩn ra, hỏi, ngươi thật đúng là tính toán đối Tây Dương dụng binh không thành. Tiểu Hùng trịnh trọng đạo, nhân không đáng ta tự nhiên sẽ không đi phạm bọn họ, đã nên có phòng bị vẫn phải làm. Petro xưng bá Quảng Châu vùng hải vực đạt hơn 10 năm, mà theo ta được biết, Ấn Độ vùng bờ biển cũng từ từ bị người Tây Dương khống chế, nhưng thấy bọn họ dạ tâm. Đến đây đại tề người nước ngoài càng ngày càng nhiều, mà đại tề đất rộng của nhiều, ngay cả 7 tuổi tiểu báo tử đô khinh thường người nước ngoài, nhưng thấy cuộc sống của bọn họ so với việc đại tề tương kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy bọn họ hội cam tâm nhìn đại tề nhân phú quý an nhàn, mà chính mình bị khổ chịu khổ không? Tiểu bảo dần dần nghiêm túc. Tiểu Hùng tiếp tục nói, Tây Dương bên kia dù cho nhiều thua kém ta đại tề, đã đại pháo súng kiếp đẳng vũ khí thượng nhưng cũng có sở trường, hơn nữa đối phương hải thuyền chi kiên xa ở ta đại tề trên, như đối phương dùng thuyền vận chuyển binh sĩ ở đại tề thổ địa thượng cùng chúng ta giao chiến, vậy ta đại tề nhất định tổn thất thật lớn. Cho nên, tiểu báo tử đã có tâm, vậy không bằng nhượng hắn sớm làm chuẩn bị, hắn hiện tại mặc dù nhỏ tuổi, đã luôn có lớn lên một ngày, tiểu hùng thản nhiên nói, Tây Dương các nước nếu thật cùng ta đại tề phát sinh xung đột, vậy cũng hẳn là đem chiến trường chuyển qua Tây Dương, mặc dù đường xá xa xôi, cung cấp có chút khó khăn, nhưng đối với đại tề bách tính ảnh hưởng lại là tối thấp, tổn thất cũng tối thấp. Tiểu Bảo trầm mặc nửa ngày, hỏi, Tây Dương các nước thực sự sẽ cùng ta đại tề trở mặt. Tiểu Hùng xả một chút khoe miệng, đạo, Anh Pháp Đảng Quốc vẫn mãnh liệt yêu cầu chúng ta tống bọn họ một mảnh đất phương cung bọn họ đội tàu ngừng, trong đó không chỉ tư pháp quyền, chính là thu nhập từ thuế đẳng cũng toàn do chính bọn họ quản lý, tương đương với ở ta Đại Tề quốc nội bổ ra một mảnh đất phương đến thành lập khác một quốc gia, mà trong triều có quan viên vậy mà còn cảm thấy bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, bất kể là Tống là Tô đô nhưng, lấy này nhượng Tây Dương các nước thần phục. Tiểu Hùng bĩu môi đạo, ngươi nói, bọn họ có hay không dạ tâm? Có thể hay không chung có một ngày chịu không nổi hấp dẫn hướng ta Đại Tề xuất thủ? Tiểu Hùng không phải là không sĩ diện, sau đó từ nhỏ tiền tài áp bức cho hắn biết đẹp nhất bất quá lợi ích, đối với bọn hắn đến nói Anh Pháp đẳng quốc yêu cầu Tô Tống thổ địa liền một thôn trang nhỏ diện tích cũng chưa tới, thực sự tiểu được có thể không đáng kể, nhưng mà đối với châu Âu có quốc gia đến nói, như thế nhất tiểu khối địa phương khả năng chính là một quốc gia. Trọng yếu nhất là, Tiểu Hùng từ nhỏ thụ chính là Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh giáo dục, quốc gia chủ quyền không cho xâm phạm tư tưởng là khắc vào trong khung, đừng nói đây là một thôn trang nhỏ diện tích, chính là một bước thổ địa cũng không nhượng. Năm đó phụ thân vì cùng Đại Kim đoạt lại thất đất, bên kia cảnh tuyến là dựa vào tốc đến di động, bọn họ những hậu nhân này dựa vào cái gì muốn đem quốc thổ hoặc tống hoặc thuê. Muốn ngừng đội thuyền có thể, hòa sở hữu thuyền con qua lại như nhau tiếp thu kiểm tra xếp hàng hợp nhau liền là, muốn làm đặc quyền, cửa sổ cũng không có. Tiểu Hùng phòng bị Tây Dương các nước, cổ vũ tiểu đệ đi nghiên cứu giải Tây Dương, vì sau này chiến sự làm chuẩn bị. Mà tiểu sư tử và đầu hổ lại hưng phấn, hoa đệ đệ tỏ vẻ bọn họ nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu, lập tức ký đi nhất hộp ngân phiếu. Chương 1325-1326 Thứ 1326 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 4. Tiểu báo tử thu được các ca ca ngân phiếu, cao hứng ở thảm thượng lăn hai quyển, gào khóc kêu hai tiếng. Mục Dương Linh ngẩn người nhìn tiểu nhi tử, sau đó chậm rãi nuốt xuống đua thượng kẹp sủi cảo, lúc này mới nhanh tay nhanh mắt cầm lấy con trai trong lòng hộp, mở vừa nhìn, không khỏi nhíu mày hỏi, nhiều như vậy ngân phiếu ai cho ngươi? Tiểu báo tử tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân trong tay hộp kêu lên, đây là anh hai tam ca cho ta. Mục Dương Linh liền nhìn về phía trong ngực hắn tín, cười híp mắt hỏi, không biết mẫu thân có thể nhìn không? Tiểu báo tử che tín hỏi, ta không cho ngươi hội vụng trộm nhìn không? Mục Dương Linh lắc đầu, đạo, đây là ngươi việc riêng tư quyền, mẫu thân sao có thể đi trộm xem ngươi tín đâu? Tiểu báo tử vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Mục Dương Linh lên đường, bất quá vì đứa nhỏ thân tâm khỏe mạnh, ta sẽ cố ý đi tín dò hỏi ca ca người các. Tiểu báo tử nhục chí, cam chịu số phận đem thư lấy ra đến cho mẫu thân nhìn, hắn đã biết mẫu thân không thích hắn nhất thống thiên hạ ý nghĩ, bởi vậy cũng không nghĩ nói cho nàng này đó. Mục Dương Linh trước nhìn thai song sinh cho tiểu báo tử tín, rút chịu khỏe miệng hậu mới nhìn tiểu Hùng. Mục Dương Linh như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm tín nhìn nửa ngày mới đệ còn cho tiểu báo tử, sờ sờ đầu của hắn cười nói, ngươi muốn biết người biết ta không phải dễ dàng như vậy, ngươi biết châu Âu có bao nhiêu quốc gia không? Ngươi biết bọn họ châu ấy có bao nhiêu cái dân tộc, bao nhiêu loại ngôn ngữ không? Ngươi đã có ý, nương đã giúp ngươi. Thế là, Tế Hạo Nhiên đi phó ản giờ di yến hội lúc không chỉ Mục Dương Linh đi theo, tam đứa nhỏ cũng đi theo. Mục Dương Linh đem Bảo Châu trang điểm được thật xinh đẹp ôm lên xe ngựa. Án giờ gì sớm ở một năm trước liền nhận được tin tức, nói Đại Tề Vương gia đang toàn quốc tìm danh ý địa, Việt cùng Đại Tề triều đình giao tiếp, Án giờ gì lại càng cảm thấy gian nan. Và Đại Chu quan viên như nhau, Đại Tề quan viên như nhau khinh thường bọn họ người nước ngoài, không đồng dạng như vậy là, Đại Chu quan viên mặc dù khinh thường bọn họ, lại nguyện ý tiếp thu bọn họ hối lộ, mà ở Đại Tề muốn mở chỗ hổng quá dễ dàng, chỉ cần công bằng hòa hữu ích với Đại Tề bách tính là được, nhưng cái khó cũng là khó ở điểm này. Án giờ gì tổng cảm thấy như vậy giao dịch thái bất ổn cố, vì lâu dài phát triển, bọn họ cấp thiết lấy lòng Đại Tề đích đáng chính giả. Mà trong đó cùng bọn họ qua lại tối đa, thả thái độ coi như không tệ không thể nghi ngờ chính là Vinh Thân Vương, Đại Sư Ngủ, cho nên vừa nghe nói Tề Hạo Nhiên đang tìm danh y đi hề, án giờ gì không chút nghĩ ngợi để thủ hạ vơ vét danh y đưa tới. Quả nhiên, hắn bên này vừa mới truyền ra tin tức có Tây Dương danh y đi hề, Vinh Thân Vương tìm đến Quảng Châu tới. Tự giác mò lấy mạch môn ản giờ gì đối Tề Hạo Nhiên vợ chồng đến muôn phần nhiệt tình. Xe ngựa mới ở Tây Dương thương hội cửa dừng lại, ản giờ gì liền vẻ mặt tươi cười nghênh ra, hơi khom lưng hành lễ nói, hoan nghênh quý khách. Tề Hạo Nhiên nhảy xuống xe ngựa, hơi với hắn gật đầu ra hiệu, lúc này mới quay người thân thủ hướng xe ngựa, Mục Dương Linh xốc lên xe ngựa, đỡ Tề Hạo Nhiên thủ hạ đến, bất đắc dĩ nhìn hướng về phía sau cưỡi ngựa con Câu Bảo Châu. Đứa nhỏ này đi xe mới tới cửa, nhìn thấy ca ca hòa biểu ca cưỡi ngựa, nàng liền không vui ngồi xe ngựa, nhất định phải nháo cưỡi ngựa. Mục Dương Linh trái lại muốn đem đứa nhỏ trấn áp xuống, nhưng Tề Hạo Nhiên lại không nỡ Bảo Châu bị hoan ức, lập tức gọi người đem ngựa con Câu dắt tới, còn đạo, chẳng qua là đi gặp một đám người Tây Dương, không cần thiết lộng được như thế long trọng, nàng muốn cưỡi ngựa liền kỵ. Ngươi liền sùng nàng đi, nếu như thay đổi tiểu báo tử bọn họ như vậy lật lọng tìm phiền toái ngươi làm sao bây giờ? Vậy làm sao có thể như nhau, Bảo Châu là nữ hải, nữ nhi nên nuông chiều, nam hải tử phải yêu cầu nghiêm ngặt một chút. Mục Dương Linh không nói gì đạo, ngươi cũng không sợ đem nữ nhi nuông chiều làm hư hỏng. Nữ nhi căn chính rất, ta lại sủng cũng sủng không xấu, Tề Hạo Nhiên đắc ý rào giật đạo, nàng điểm này tượng ra. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên khoe khoang có chút không nói gì, bất quá nàng còn chưa kịp nói cái gì đã đến thương hội cửa. Lần này tham dự hội nghị người nước ngoài rất nhiều. Mục Dương Linh đối với lần này rất hài lòng, nàng đang muốn vì Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc tìm hai người nước ngoài lao sư, chuyên môn dạy hắn các người nước ngoài ngôn ngữ cùng châu Âu lịch sử, nhiều người có thể cung cấp nàng tuyển trạch đối tượng cũng là nhiều. Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc liếc mắt nhìn nhau, cũng rất cao hứng, bọn họ nghĩ thông qua lần này hiến hội mở cùng người Tây Dương giao lưu. Hai đứa bé hào hứng nhảy xuống ngựa, săn sóc đem muội muội tiếp được đến, liền ánh mắt lấp lánh nhìn về phía người nước ngoài các. Hai khuôn mặt sấp xỉ người nước ngoài thanh niên tiến lên, cung kính hành lễ nói, thấy qua vương gia, vương phi. Án giờ gì thấy Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đều có chút mờ mịt, trong mắt liền thoáng qua một mạt u quang, thật tình thực lòng cười nói, vương gia và vương phi không nhớ bọn họ là Nhược Ngang và Nhược Trạch A, đáng thương hai đứa bé, năm đó còn là vương phi giúp bọn hắn bắt được đi kinh thành du lịch thông điệp đâu. Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn về phía hai thanh niên, đánh giá cẩn thận một phen hậu cười nói, nguyên lai là các ngươi, mấy năm quá khứ các ngươi đều dài hơn được lớn như vậy. Nhược Ngang và Nhược Trạch đều là Bồ Đào Nha hoàng thất dòng bên, năm đó bị Bồ Đào Nha sứ thần bỏ lại, Mục Dương Linh thấy bọn họ một mình đang ở tha hương đáng thương, cộng thêm Tiểu Hùng và Đầu Hổ Tiểu Sư Tử cùng hai người bọn họ chung đụng được cũng không tệ lắm, cho nên mới thân thủ giúp bọn hắn một phen. Đã từ bọn họ ly khai liền không lại đã gặp mặt, Tiểu Hùng cùng Tiểu An bọn họ trái lại còn cùng hai người có thư tín qua lại. Hai thanh niên bất giống như nữa thiếu niên lúc như thế xúc động, rất là ưu nhã hướng Mục Dương Linh hành lễ nói, chúng ta biến hóa đại, vương phi tự nhiên nhận bất ra chúng ta, trái lại nương nương một điểm biến hóa cũng không có, vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy mỹ lệ. Tề Hạo Nhiên nghe liền có chút không vui, tiến lên một bước bán tre ở thê tử trước mặt, quay đầu nói với Ản Giờ Di, chúng ta vào đi thôi, bản vương muốn gặp đại phu tới rồi sao. Mục Dương Linh cười đối hai thanh niên hơi nhất gật đầu, sau đó cùng thượng Tề Hạo Nhiên nhị bước, Ản Giờ Di ôn hòa cười nói, đương nhiên, các thầy thuốc sớm chờ. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Mục Dương Linh thấy Ản Giờ Di đi thỉnh danh y dì, nàng liền lặng lẽ kéo Tề Hạo Nhiên tay hỏi, ngươi tức giận cái gì? Tề Hạo Nhiên liền hừ hừ đạo, người nước ngoài giáo hóa vị khai, ngươi thiếu cùng bọn họ gặp gỡ, bọn họ bên kia loạn rất. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, nhưng chúng ta không phải còn cùng bọn họ làm ăn không? Đó là sinh ý qua lại, ngươi thấy ra lúc nào cùng bọn họ có quá lén giao tình. Tề Hạo Nhiên không thích Nhược Ngang huynh đệ nhìn về phía A Linh ánh mắt, đạo, ngươi không có việc gì biệt cùng bọn họ qua lại, bọn họ cũng không phải là 12-13 tuổi thiếu niên. Mục Dương Linh thì nhìn về phía sau của hắn, gật đầu nói, ta là không có vấn đề, dù sao ta cùng bọn họ cũng không có gì nói, bất quá kỷ đứa nhỏ cùng Nhược Ngang huynh đệ thật đúng là hữu duyên A. Tiểu Báo Tử Tiểu Phúc và Bảo Châu chính cao hứng cùng Nhược Ngang huynh đệ nói chuyện. Tiểu Báo Tử đã không nhớ Nhược Ngang huynh đệ, nhưng Tiểu Phúc còn có một chút ấn tượng, cộng thêm Nhược Ngang huynh đệ cố ý nói Tam Tiểu Hải hồi bé một ít chuyện lý thú, bọn họ rất nhanh nói đến cùng nhau. Nhược Ngang cúi đầu nhìn lưỡng Tiểu Hải cười nói, các ngươi nhìn rất giống của các ngươi ca ca, mấy năm này chúng ta tuy có thư tín qua lại, nhưng chưa từng thấy qua mặt, cũng không biết bọn họ thay đổi không có. Bất quá các ngươi hán vóc người rất chậm, hẳn là biến hóa không lớn đi. Tiểu Báo Tử nhìn Nhược Ngang khuôn mặt thầm nghĩ, là các ngươi nhìn thái sốt ruột đi. Vậy mà còn giữ dâu quai nón, nói cùng bọn họ cha cùng tuổi hắn Đô Tín. Chương 1326, 1327. Thứ 1327 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, Nam. Tề Hạo Nhiên mang theo hai vị thái y thấy kêu ba dương bác sĩ, đáng tiếc bọn họ ngôn ngữ bất thông, cho dù có phiên dịch ở cũng bởi vì bọn họ sử dụng quá nhiều chuyên dụng danh từ dẫn đến bọn họ phiên dịch được không đủ chuẩn xác. Đã đại thể ý tứ còn là hiểu, đối với hoàng đế tình huống thân thể, mấy vị này dương bác sĩ cũng không có hơn đại tề đại phu càng có biện pháp. Tề Hạo Nhiên có chút thất vọng. Đan hai vị thái y lại hòa ba vị dương bác sĩ trò chuyện với nhau thật vui, đương nhiên là mượn phiên dịch. Ba năm này nhiều đến bọn họ theo vương gia vào nam gia bắc tìm danh y, biết cá nhân có khả năng biết hữu hạn, mỗi nổi danh thầy thuốc cũng có mình am hiểu phương diện, cho dù là hạnh lâm thế gia xuất thân thái y các cũng nhiều có không kịp. Cho nên hai vị thái y đem tâm phóng rất khoan. Bọn họ đang ghi lại chính mình sưu tập đến phương thuốc hòa chẩn đoán phương pháp, cho nên nhìn thấy mỗi một cái đại phu đô rất có nói. Ba vị dương bác sĩ đối đông ý càng là hiếu kỳ. Bọn họ ở trên thuyền lúc liền nghe thủy thủ đoàn đơn giản nói quá đại tề y thuật, đối với lần này rất là hướng tới, thấy đại tề vương gia đối với bọn họ không có hứng thú vốn còn có chút thất vọng, rất sợ hắn giận chó đánh mèo bọn họ. Nhưng thấy đại tề vương gia chỉ là đi khai, mà đại tề bác sĩ rất nguyện ý chạy chữa thuật cùng bọn họ giao lưu, ba người lập tức lại cao hứng khởi lai. Bọn họ ghét bỏ hiến hội ở Mỹ, vây quanh hai vị thái ý đi ra bên ngoài cùng đi nói chuyện. Theo vương gia đến đây hai phiên dịch há miệng, nhìn về phía đã cùng ản dở gì chống lại nói vương gia, bọn họ rất muốn cùng ở vương gia bên mình. Đãn một thái y rất nhanh nhanh tay nhanh mắt kéo qua bọn họ, cười ha hả đạo, tới giúp ta các phiên dịch phiên dịch. Phiên dịch chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Tiểu báo tử đã cùng nhược ngang huynh đệ giao bằng hưu, hào hứng đến tìm mẫu thân. Mẫu thân, ngươi không phải muốn mời nhân giáo chúng ta Dương Ngữ Hòa người nước ngoài lịch sử không? Không bằng để nhược ngang và nhược trạch đến đây đi, bọn họ hiểu được còn thật nhiều. Hơn nữa tiếng phổ thông nói thật hay lưu, không một chút nào tượng người nước ngoài. Tiểu Phúc bất đắc dĩ bước đi thong thả bộ qua đây, nhỏ giọng cùng Mục Dương Linh cáo trạng đạo, tứ thẩm, kia hai người nước ngoài không phải người tốt. Mục Dương Linh ngạc nhiên hỏi, bọn họ thế nào không phải người tốt? Tiểu Phúc nghiêm túc nói, bọn họ có mục đích riêng. Tiểu Phúc dù sao ở trong hoàng cung lăn lộn 3 năm, tự nhận nhìn nhân vẫn có một ít ánh mắt. Mục Dương Linh nhìn Nhược Ngang huynh đệ liếc mắt một cái, vỗ vỗ Tiểu Phúc vai cười nói, vậy ngươi liền nhiều coi chừng đệ đệ một ít. Tiểu Phúc há to miệng, không tin tứ thẩm vậy mà không vì biểu đệ nâng đỡ. Bên cạnh Tề Hạo Nhiên cũng chỉ là nhìn Nhược Ngang huynh đệ liếc mắt một cái, cũng không có nhúng tay. Tiểu báo tử lá gan lập tức đại, nhỏ giọng hỏi Tiểu Phúc, ngươi thế nào nhìn ra bọn họ có mục đích riêng? Ta thế nào không cảm giác? Tiểu Phúc nín nửa ngày, cuối cùng đạo, bọn họ quá nhiệt tình, hơn nữa bọn họ niên trưởng chúng ta 10 tuổi, đây đó có thể có bao nhiêu đề tài. Chúng ta lại không quen. Cùng Nhược Ngang huynh đệ thư từ qua lại là của bọn họ ca ca, cũng không phải là bọn họ. Điều quan trọng nhất chính là các ca ca hiển nhiên cùng bọn họ thư từ qua lại cũng không nhiều lần. Đã này hai người vẫn ở xây dựng một loại, chúng ta cùng của các ngươi ca ca là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, từ nhỏ nhìn các ngươi lớn lên. Bởi vậy chúng ta cũng sẽ là của các ngươi hảo ca ca, hảo bằng hữu. Tiểu Phúc không cảm thấy hắn cùng bọn họ có nhiều như vậy tiếng nói chung. Tiểu báo tử liền gãi gãi đầu, quyết đoán kéo Tiểu Phúc xoay người lại tiếp tục đi tìm Nhược Ngang huynh đệ nói chuyện. Hắn cảm thấy lần này muốn nghiêm túc cảm thụ một chút, xem bọn hắn có phải thật vậy hay không với hắn có mục đích riêng. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh bỏ mặc lý do rất đơn giản, Tiểu báo tử theo bọn họ cơ hồ không có tham dự quá loại này lục đục với nhau, nhỏ hơn Tiểu Hùng thời gian còn muốn trắng ra. Hắn bây giờ là đứa nhỏ hoàn hảo, sau khi lớn lên như vẫn là như vậy liền có vẻ thái ngay thẳng, hai người đều muốn dùng Nhược Ngang huynh đệ ma nhất ma tính tình của hắn. Mà bên cạnh hắn hữu cơ linh thông minh Tiểu Phúc ở khẳng định không có vấn đề. Mà Tiểu Phúc xử sự gian dẫn theo ti nham hiểm, vừa lúc gọi ngay thẳng Tiểu báo tử trung hòa một chút, nhượng hắn đem tâm tình mới. Hai đại nhân buông tay nhượng hai đứa bé chính mình đi xử lý, sau đó đi hòa thương hội nhân nói chuyện làm ăn đi. Mấy năm này hải mậu phát triển cấp tốc. Mục Dương Linh xuất khẩu Tây Dương gì đó chủ yếu là đồng hồ hòa thủy tinh chế phẩm, mà Tề Hạo Nhiên đã bắt đầu đem đại pháo phản bán cho Tây Dương, sau đó lại theo Tây Dương mua tiến bọn họ đại pháo tới. Mà với dân gian đến nói, chuyển vận hướng Tây Dương vật trừ tơ lụa, đồ sứ hòa trà này ba loại trường thịnh bất suy gì đó ngoại, đại tề mỹ thực đã ở hướng Tây Dương chuyển vận. Tỷ như Bắc thịt thỏ tác phường, hiện tại xuất khẩu chiếm hàng năm lượng tiêu thụ 2 thành phần ngạch, nuôi dưỡng thật lớn một nhóm tàn binh hòa lao binh. Còn chân chính nhượng hải mậu phát triển như vậy cấp tốc nguyên nhân lại là đại tề vào bến thương phẩm tăng nhanh, trừ bảo thạch hòa hương liệu, hiện tại vào bến nhiều nhất là lương thực, quặng hoa các loại vật liệu gỗ, một ít Tây Dương vải vóc cũng bắt đầu tiến vào đại tề thị trường. Đáng tiếc bọn họ vải vóc xa xa thua kém Tùng Giang Bố vật đẹp giá thấp, tiến vào đại tề hậu như đá chìm đáy biển, thì ngược lại Tùng Giang Bố đại lượng xuất khẩu Tây Dương, đã bị Tây Dương bách tính yêu thích. Tề Hạo Nhiên tìm ản giờ gì nói sinh ý đơn giản là nghĩ lại mua hai giá mới nhất thức đại pháo. Hoặc là đem mình tác phường tân làm được đại pháo bán đến Tây Dương. Vũ khí giao dịch mặc dù lợi đại, đàn đã biết tề nhân phục chế nghiên cứu lợi hại, ản giờ gì thế nào cũng không chịu đem canh tân thức vũ khí bán cho hắn, bởi vậy hắn đối Mục Dương Linh càng nhiệt tình. Bởi vì Mục Dương Linh sở nói thủy tinh chế phẩm hòa đồng hồ là thuộc về đồ xa xỉ, đối với bọn họ quốc gia tịnh không có gì nguy hại. Mục Dương Linh nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, liền đối ản giờ gì cười nói, ta là rất muốn nhiều cho các ngươi một ít số định mức. Nhưng ngài muốn biết hai tác phường sinh sản lượng hữu hạn, mà ta cùng với nước khác thương nhân ký kết hợp ước đều là 5 năm kỳ, ngài hiện tại đột nhiên ra tăng lượng, vậy cũng chỉ có thể nén người khác hóa đơn nhận hàng lượng, này đối với người khác là không công bằng. Án giờ gì cười hỏi, Vương Phi nương nương, ta không rõ vì sao ngài bất mở rộng như thế kiếm tiền hai tác phường đâu. Ta tin ngài mở rộng sinh sản chúng nhất định sẽ cho ngài mang đến phi thường lớn lợi nhuận. Mục Dương Linh thì lắc đầu cười nói, tiền của ta đủ nhiều. Hơn nữa tiền bạc thu hoạch con đường có rất nhiều, bất kể là thủy tinh tác phường còn là đồng hồ tác phường, kiến thiết khởi lai đô cực kỳ phiền phức, ta không muốn vì kiếm kia ít tiền mà như vậy mệt nhọc. Hơn nữa, Mục Dương Linh nhún vai nói, ngài là thương nhân, nên biết đắt ra quế, hế ra tuổi, ta cảm thấy không có cảm động ta lý do ta là sẽ không mở rộng sản lượng. Án giờ gì rất thương tiếc, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngại nhiều tiền nhân, Vương Phi thật là làm cho ta mở rộng ra tầm mắt. Mục Dương Linh mỉm cười, nhìn về phía Bồ Đào Nha nhân phương hướng, đạo, tiền với ta mà nói cũng không phải là thập phần quan trọng, so sánh với dưới ta càng muốn nhượng trượng phu của ta cao hứng. Bất quá hiển nhiên những người khác sẽ đem tiền thấy rất quan trọng, An Tiên Sinh là một có nguyên tắc nhân, chỉ là không biết người khác có hay không cũng có như vậy nguyên tắc. Án giờ gì trầm mặc. Tề Hạo Nhiên toàn thân đô tràn đầy cao hứng khí tức, thân thủ đi nắm thê tử tay, đối Án giờ gì gật đầu nói, kia xem ra chúng ta hôm nay gặp là thất bại, ngài mời tới ba vị danh ý với ta cũng không có giúp đỡ, mà việc buôn bán của chúng ta cũng không có nói thành. Án giờ gì thấy hai vợ chồng đứng lên, trong lòng có chút nôn nóng, hắn ngăn cản hai người đạo. Vương gia, xin cho ta hai ngày suy nghĩ thế nào. Ngài muốn biết, ngài muốn kiểu mới đại pháo cho dù là ở anh trong quân cũng chỉ có 20 mấy môn, muốn làm đến quá khó khăn. Chương 1327, 1328. Thứ 1328 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 6. Tề Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, bản vương cũng không phải chú ý chờ lâu hai ngày, nhưng ta chiều trong quân muốn mua thêm loại này đại pháo tướng lĩnh không ít, bản vương không xác định bọn họ sẽ không đi tìm người khác. Đám nhà ta vương gia còn là thói quen hòa An Tiên Sinh hợp tác, cho nên mới trước tiên đến tìm ngài. Án giờ gì xả một mặt cười, biết đây là bọn hắn đàm phán kỹ xảo, nhưng hắn cũng không dám ôm may mắn thái độ. Bởi vì hắn có thể lấy được cái loại đó đại pháo, các đại thương nhân tự nhiên cũng có thể. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, các thương nhân liền dám đem thế giới phiên qua đây, mà trước mắt hai người không chỉ có quyền còn có tiền, thương nhân sở muốn lợi ích bọn họ cũng có thể thỏa mãn đối phương, bởi vậy hắn tin chính là hắn không làm. Người khác cũng nhất định sẽ vì bọn họ cống hiến sức lực. Đã như vậy, này lợi ích không bằng nhượng hắn bỏ vào trong túi. Án giờ gì hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo lắng, đối hai vị quý khách cười nói, tiểu công tử hòa tiểu thư ở hiến hội chung rất vui vẻ, vương gia và vương phi không bằng cũng nhiều lưu một hồi, thế nào? Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Bảo Châu, thấy tiểu cô nương đang tò mò nhìn chằm chằm Tây Dương các nữ nhân váy nhìn, hắn nhíu nhíu mày, đối A Linh khẽ nói, mau đưa Bảo Châu mang về. Đừng làm cho nàng theo các nàng học xấu. Mục Dương Linh mím môi cười, tiến lên kéo Bảo Châu tay. Bảo Châu rúc vào mẫu thân bên mình, khẽ nói, các nàng váy chống được thật lớn nha. Mục Dương Linh khẽ cười nói, đó là bởi vì bên trong còn có một quyển quyển chống nha. Bảo Châu nha một tiếng, mở to hai mắt nhìn hỏi, kia nếu như té chẳng phải là rất đau. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó mới sờ nữ nhi đầu buồn cười nói, này mẫu thân chưa thử qua, cho nên không biết. Mục Dương Linh mang theo Bảo Châu trở lại Tề Hạo Nhiên bên mình, Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc cũng đã hòa người nước ngoài bọn nhỏ đánh thành một mảnh. Nhược Ngang và Nhược Trạch vẫn như cũ đứng ở bên cạnh bọn họ, hơn nữa bởi vì niên kỷ hòa từng trải, ẩn ẩn bị bọn nhỏ vây vào giữa. Tề Hạo Nhiên nhìn huynh đệ bọn họ lưỡng liếc mắt một cái, nói với Mục Dương Linh, xem ra mấy năm nay bọn họ bản lĩnh tiến bộ không ít, đáng tiếc tâm tính cũng thay đổi. Tề Hạo Nhiên đối hai cái này thiếu niên không quen. Mặc dù các con cùng bọn họ có một khoảng thời gian qua lại còn rất mật thiết, bất quá cho dù nếu không thủ, hắn đối với hắn cũng cắt có chút hiểu biết. Bọn họ trước kia mặc dù cũng chưa nói tới thật tốt, đáng trong lòng tự có một cỗ thói kiêu ngạo, Tề Hạo Nhiên cho rằng, nhân có thói kiêu ngạo liền đáng giá thưởng thức, mà bây giờ, này hai người trên người thói kiêu ngạo đã bị mài còn lại không có bao nhiêu. Mà mấy năm này bọn họ mặc dù không chiếu cố hai người thiếu niên, nhưng cho hắn cắt đi kinh thành thông điệp, có này ở, đại tề nhân sẽ không khi dễ bọn họ. Nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn như cũ quá được chẳng ra gì. Có tốt như vậy tài nguyên, lại quá được so với bình thường thương nhân còn muốn thất ý, Tề Hạo Nhiên đối năng lực của bọn họ tỏ vẻ hoài nghi, cũng bởi vậy hắn mới ngăn cản hai cái này lòng mang mục đích nhân tiếp cận tiểu nhi tử. Bọn họ có thể làm chuyện hữu hạn. Tiểu Báo Tử thấy cha mẹ không phản đối, hắn thẳng thắn tự chủ trương thỉnh hai huynh đệ dạy hắn các ngôn ngữ hòa Tây Dương lịch sử. Nhược Ngang huynh đệ cao hứng ứng hạ. Mẫu thân, ta đã thỉnh Nhược Ngang và Nhược Trạch giáo ta ngôn ngữ hòa lịch sử, ngài không cần cho ta thỉnh tiên sinh. Tiểu Báo Tử vừa về tới ra liền vội vàng và mẫu thân hội báo. Mục Dương Linh liền nói, chúng ta tối đa chỉ ở Quảng Châu dừng lại 2 tháng, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho bọn họ theo chúng ta Nam Lai Bắc vắng đi? Đừng nói trên người bọn họ có lẽ còn có việc, liền là vô dụng chúng ta cũng không thể phóng mặc cho bọn hắn ở Đại Tề nội loạn đi. Không tệ, các ngươi muốn học người nước ngoài ngôn ngữ hòa lịch sử. Quay đầu lại ta cho các ngươi thỉnh cái mục sư. Tề Hạo Nhiên cảnh cáo liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái tiếp tục nói, còn Nhược Ngang huynh đệ, cha không ngăn cản các ngươi tới hướng, đạn mắt muốn đánh bóng đến. Tiểu Báo Tử phiền muộn. Bên cạnh Tiểu Phúc thì vô ngực nói, tứ thúc, tứ thẩm yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng biểu đệ. Tề Hạo Nhiên đối Tiểu Phúc rất ôn hòa, xoa đầu của hắn cười nói, kia tiểu báo tử liền giao cho ngươi. Tiểu báo tử thẳng đến tối thượng nằm ở trên giường cũng không phục, thẳng thắn ôm tiểu gối đi tìm Tiểu Phúc, nằm sấp ở trên giường hỏi, ta thế nào liền không cảm giác được bọn họ là người xấu đâu. Bởi vì ngươi không kiến thức quá như vậy người xấu, Tiểu Phúc nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, giải thích, hắn tiếp cận ngươi có lẽ không phải muốn hại ngươi, hoặc là nói đúng ngươi là không mang theo ác ý, đã nhất định là ôm mục đích nào đó, hắn muốn lợi dụng ngươi. Ta ở trong cung lúc gặp qua loại này nhân, có một cung nữ với ta đặc biệt hảo, ta bị tứ hoàng tử bọn họ lừa phụ bạc nàng đô hội giúp ta vụng trộm gọi người, hoặc là giúp ta bôi thuốc, tứ hoàng tử bọn họ ở ta điểm tâm lý tắc đông tây, nàng phát hiện hội nói cho ta, ngay cả ta chăn bị tới nước, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ta lại lấy nhất sáng đến, khi đó ta đặc biệt thích nàng, sau đó cha ta cha đến dâng thư phòng nhìn ta, ta mới phát hiện nàng là muốn cho cha ta đem nàng mang xuất cung. Đi. Tiểu báo tử há to miệng ba, hỏi, thế nhưng ma ma cấp không phải nói trong cung nữ nhân đều là hoàng bá bá không? Nàng làm sao có thể bị nhị bá mang xuất cung đâu? Hừ, hoàng bá bá giữ mình trong sạch, mới sẽ không thấy thượng cung nữ đâu, huống chi nàng còn là một tối thấp hơn tiểu cung nữ, mặc dù nhìn đẹp, đán liên hoàng bá bá mặt cũng không thấy, có ích lợi gì. Tiểu Phúc đạo, cha ta liền không giống nhau, nhà ta không có thiếp thất, chỉ có hai thông phòng, hoàng bá bá lại sủng ái cha ta, nếu như cha ta chú ý nàng cùng hoàng bá bá để, hoàng bá bá nhất định sẽ đem nhân ban cha ta. Ta biết tâm tư của nàng hậu liền không thích nàng, còn nhượng cha ta không được lại đến dâng thư phòng đến. Tiểu Phúc đắc ý rào giật đạo, nàng chính là muốn câu dẫn cha ta cũng tìm không được cơ hội. Tiểu báo tử đồng tình nhìn hắn, khó trách ngươi bị người bắt nạt cha ngươi cũng không phát hiện, nguyên lai ngươi không cho cha ngươi đi dâng thư phòng à. Tiểu Phúc nhất ốc, nghĩ đến 3 năm này quá đau khổ ngày, một chút cũng đắc ý không đứng dậy. Tiểu báo tử liền vẻ mặt đau khổ nói, lẽ nào bọn họ tiếp cận ta là muốn câu dẫn muội muội ta. Nhưng Bảo Châu cũng quá nhỏ, bọn họ đô như thế lão, không biết xấu hổ đối muội muội ta hạ thủ không. Tiểu Phúc lập tức phục hồi tinh thần lại, ba một chút đánh vào đầu hắn thượng, đạo, ngươi thật ốc, bọn họ nhất định là chú ý thân phận của ngươi, muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì thỉnh. Bọn họ có thể lợi dụng ta làm cái gì? Kia nhưng liền nhiều, lợi dụng vương phủ quyền thế đi nói chuyện làm ăn, bọn họ chỉ muốn đi ra ngoài nói bọn họ cùng vương phủ các công tử là bạn tốt, thậm chí là của bọn họ tiên sinh, vậy khẳng định hội có rất nhiều quan viên hòa thương nhân cùng bọn họ hợp tác. Tiểu Phúc gật gù đắc ý đạo, nhà ta Lý quản sự cứ như vậy, bên ngoài chỉ cần vừa báo nhà của chúng ta danh hiệu, ai cũng không dám bắt nạt nhà của chúng ta cửa hàng. Mục Dương Linh đã ở nói với Tề Hạo Nhiên chuyện này, bọn họ và Tiểu Hùng vốn liền có liên hệ, hà tất lại tận lực tiếp cận tiểu báo từ đâu, có phải hay không ngươi và Tiểu Phúc phân tích sai rồi. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh nói, Tiểu Hùng rất bận rộn, đầu hổ và tiểu sư tử mỗi ngày gặp rắc rối đô chiếm đi bao nhiêu thời gian, có thể có bao nhiêu công phu để ý tới bọn họ. Bọn họ tự cho là thông minh cho rằng tiểu báo tử tương đối khá lửa, cho nên mới tới bái. Kia mục đích của bọn họ là cái gì? Về nước. Tề Hạo Nhiên tuy mặc kệ nhược ngang huynh đệ tận lực tiếp cận tiểu nhi tử, lại không hội thực sự mặc kệ, vừa mới ra thương hội để người đi tra này hai huynh đệ chuyện, tổng hợp nhất phân tích tự nhiên không khó nhìn ra mục đích của bọn họ. Bọn họ lớn tuổi, gần nhất bọn họ cùng Tây Dương thư từ qua lại đã ở tăng nhanh, bọn họ là nghĩ về nước, bọn họ hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, đoán chừng là nghĩ về nước kế thừa bọn họ phụ thân tước vị, nhưng bọn hắn ở Đại Tề kẻ vô tích sự, như vậy trở lại nhất định không chiếm được ủng hộ, nhưng nếu là có thể cùng Vinh Thân Vương phủ giao hảo liền không giống nhau. Tề Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, bọn họ nghĩ thông qua tiểu báo tử nhượng vương phủ thành vì bọn họ chỗ dựa vững chắc. Chương 1328-1329. Thứ 1329 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 7. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hiện tại Tây Dương tình huống liền tương đương với thời kỳ chiến quốc, vốn là đồng nhất đế quốc, lại chia 5 xẻ 7 vì nhiều quốc gia, mà nhược ngang nhược trạch bất quá là một trong đó tiểu quốc hoàng thất dòng bên. Hắn cam tâm tình nguyện dùng bọn họ tới cho con trai luyện tập, lại không vui bọn họ như vậy lợi dụng con trai, huống chi nghiêm túc tính khởi lai, bọn họ vương phủ với huynh đệ bọn họ tính có ân. Bọn họ bất tư hồi báo cũng tính. Vậy mà còn muốn lợi dụng con ta, ở mí mắt hắn dưới còn như vậy vong ân bội nghĩa, trở lại Bồ Đào Nha còn không biết hội mượn dùng bọn họ vương phủ làm bao nhiêu sự đâu. Tề Hạo Nhiên chọn một chút khỏe miệng đạo, cho nên ta dự đoán bọn họ còn lưu ngay cả đại tề phú quý, sở dĩ phải nghỉ ở chỗ này ở lâu mấy năm. Mục Dương Linh ở trong lòng thay nhược ngang huynh đệ mặc nghiệm, lại cũng nhịn không được nữa là chồng quân trầm trồ khen ngợi, ai để cho bọn họ bắt nạt chính là nàng con trai đâu. Tề Hạo Nhiên tuy nói như thế, nhưng thực cũng không phải là ngăn cản nhược ngang huynh đệ bất để cho bọn họ về nước, chẳng qua là chặt đứt bọn họ mượn dùng vương phủ uy thế lộ mà thôi. Bọn họ muốn bị gãy này niệm, đến bến tàu tùy tiện ngoắc tay là có thể ngồi thuyền trở lại. Đãn hiển nhiên Nhược Ngang huynh đệ cũng không nghĩ vứt bỏ khó khăn kinh doanh khởi người tới mạch, không chỉ ở hai tháng này gian tận tâm giáo dục tiểu báo tử soát hắn hảo cảm độ, ở bọn họ ly khai kinh thành hậu cũng cùng bọn họ thư từ qua lại nhiều lần, đi qua thư tín đến dạy học. Nhược Ngang và Nhược Trạch dù sao xuất thân quý tộc, ở có chút phương diện đích sắc thắng với Mục Dương Linh vì tiểu báo tử thỉnh mục sư, bởi vậy cho dù tiểu báo tử đã phát giác bọn họ lợi dụng cũng không cùng bọn họ chặt đứt qua lại. Tiểu tử này thấy càng thấu, bọn họ đã ôm lợi dụng mục đích của ta, vậy ta bất coi bọn họ là thổ lộ tình cảm bằng hữu liền là, đã vẫn là có thể qua lại, nói không chừng sau này ta còn muốn lợi dụng đến bọn họ đâu. Lại đi khuyên Tề Hạo Nhiên, phụ thân, đã bọn họ muốn mượn chúng ta vương phủ vì thế, vậy chúng ta không bằng cho hắn mượn nhất mượn, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem lợi ích thu hồi lại. Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn con trai, chuyển hướng A Linh đạo, tiểu tử này vậy mà so với đầu hổ bọn họ còn dài hơn tiến. Đầu hổ bọn họ ở cái tuổi này thời gian cũng không có tiểu báo tử nghĩ đến thông suốt. Tề Hạo Nhiên đắc ý, cũng là buông lòng đối Nhược Ngang huynh đệ không chế, đương nhiên, đương sự giả là không biết. Bọn họ chỉ là cảm thấy bọn họ bên ngoài hành tẩu lúc không cẩn thận xả ra vương phủ đại kỳ lúc so với trước đây dễ dùng một chút. Tề Hạo Nhiên vốn cho là hắn cắt sẽ rất mau ly khai đại tề về nước, ai biết bọn họ lại vẫn như cũ ngưng lại Quảng Châu. Lúc này, Tề Hạo Nhiên đã mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành, đối chuyện của bọn họ bất lại như thế quan tâm, còn là thỉnh thoảng nghe thấy đầu hổ nói bọn họ lòng tham chưa đủ xa nuốt tượng lúc này mới nghĩ khởi này hai người. Lập tức ngạc nhiên hỏi, bọn họ còn chưa đi. Tiểu sư tử vẻ mặt vô cùng thê thảm, trước đây Nhược Ngang và Nhược Trạch mặc dù tự cho là một điểm, nhưng cũng không có như thế ngu xuẩn, hiện tại. Tiểu sư tử lắc lắc đầu, vẻ thất vọng theo tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiểu báo tử không nhớ hồi bé chuyện, tự nhiên cũng không có các ca ca thổn thức, chỉ là vớt cảm đạo, đã bọn họ cảm thấy vương phủ ủng hộ lực độ còn chưa đủ, vậy chúng ta không bằng gia tăng. Đầu hổ liền nhất bàn tay chụp quá khứ, bọn họ cũng không phải ca ca ngươi, có tất yếu đối với bọn họ tốt như vậy không? Tiểu An liền kéo lấy hắn nói, ngươi cũng phải chờ tiểu báo tử đem nói cho hết lời. Tiểu An cổ vũ nhìn về phía tiểu báo tử, mỉm cười hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu báo tử đối ca ca hừ hừ một tiếng, nắm nắm tay đạo, ta quyết định đi qua bọn họ mở Tây Dương chỗ hồng. Mẫu thân không phải nói quốc gia quan trọng nhất tứ dạng Đông Tây chính là dân tâm, thổ địa hòa, quân quyền hòa kinh tế không? Tiền tam dạng ta tạm thời không nghĩ nữa, nhưng nếu như chúng ta trước khống chế Tây Dương kinh tế đâu? Đến thời gian chúng ta chiêu binh mãi mã cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên nói, đây là ngươi các đứa nhỏ giữa chuyện, các ngươi chậm rãi bàn bạc, ta đi cùng ngươi nương luyện tên. Tiểu báo tử một phen kéo lấy phụ thân, tội nghiệp đạo, phụ thân, làm ăn muốn tiền vốn, làm hải mậu cần tiền vốn càng nhiều. Tề Hạo Nhiên bận đạo, cha ngươi ta cũng không tiền, tiền của ta đô mua đại pháo đi. Hắn 3 năm trước đây và ản giờ gì đạt thành giao dịch ý đồ, đoạn thời gian trước hai bên vừa mới giao hàng. Nghe nói ản giờ gì vì lộng cửa này kiểu mới đại pháo cấp anh một vị hoàng tử đưa chừng 10 cái mỹ nữ, vàng bạc châu báu càng là nhiều đếm không xuể, cho nên cửa này kiểu mới đại pháo không một chút nào tiện nghi, so với bọn hắn 3 năm trước đây nói hảo giá còn tăng 2 thành. Đại pháo đô trở tới đây, Tề Hạo Nhiên nhìn tâm ngứa, nghiệm quá hóa hậu không chỉ đem mình tiền riêng toàn cấp đáp, còn chạy đi chúc tổng quản chỗ đó đem trong phủ hiện ngân đề quang, thuận tiện tham ố đồng hồ tác phường đương quý lợi nhuận. Cho nên hắn bây giờ là phụ ông. Chân chính một đồng tiền cũng không có. Tề Hạo Nhiên dãy con trai tay liền chạy đi tìm Mục Dương Linh. Mặc dù hắn không có tiền, đáng con trai làm đại sự như vậy hắn bất khá hơn một chút đô không ủng hộ, bởi vậy rất là lấy lòng cùng ở Mục Dương Linh phía sau. Mục Dương Linh vừa mới cầm lên vòi hoa sen muốn tới hoa, Tề Hạo Nhiên lập tức chân chó xông lên nhận lấy vòi hoa sen, cười nói, nước này nặng, còn là ta đến đây đi. Tề Hạo Nhiên người nhanh nhẹn mau chân đem trong chậu hoa hoa đô rót một lần, Mục Dương Linh đau lòng đạo, ngươi cũng đừng đem ta hoa cấp tới tử. Yên tâm, tới không chết. Mục Dương Linh bắn tên hắn giúp đệ tên, Mục Dương Linh tới hoa hắn giúp lấy nước, Mục Dương Linh muốn uống trà hắn giúp dâng trà. Mục Dương Linh nếu như lại không biết hắn có sở cầu nàng chính là ngu ngốc. Thế là, đêm khuya tĩnh mịch, hưởng thụ đủ săn sóc xoa bóp hậu Mục Dương Linh mới định hỏi, nói đi, tướng công có đại sự gì muốn làm? Tề Hạo Nhiên nhỏ giọng hỏi, chúng ta quý phủ còn có nhiều tiền sao? Mục Dương Linh trong lòng tính toán một chút, đạo, miễn cưỡng còn có chút, ngươi cần rất nhiều tiền. Tề Hạo Nhiên lên đường, kỳ đứa nhỏ nghị thông qua hải mậu thẩm thấu đến Tây Dương đi, tiền này khả năng cần không ít. Hiện tại vương phủ và tử câm hải mậu sinh ý vẫn là Chu gia và tử câm quản sự cùng nhau quản, hàng năm doanh thu không dưới 20 vạn bạc, bởi vậy có thể thấy hải mậu cự lợi, mà án giờ gì ngâm tẩm hải mậu 20 mấy năm cũng không dám nói xương bá Tây Dương, bởi vậy có thể thấy trong đó cần tiền bạc hòa thời gian. Tề Hạo Nhiên cũng không cho rằng chỉ 10 vạn lượng bạc trắng là có thể giúp tiểu báo tử bọn họ kinh tế thượng chế bá Tây Dương. Tề Hạo Nhiên tính toán đã các con muốn làm đương nhiên phải kiêu ngạo, cho nên 70-80 vạn lượng là không thể thiếu. Mà kỳ đứa nhỏ tiền riêng hắn vẫn có sổ, tiểu hùng hơn hắn còn nghèo, tiền riêng chỉ sợ cũng không hơn vạn, có tiền nhất nên là tiểu sư tử. Tiểu tử này không giống đầu hổ dùng tiền không cái tiết chế, bọn họ kiếm như nhau nhiều, hoa so với đầu hổ thiếu, cho nên tiền của hắn tối đa, đãn lại nhiều cũng sẽ không thượng 20 vạn. Huống chi hắn là bọn nhỏ phụ thân, bọn nhỏ làm đại sự hắn tổng muốn ủng hộ một ít, cũng không thể nhượng bọn nhỏ làm một chuyện liền khuynh ra bại sản đi. Cho nên Tề Hạo Nhiên bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cho Mục Dương linh tính lần này hải mậu đại khái giá thành hòa bọn nhỏ trên người tiền, tỏ vẻ không đủ tiền, cần bọn họ ra sức ủng hộ. Mục Dương Linh nghe nói là chuyện này, lập tức vung tay lên đạo, không phải là mấy chục vạn lượng không. Dù sao tiền này cuối cùng cũng là cấp huynh đệ bọn họ và Bảo Châu, chúng ta toàn ra đều được, bất quá ngươi được cho bọn hắn nói hảo, bên trong có thể coi là Bảo Châu một phần. Chương 1329, 1330. Thứ 1330 chương phiên ngoại nhìn về phía thế giới, 8. Tề Hạo Nhiên không ngờ tới Mục Dương Linh sảng khoái như vậy, hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Quay người nhìn chằm chằm thê tử hỏi, A Linh, nhà của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu bạc? Hiện ngân khẳng định không bao nhiêu, đã tính thượng cho nên gia sản thế nào cũng có 500-600 vạn đi. Tề Hạo Nhiên há to miệng, không nghĩ đến chính mình như thế giàu có, hắn che ngực hỏi, nhà của chúng ta lấy ở đâu nhiều như vậy tiền? Đương nhiên là kiếm, ngươi cũng nói hải mậu hàng năm doanh thu sẽ không hạ 20 vạn lượng, vậy ngươi xem chúng ta ra làm hải mậu đô đã bao nhiêu năm? Hơn nữa hai tác phường hòa được mùa lương phô. Sở dĩ chỉ tồn hạ số tiền này hay là bởi vì ngươi và bọn nhỏ chi phí đại đâu. Cộng thêm hàng năm đầu ở từ thiện thượng tiền. Mục Dương Linh bẻ ngón tay tính toán một chút, phát hiện mấy năm nay bọn họ dùng dụng có thể sánh bằng tồn hạ hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên đã thách đốc, nguyên lai hắn từng còn có thể như thế giàu có, chỉ là bị hắn tiêu hết. Mục Dương Linh đối bọn nhỏ đại phương rất, 100 vạn lượng tài chính khởi động nói cho liền cấp. Kỳ đứa nhỏ nhìn mẫu thân đưa tới bài tử chảy nước miếng. Mục Dương Linh cười nói, các ngươi năm một người 20 vạn lượng, chính mình đi kinh doanh, là bồi là kiếm liền nhìn các ngươi bản lĩnh của mình. 100 vạn lượng toàn bộ vùi đầu vào hải mậu ở giữa đi, lần này không còn là dựa vào Chu gia hoặc Phạm Tử Câm đến kinh doanh, cho nên làm như thế nào đô được chính bọn họ tự thân tự lực. Tiểu sư tử đạo, chúng ta đi tìm Tiểu An ca ca và Tiểu Phúc, bọn họ khẳng định cũng sẽ đầu tư, đến thời gian sẽ không chỉ 100 vạn. Tiểu Hùng lau nhất đem nước miếng, gian nan đưa mắt rời, tiền của ta liền giao cho các ngươi đến kinh doanh đi. Quân ta chung còn có rất nhiều sự phải xử lý đâu. Còn lại tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy còn phải tìm Tiểu An thương lượng với Tiểu Phúc. Phạm Tử Câm nghe nói Mục Dương Linh cho mỗi đứa nhỏ đồ cầm 20 vạn lượng, vung tay lên cũng cho Tiểu An và Tiểu Phúc mỗi người 20 vạn lượng đầu nhập, đạo, biệt may mà thái ngoan, nếu không các ngươi lại muốn tiền phải cùng ta mượn. Hai tiểu tử cao hứng bừng bừng ứng hạ, chạy đi Vinh Thân Vương phủ tìm đầu hổ bọn họ bàn bạc kinh doanh chuyện. Tiểu An biết được Tiểu Hùng sẽ không tham dự kinh doanh, lập tức giơ tay đạo, ta cũng muốn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, sau đó tiến vào con đường làm quan, cũng không có thời gian quản lý. Đầu hổ và tiểu sư tử thì hưng phấn nói, chúng ta có thời gian. Tiểu An dội nước lã đạo, các ngươi không phải muốn vào trong quân rèn luyện không? Hai người lập tức tỏ vẻ cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ viễn trình điều khiển. Nhưng khoản quản lý rất rườm rà, các ngươi xác định các ngươi ứng phó được đến. Không phải Tiểu An không tin bọn họ, mà là bọn hắn phương diện này năng lực thực sự không cho người tín nhiệm. Tiểu báo tử lập tức giơ tay đạo, ta có biện pháp, thấy mọi người đều nhìn qua, hắn liền nghiêm túc nói, nhượng mẫu thân giúp chúng ta quản đi. Mẫu thân sẽ không tham tiền của chúng ta, hơn nữa chúng ta làm gì nàng cũng sẽ không nhúng tay. Đi chỗ nào tìm tốt như vậy một phòng thu chi. Kỳ đứa nhỏ đưa ra đến chính mình làm một mình liền là bởi vì hắn cắt có một đôi mạch suy nghĩ, như nhượng đại người tham gia tiến vào nhất định sẽ bị sửa được hoàn toàn thay đổi, đã nhượng Mục Dương Linh quản liền không giống nhau, chỉ cần trước đó nói hảo. Mẫu thân cũng chỉ sẽ quản sổ sách, mà không hội quá nhiều hỏi những chuyện khác. Tiểu An nghĩ đến tứ thẩm tính khí, hỏi, ngươi xác định tứ thẩm nguyện ý cho chúng ta quản sổ sách. Tiểu báo tử lẽ thẳng khí hùng đạo, chúng ta đây không phải là niên kỷ còn nhỏ không? Làm mẫu thân nàng đương nhiên phải ủng hộ chúng ta, chờ chúng ta lớn lên cũng không cần nàng rút. Kia muốn tứ thẩm quản tới khi nào? Tiểu An nhíu mày đạo, này đó đều phải sớm bàn bạc hảo, nếu không tứ thúc chỉ sợ muốn sinh khí. Tiểu báo tử nghiêng đầu hỏi, 5 năm. Khi đó ta vừa lúc 10 tuổi, có thể chính mình quản sổ sách. Tiểu An hoài nghi, ngươi có thể chính mình quản sổ sách. Tiểu báo tử vẫn chưa trả lời, Tiểu Phúc cũng đã đại hắn trả lời, trừ phi hắn là tổ sung chi phụ thể, nếu không đừng nói lại quá 5 năm, chính là lại quá 50 năm hắn cũng không quản được sổ sách, hắn ngay cả mình tổng cộng có bao nhiêu tiền cũng có thể tính lôi đâu. Cái này đại gia lại không dám đem khoản giao cho tiểu báo tử quản. Tiểu báo tử cũng khổ não vào đầu, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Vẫn yên tĩnh ngồi ở một bên Bảo Châu lập tức tăng lên đầu đạo, gặp các ngươi phiền não thành như thế, ta liền cố mà làm giúp các ngươi đi. Chúng Nam Hải sửng sốt, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Bảo Châu. Bảo Châu khinh xem bọn hắn, các ngươi sẽ không quên đi, những bạc này lý cũng có ta một phần. Tiểu Hùng ánh mắt sáng lên, lập tức nói, vậy giao cho muội muội để ý tới đi. Tiểu An trong mắt cũng là vừa chuyển, thâm trầm gật đầu ứng hạ. Mà làm Bảo Châu hảo bọn Tiểu Phúc tự nhiên cũng không có ý kiến, còn lại tam huynh đệ thấy Tiểu An và Tiểu Phúc đô đáp ứng, bọn họ càng không lý do cự tuyệt. Với là một đám đứa nhỏ cùng đi thỉnh Mục Dương Linh xuất sơn, thuận tiện mang vùng Bảo Châu này đồ đệ, làm cho nàng tạo điểm có thể một mình đảm đương một phía. Mục Dương Linh không ngờ tới nữ nhi có như vậy quyết đoán, đây chính là 140 vạn lượng bạc trắng A, cô nàng này mới 10 tuổi vậy mà liền to gan như vậy. Bảo Châu lại lẽ thẳng khí hùng đạo, chẳng qua là một đống con số, ta chiếu nương nói tính toán hảo doanh thu lô vốn liền là, lại không cần ta một thỏi đi sổ bạc. Cho nên tiểu cô nương này tâm lý tố chất vì sao lại tốt như vậy. 100 vạn 2 bạc tương đương với mấy ức, nàng trái lại bình tĩnh, Mục Dương Linh có khi nhìn cấp ra bài tử đều có chút hoàng thần. Tề Hạo Nhiên thì đắc ý rào giật đạo, không hổ là gia nữ nhi, gặp bất kinh, đại khí. Bảo Châu thật đúng là gặp bất kinh, nhìn các ca ca liệt kê hàng hóa danh sách hòa tốn ra tiền, vậy mà mắt chắt cũng không chắt một chút. Mục Dương Linh đều phải cảm thấy trái tim chịu không nổi, con trai bọn họ này ra bên ngoài chuyển đô là lộn xộn cái gì hàng hóa a, quả thực là lãng phí bạc, bất quá nghĩ đến nàng trước đã làm bảo đảm, tuyệt đối không quấy nhiễu bọn họ quyết sách, chỉ có thể đem miệng nhắm lại. Cuối cùng vì vô tâm tắc, nàng đem khoản thẩm tra đối chiếu sống toàn bộ giao cho thượng thủ nữ nhi, chính mình cuối cùng chỉ kiểm tra khoản mà thôi. Việc này làm thục cũng không khó khăn, Bảo Châu không chỉ có nàng giáo dục, còn có Trúc tổng quản nhắc nhở, rất nhanh liền thành thạo. Thẳng đến vào đông tiền bọn họ này một nhóm hàng hóa mới toàn bộ trang thuyền vận xuất cảng miệng hướng Tây Dương mà đi, mà theo đội thuyền đi còn có Nhược Ngang huynh đệ. Tiểu báo tử cho hai huynh đệ một phong vương phủ danh thiếp, hơn nữa tỏ vẻ đội tàu hội vẫn hộ tống bọn họ trở lại Bồ Đào Nha, tương vị bọn họ nâng đỡ tư thái làm được đủ. Mà chưa tới nửa năm huynh đệ mấy liền nhận được Trúc Ích và Nhược Ngang tín. Trúc Ích là Trúc tổng quản con lớn nhất, Tề Hạo Nhiên cố ý đem hắn theo cửa hàng thượng điều tới cho các con dùng. Nhược Ngang huynh đệ trở lại Bồ Đào Nha lúc còn là chậm, bọn họ phụ thân là còn khỏe mạnh, lại sớm đem tước vị cho con út kế thừa. Nhược Ngang huynh đệ ở Đại Tề chỉ biết phụ thân còn thân thể khỏe mạnh, lại không biết hắn như vậy đơn giản đem tước vị giao cho con út, nhất thời tất cả tính toán đô rơi vào khoảng không. Đã này bất đại biểu bọn họ liền nguyện ý từ đấy chịu thua, bất kể là Nhược Ngang gửi thư còn là Trúc Ích hồi âm đô truyền đạt này một tin tức. Trúc Ích đầu tiên là hồi báo cho một chút hàng hóa tiêu thụ tình huống, cuối cùng mới để Nhược Ngang việc nhà.